Quả nhiên, Cố Phi nghe xong Tô Việt nói, trong mắt hiện lên một mặt không thể che giấu vui mừng, đồng thời đáp, hảo, ngươi từ từ, ta đi vào đổi một kiện quần áo. Nói xong, Cố Phi xoay người đến bên trong đi thay đổi một kiện màu đen áo khoác, vây quanh cái khăn quàng cổ mới ra tới, khóa lại môn, liền cùng Tô Việt cùng nhau ngồi thang máy thẳng tiếp theo lâu. Ở thang máy, Tô Việt sợ đợi chút Cố Phi biết chính mình lừa hắn sẽ sinh khí, liền trước thử hạ, chuẩn bị cho hắn đánh cái dự phòng châm. Học trưởng, ca ca ngươi gần nhất còn cùng ngươi có liên hệ sao? Hỏi cái này làm gì? Cố Phi có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Việt, nhưng vẫn là trả lời, ta nói rồi sẽ không lý nàng, tự nhiên là không liên hệ. Tô Việt nghe xong hơi hơi tần mày đẹp, giống như tự mình lẩm bẩm, kỳ thật Vân tỷ cũng thực đáng thương, ngươi là nàng duy nhất thân nhân. Nhìn thấy Tô Việt dáng vẻ này, Cố Phi nhịn không được thở dài, nói, Tô Việt, ta biết ngươi đồng tình ta ca, cũng biết ngươi là tốt với ta kỳ thật, lần trước ngươi bồi ta cùng bọn họ gặp mặt lúc sau, trở về nói những lời này đó, ta đều nghe lọt được, cũng nhận đồng. Ai, tính, cùng ngươi nói là lời nói thật đi, kỳ thật ta cũng tưởng cùng nàng hòa hảo, chỉ là kéo không dưới mặt mũi. Rốt cuộc, lúc trước ta chính là buông tha tàn nhẫn lời nói. Nói xong, Cố Phi khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, giống như Phi thường ngượng ngùng giống nhau. Tô Việt nghe xong lại là lại tức lại hỉ, không nghĩ tới Cố Phi thoạt nhìn như vậy thành thục người, cư nhiên cũng sẽ bởi vì ra mặt đổ tại đây loại chuyện này thượng. Tô Việt liền có chút không rõ, cùng thân nhân, nào có cái gì kéo không dưới mặt mũi. Nghĩ vậy chút, Tô Việt không cấm thở phì phì đối Cố Phi nói, Nga, liền bởi vì kéo không dưới mặt mũi, ngươi liền không tiếp Vân tỷ điện thoại, liền tin tức cũng không trở về. Ngươi biết Vân tỷ nhiều lo lắng ngươi sao? Nói xong, Tô Việt liền tưởng, lúc này cùng Cố Phi nói thật hẳn là sẽ không có việc gì, hắn nếu là ngượng ngùng đi xuống, chính mình kéo cũng muốn đem hắn kéo xuống. Nhìn thấy Cố Phi như cũ đỏ mặt, á khẩu không trả lời được bộ dáng, nàng liền nói tiếp, học trưởng, thấy Vân tỷ một mặt, đem sự tình nói rõ ràng đi. Cố Phi đối Tô Việt nói thực đệ bụng, làm bộ suy xét hạ, liền giống ngoan tiểu hài tử gật gật đầu, thành thật nói, hành, ta nghe ngươi, hôm nào nhất định tìm cái thời gian, cùng bọn họ bắt tay giảng hòa. Nghe thấy Cố Phi quả nhiên thượng bộ, Tô Việt trong lòng buông lỏng, khoe miệng cầm lòng không đậu lộ ra một tia thực hiện được tươi cười, ha hả nói, không cần hôm nào, hôm nay là được. Hôm nay, cửa thang máy mở ra, Cố Phi một bên đi theo Tô Việt đi ra ngoài, một bên nghi vấn nói, bên ngoài như vậy đại phong tuyết, cũng không biết bọn họ hiện tại có thời gian không, hôm nào đi. Nghe xong Cố Phi nói, Tô Việt cười ngâm ngâm lắc lắc đầu, nói, thật sự không cần hôm nào, ngươi xem nơi đó. Khi nói chuyện, Tô Việt ngón tay hướng về phía đại sảnh dựa tường bài ghế. Cố Phi hướng bên kia vừa thấy, vừa lúc cùng hướng bên này nhìn xung quanh Cố Vân bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi sửng sốt, tức khắc hắn liền minh bạch hết thảy. Ngay sau đó, Cố Phi giả vờ tức giận nhìn Tô Việt, trang quái bộ dáng nói, hảo a Tô Việt, ngươi liền hội trưởng đại nhân đều dám lửa, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói, Cố Phi giang hai tay chảo, liền phải đi lộng Tô Việt đầu tóc. Tô Việt đương nhiên nhìn ra tới Cố Phi là làm bộ. Nhưng bên kia Cố Vân cùng Dương Sâm còn đang nhìn đâu, nàng thật ngượng ngùng cùng Cố Phi nháo, liền trốn rồi qua đi, cười nói, hảo, hảo, hội trưởng đại nhân tạm tha quá ta lúc này đây đi, Vân tỷ còn ở bên kia đâu. Làm cho bọn họ nhìn đến ngươi khi dễ ta, nhiều không hảo a. Chương 297 Dương Lâm cùng Cố Phi nhận thân. Cố Phi cũng chỉ là dọa dọa Tô Việt mà thôi, đương nhiên sẽ không thật đi lộng loạn nàng đẹp đầu tóc, nói thanh bổn hội trưởng tạm tha quá ngươi lần này, không có lần sau. Liền đổi về đứng đắn bộ dáng, hướng Cố Vân bên kia đi đến. Tô Việt trong lòng vẫn là lo lắng Cố Phi mặt không đi mặt mũi, vội vàng theo qua đi. Quả nhiên, Cố Phi tới rồi Cố Vân trước mặt, nhìn mắt bên cạnh Dương Sâm, chưa nói ra lời nói tới. Nhưng thật ra Cố Vân trước mở miệng, nhìn chăm chú Cố Phi, hơi có chút ôn nhu hương vị. Tiểu Phi, ta cùng hắn phải rời khỏi Yến Kinh, nghĩ đến nhìn xem ngươi, lại tán gẫu một chút. Tô Việt nghe Cố Vân nói xong, thấy Cố Phi như cũ kia phó xú bộ dáng. Liền biết cần thiết chính mình mở miệng. Vân tỷ, Cố Phi học trưởng đã tưởng cùng ngươi hòa hảo, chỉ là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Sóng mắt lưu chuyển gian, Tô Việt cười nói ra Cố Phi tâm ý. Thật sự, Cố Vân nghe xong Tô Việt nói rất là kinh hỉ, có chút không thể tin được, chảo một cái đã bắt được Cố Phi tay, đuổi theo hỏi, Tiểu Phi, ngươi thật sự tha thứ ca ca. Lời nói đã là bị Tô Việt nói khai, Cố Phi cũng không hề làm ra vẻ, thoáng ngượng ngùng hạ, liền hít vào một hơi nhìn Cố Vân nói, ca. Trước kia ta quá để tâm vào chuyện vụn vặt, nói như vậy nhiều làm ngươi thương tâm sự, thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần ngươi còn nhận ta cái này ca ca liền hảo. Tiểu Phi, ngươi biết không, ba mẹ đi rồi, trên thế giới ta liền ngươi này một người thân, nếu là ngươi không nhận ta, ta thật sự Cố Vân nghẹn ngào này nói, lệ quang vẫn luôn ở trong mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nước mắt chảy xuống. Lúc này Dương Sâm thở dài, lại đây nhẹ nhàng vô vô cô Vân bối, Cố Vân liền dựa vào hắn ngực thượng thấp giọng khóc thút thít lên. Dương Sâm thấy vậy, một bên vô về nàng bối, một bên khuyên nhủ, tiểu phi nguyện ý nhận ngươi, là chuyện tốt, đừng khóc. Cố Phi nhìn thấy một màn này, khỏe mắt cơ bắp như cũ không cấm nhảy nhảy, vẫn là có chút không tiếp thu được chính mình ca ca ở một nam nhân khác trong lòng ngực khóc thút thít hưởng thụ an ủi sự thật. Nhưng ngẫm lại Tô Việt cùng hắn nói những lời này đó, hít vào một hơi, liền khôi phục bình thường tâm thái. Cố Phi đang muốn mở miệng cùng an ủi Cố Vân, đại môn chỗ đông nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi. Tô Việt, quen thuộc thanh âm lập tức làm bốn người đều nhìn về phía bên kia, nhìn thấy người nọ là ai sau, lập tức đều thay đổi sắc mặt. Dương Lâm. Tô Việt kinh hô một tiếng, nhớ tới Dương Sâm cùng Cố Vân đều ở chỗ này, lập tức ý thức được muốn tao, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không thể tưởng được cái gì giảm sóc chủ ý tới, thẳng gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Bởi vì góc độ vấn đề, Dương Lâm tiến vào khi chỉ nhìn thấy Tô Việt chính diện, mặt khác ba người đều là mặt bên hoặc là mặt trái, tuy rằng quen thuộc, lại không có thể lập tức nhìn ra là ai. Nhưng đương mấy người nghe tiếng hướng hắn nhìn qua khi, liền không giống nhau, hắn liếc mắt một cái liền đem vài người tất cả đều nhìn cái rành mạch. Dương Sâm, Cố Vân, Cố Phi, hắn tất cả đều nhận thức, hơn nữa đều là người quen. Như thế nào bọn họ cũng ở chỗ này? Nhìn Dương Sâm, Cố Vân, Dương Lâm trong đầu tiên toát ra tới chính là vấn đề này. Chẳng lẽ hắn lại tới tìm Tô Việt phiền thoái? Mày kiếm một chọn, Dương Lâm trong lòng tràn đầy đối Dương Sâm không có hảo ý suy đoán. Hắn đã đi tới, nhìn quét mấy người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dương Sâm trên người, lạnh lùng quát hỏi, không phải đã nói, không chuẩn ngươi lại đến tìm Tô Việt sao? Dương Sâm hiển nhiên cũng ý thức được trận này tao ngộ mấu chốt ở nơi nào, Cố Phi cùng Dương Lâm căn bản không biết lẫn nhau có như vậy một tầng thân duyên quan hệ, nghiêm túc lại nói tiếp, Cố Phi có thể coi như là Dương Lâm cậu em vợ. Dương Sâm biết đem Dương Lâm càng nhanh lộng đi càng tốt, chính là hắn còn không có mở miệng, Dương Lâm liền lại cau mày hướng Cố Vân quát, ngươi cư nhiên cũng cùng lại đây, chẳng lẽ không ra mặt đến muốn xen vào chuyện của ta sao? Dương Lâm trong lòng kỳ thật là rất hận Cố Vân, nói loại này lời nói đều xem như nhẹ. Nếu không phải bận tâm đến Tô Việt ở đây, hắn sẽ nói càng khó nghe. Vừa nghe Dương Lâm nói, cảm kích ba người lập tức biết muốn tao, tất cả đều khẩn trương nhìn về phía Cố Phi. Quả nhiên, Cố Phi lập tức nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn thẳng Dương Lâm, đồng dạng ngự khí lạnh lẽo nói, Dương Lâm, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì mắng chửi người. Hai người là tình địch, lẫn nhau vốn dĩ liền ôm có địch ý này một náo, Dương Lâm hẹp dài hai mắt liền mê thành một cái tuyến, nhìn Cố Phi hỏi ngược lại, ngươi lại tính thứ gì? Ta mắng hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Lúc này, hai người đều còn không có nghĩ đến kia một tầng quan hệ mặt trên, còn chỉ là khí phách chi tranh. Nhưng tiếp theo, chân tướng liền lập tức xé rách. Cố Phi khỏe mắt một trận chịu động, cơ hồ là cắn răng nói, ta là hắn đệ đệ, ngươi nói có hay không quan hệ. Cố Phi những lời này làm Dương Lâm sửng sốt, ngay sau đó sắc bén ánh mắt ở Cố Phi cùng Cố Vân trên mặt qua lại nhìn quét, cuối cùng lại nhìn xem Dương Sâm, chợt cười. Cố Phi bị Dương Lâm cười đến không thể hiểu được. Sau đó hắn liền thấy Dương Lâm chỉ vào Dương Sâm, đồng dạng cắn răng nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ta ba. Nói, Dương Lâm đột nhiên giống to lên, ngươi ca đoạt đi rồi ta ba, ngươi có biết hay không? Nghe Dương Lâm như vậy một giống, Cố Phi ngẩn người, lập tức hiểu được. Hắn nhìn nhìn Dương Sâm, lại nhìn nhìn Dương Lâm, nhìn nhìn lại Cố Vân, trong lúc nhất thời tâm tư tất cả đều rối loạn. Dương Lâm tựa hồ không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, nhìn thấy Tô Việt lạnh run đứng ở một bên. Lập tức qua đi giữ chặt nàng đi ra ngoài. Cố Phi nhìn thấy Tô Việt bị lôi đi, lập tức tỉnh quá thần tới, một phen túm chặt Tô Việt một cái tay khác, hướng Dương Lâm quát, ngươi muốn làm gì? Buông ra tay nàng. Dương Lâm căn bản không trả lời Cố Phi vấn đề, mà là rét căm căm nhìn Cố Phi. Cố Phi kia sợi kiên cường nhi đi lên, không chút nào yếu thế cùng Dương Lâm đối diện nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta buông tay? Dương Lâm lúc này nhìn đến Cố Phi, liền nhớ tới Cố Vân, nhớ tới chính mình gia đình bị hắn chia rẽ. Trong lòng lại suy đoán Tô Việt luôn là không đáp ứng chính mình thông báo, là bởi vì Cố Phi hoành ở bên trong, coi chừng Phi liền càng không vừa mắt lên. Giờ phút này hai người đối chọi gay gắt, Dương Lâm trong lòng nghẹn đến mức một phen hỏa lập tức hôi hổi lao ra ngực, nháy mắt làm hắn đỏ mắt. Ta làm ngươi buông ra, ngươi liền phải buông ra. Khi nói chuyện, Dương Lâm xoay người một bước tới rồi Cố Phi trước người, vừa ra quyền liền đánh trúng hắn bả vai. Cố Phi ăn đau buông lỏng ra Tô Việt tay, trong lòng một cổ hỏa khí mạo đi lên. Đảo mắt liền hồi cho Dương Lâm một quyền. Sau đó một cái chớp mắt công phu, hai người liền vặn đánh vào một khối, thế cục phát triển mau vượt quá Tô Việt phản ứng. Đụng tới nam sinh đánh nhau, Tô Việt liền hoảng hốt, huống chi đánh nhau hai cái nam sinh đều là nàng thích người, trong lòng càng là nôn nóng. Bó tay không biện pháp chi gian, nàng chỉ có thể nôn nóng khóc đều, không cần đánh, mau dừng lại tới. Tô Việt thanh âm tuy rằng động lòng người vô cùng, nhưng hiện tại hai người đánh nhau nguyên nhân chi nhất chính là nàng, tự nhiên khởi không đến cái gì chính diện hiệu quả, ngược lại làm hai người càng căm thủ, véo ác hơn. Thấy hai người trên người đều bắt đầu có vết thương, Tô Việt càng thêm nôn nóng, tâm hoảng hốt, liền phải chen vào hai người trung gian mạnh mẽ ngăn cản hai người. Nhưng nàng bất quá mới vừa bán ra một bước, đã bị người kéo lại, quay đầu vừa thấy, lại là Dương Sâm. Dương Sâm hướng Tô Việt lắc lắc đầu, đem nàng lôi trở lại mặt sau. Rồi sau đó ở Tô Việt nghi hoặc trong ánh mắt, Dương Sâm đi vào Cố Phi cùng Dương Lâm bên người, hai tay trưởng tay năm tay mười, nhanh chóng ở hai người sau cổ cắt hạ. Tức khắc, vừa mới còn véo chết tàn nhẫn hai người liền song song mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này Tô Việt, tức khắc kinh lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ trương thành một cái cực kỳ mê người ho hình. Chương 298 Tô Việt lựa chọn. Ai, này hai cái tiểu tử, bởi vì ta mới trở nên như vậy không giáo dưỡng, nhưng kết quả là vẫn là muốn ta ra tay quản. Dương Sâm thở dài lắc lắc đầu, không lưng phân biệt bắt lấy hai người cánh tay, đều kéo lên. Tô Việt dương cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn một màn này, lúc này mới nhớ tới Dương Sâm thân phận tới, đặc chủng xuất ngũ binh. Không dung đến Tô Việt nghĩ nhiều, bên kia Dương Sâm liền hướng nàng nói, mau tới đây hỗ trợ đỡ. Tô Việt vội vàng qua đi, đỡ Dương Lâm, bên kia, Cố Vân cũng đỡ Cố Phi. Tới trước ngươi trong phòng đi, làm Dương Lâm nằm ngươi bên kia nhi. Dương Sâm lại nói, Tô Việt gật gật đầu. Ba người hợp lực đem hai người lộng vào thang máy, thẳng đến lầu 9. Dương Sâm giúp đỡ Tô Việt đem Dương Lâm phóng tới Tô Việt trên giường sau, lại qua đi giúp Cố Vân đem Cố Phi lộng trở về chính hắn phòng. Tô Việt thoáng xử lý hạ Dương Lâm trên mặt tứ thanh sau, liền đi lầu 21, muốn hỏi một chút Dương Sâm chuẩn bị làm sao bây giờ. Một cái là ta nhi tử, một cái là lão đại nhi tử, vốn dĩ đều hẳn là từ ta tới quảng giáo, ta lại không kết thúc một chút trách nhiệm. Biết Tô Việt ý đồ đến, Dương Sâm ngồi ở án thư bên cau mày tự trách lên. Tô Việt không biết nên nói chút cái gì, bất quá trong lòng lại cho rằng xác thật có Dương Sâm trách nhiệm, hắn nếu là cùng Cố Vân quan hệ bình thường nói không chừng hiện tại Dương Lâm cùng Cố Phi liền cùng thân huynh đệ giống nhau. Kỳ thật Tô Việt là trách lầm Dương Sâm, năm đó Dương Sâm cùng Cố Vân tốt hơn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Cố Vân. Cố Vân thích đối nàng chiếu cố có thêm Dương Sâm, tuy rằng không có thổ lộ, lại cũng làm Dương Sâm đã biết nàng tâm ý. Dương Sâm bắt đầu là đau lòng lão đại nhi tử. Nhưng sau lại ở chung thời gian lâu rồi, hai người gian quan hệ liền biến vị nhi. Đương Dương Sâm phát hiện chính mình là cái gây khi, đã không thể tự kềm chế. Hắn lại là cái tiêu sái không kềm chế được người, tắc họ đâm lao phải theo lao, mang theo Cố Vân xa chạy cao bay, đến Thái Lan đi đem Cố Vân biến thành nữ nhân, từ đây song túc song tê. Tô Việt tuy rằng không biết này đó, nhưng lại biết rồi dám với ai sai lầm không hề ý nghĩa, mà là lại lần nữa hỏi, Dương đại ca, ngươi vẫn là đừng oán trách chính mình. Nói nhanh lên nên làm sao bây giờ? Dương Sâm nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Tô Việt, ánh mắt sáng ngời nói, kỳ thật bọn họ hai chi gian mâu thuẫn không hề ta cùng Tiểu Vân, mà là ở trên người của ngươi, ngươi nếu là sớm tuyển định một cái tử, bọn họ liền nháo không đứng dậy. A, Tô Việt kinh ngạc kêu một tiếng, đôi mắt không khỏi hướng Cố Phi trên người ngắm đi. Bên cạnh Cố Vân có chút khẩn trương, cho rằng Tô Việt muốn hết hy vọng tuyển Cố Phi, vội nói, Tô Việt, ngươi cùng Cố Phi không thích hợp. Tô Việt có chút chua xót cười cười, nhàn nhạt nói, ta biết. Tô Việt trong lòng rõ ràng thật sự, nàng thiếu Trình Vũ Phỉ, hiện tại cần thiết lấy Cố Phi tới hoàn lại. Đến nỗi Cố Vân sở lo lắng nối roi tông đường vấn đề, hoàn toàn không cần thiết suy xét. Bất quá, Tô Việt cũng không có nói minh này đó. Lúc này, Dương Sâm mở miệng nói, kỳ thật ta rất tưởng ngươi cùng Dương Lâm ở bên nhau, như vậy, có lẽ về sau hắn có thể cảm nhận được ta khó xử. Nói xong, Dương Sâm khỏe miệng cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ là nghĩ tới Dương Lâm tương lai biết Tô Việt họ đừng bí mật sau quấn bách bộ dáng. Tô Việt hiển nhiên không giống hắn như vậy tiêu sái, sầu lo nói, Dương đại ca ngươi nên biết đến, Dương Lâm hắn hận nhất chính là ta người như vậy. Còn có A-Z, nàng làm sao bây giờ? Dương Sâm nghe xong Tô Việt nói, trên mặt tươi cười thu liễm, nhưng không có quá nhiều ưu sắc, mà là đối Tô Việt nói, ái hận liền ở trong nháy mắt, xảo diệu thật sự, không có thử qua, ngươi như thế nào liền biết không được đâu. Tuy rằng trong lòng cũng không nhận đồng Dương Sâm những lời này, nhưng Tô Việt lại nghĩ đến, chính mình đã sớm quyết định muốn từ bỏ Cố Phi, bất luận cái gì nguyên nhân, đều không nên ở chỗ này dối dám. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, vẫn là làm học trưởng đã chết tâm đi. Nghĩ đến đây, Tô Việt mắt to lại bắt đầu mông lung lên, rất là không bỏ được nhìn sẽ nằm ở trên giường Cố Phi, mới khẽ thở dài, hảo đi, vân tỷ, chờ học trưởng tỉnh lại, thỉnh ngươi chuyển cao hắn, làm hắn đã chết tâm đi, ta sẽ không lựa chọn hắn. Nói xong, Tô Việt Tô Việt xoay người rời đi Cố Phi phòng. Chúng ta làm như vậy có phải hay không sai rồi? Chờ Tô Việt đi rồi, Cố Vân trầm mặc một lát đột nhiên hỏi Dương Sâm. Như thế nào, ngươi hối hận? Ngươi không phải lo lắng Cố gia chặt đứt hương khói sao? Dương Sâm trêu ghẹo khởi Cố Vân tới. Cố Vân sắc mặt đỏ lên, nói, ta không phải ý tứ này, ta là sợ Tiểu Phi ái quá sâu, cho dù không Tô Việt, hắn cũng ra không được. Ngươi không cần thảo tâm nhiều như vậy, chờ hắn tỉnh lại thử xem sẽ biết. Tô Việt trở lại chính mình phòng, ngồi ở Dương Lâm bên người, lặng lặng chờ đợi. Chính là nhìn Dương Lâm kia trương lạnh lùng khuôn mặt, nàng lại như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới. Không tự chủ được, luôn là sầu lo khởi Dương Lâm biết chân tướng chuyện sau đó. Có đôi khi, nàng sẽ như vậy tới an ủi chính mình. Cùng lắm thì tất cả mọi người rời đi nàng thôi, có hệ thống ở, nàng sớm hay muộn đều có thể tìm được chân chính quy túc. Nhưng cảm tình sự thật sự không thể theo lẽ thường tới cân nhắc, trong lòng thâm ái người, sao có thể thật sự nói buông liền buông xuống đâu. Chật, Tô Việt trong lòng lại toát ra Lệ Quân Hảo kia có chút vô lương tươi cười tới. Tới rồi 5-6 điểm thời điểm, Tô Việt thấy Dương Lâm còn không có tỉnh lại, không cấm có chút lo lắng, lại thượng lầu 21 nhìn Cố Phi. Lại phát hiện Trình Vũ Phỉ cũng ở. Trình Vũ Phỉ đang cùng Cố Vân liêu đến chính hoan. Cố Vân đã biết Trình Vũ Phỉ có cái cùng chính mình giống nhau ca ca, trong lòng cảm giác cùng Trình Vũ Phỉ thân cận thực, cũng nhìn ra tới Trình Vũ Phỉ thích Cố Phi, đối chuyện này rất là vừa ý. Tô Việt thấy Cố Phi giống nhau nằm ở trên giường không tỉnh lại, liền có chút lo lắng, hỏi Dương Sâm, bọn họ hai cái sẽ không bị đánh ra cái gì tật xấu đi. Dương Sâm hơi chút có chút xấu hổ, nói, có thể là thân thủ có chút mới lạ, bất quá ngươi yên tâm. Nhiều lắm ngủ nhiều trong chốc lát, không mặt khác sự. Nga, vậy là tốt rồi. Tô Việt gật gật đầu, muốn đi. Ngốc muội, không nhiều lắm ngốc một lát sao, nơi này rất náo nhiệt. Trình Vũ Phỉ giữ lại nói. Tô Việt khẽ cười hạ, nói, không được, Dương Lâm một người ở dưới ta không yên tâm. Ân, kia cũng là. Trình Vũ Phỉ giống như đứng đắn gật gật đầu, lại trộm đối nàng chớp hạ mắt, trong mắt hiện lên ái muội chi sắc. Tô Việt nháy mắt liền đã hiểu. Đó là Trình Vũ Phỉ ám chỉ nàng nhân cơ hội cùng Dương Lâm nhiều thân cận. Tô Việt sắc mặt hơi hơi đỏ lên, chạy nhanh xoay người đi rồi. Lại lần nữa trở lại chính mình phòng, đã là 6 giờ, Tô Việt bắt đầu chuẩn bị phía dưới. Nghĩ, cấp Dương Lâm cũng làm một phần nhi. A, này vẫn là nàng lần đầu tiên cấp Dương Lâm nấu cơm đâu. Mặt mới vừa làm tốt, Tô Việt liền nghe thấy được Dương Lâm tiếng rên rỉ. Người tỉnh. Tô Việt ngồi vào mép giường, nhìn nhăn sao mày đụng vào trên mặt một chỗ ứ thanh Dương Lâm. Vui sướng quan tâm nói, không cảm thấy nơi nào không thoải mái đi. Có thể là nhớ lại phía trước cùng Cố Phi đánh nhau sự, Dương Lâm không đang sở những cái đó đau đớn địa phương, mà là hít hít cái mũi, nói, thứ gì, thơm quá à. Kỳ thật Tô Việt trên người liền thơm quá, bất quá nàng cũng hiểu được Dương Lâm chỉ chính là nàng làm mặt. Vì thế nói, ta làm tốt mặt, ngươi đói bụng đi, ta liền cho ngươi thịnh. Nói xong, Tô Việt liền đứng dậy đi cấp Dương Lâm thịnh mặt. Dương Lâm ngửi trong không khí mặt mùi hương. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hắn tuy rằng biết Tô Việt sẽ nấu cơm, lại không nghĩ rằng sẽ làm như vậy hương. Nhìn Tô Việt ở nồi biên khom lưng cho hắn chọn mì sợi, Dương Lâm trong mắt không cấm tràn đầy nhu tình. Chương 299 phát điên Cố Phi, hương phấn Dương Lâm. Như vậy nữ tử, mới là hắn Dương Lâm trong lòng lý tưởng lão bà A. Ở Dương Lâm nhìn Tô Việt tâm sinh cảm khái thời điểm, Tô Việt đã lộng một chén mì đưa cho hắn. Dương Lâm tiếp nhận tới không màng năng nếm, liền vùi đầu ăn lên. Tô Việt nấu mì sợi so với hắn tưởng tượng còn muốn ăn ngon đến nhiều. Cơm nước xong, Tô Việt thu thập hảo đồ làm bếp chén đua từ tắm rửa gian ra tới khi, Dương Lâm đã đi lên, đang ngồi ở án thư bên tùy ý nhìn mặt trên đồ vật. Tô Việt biết Dương Lâm khẳng định cùng nàng có chuyện nói, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, thu thủy mắt to lẳng lặng nhìn Dương Lâm. Là Dương Sâm đem ta đánh vượng đi. Đây là Dương Lâm câu đầu tiên lời nói, trực tiếp xưng hô hắn ba tên. Ân Tô Việt nhẹ nhàng gật đầu, Cố Phi học trưởng cũng bị đánh hôn mê. Dương Lâm nghe xong, nhăn mày kiếm nói, ta liền biết là hắn, lần trước đi Quảng Châu tìm hắn đã bị hắn đánh ngất xỉu hai lần. Tô Việt nhìn thấy Dương Lâm đầy mặt khó chịu, không cấm khỏe miệng khẽ nhếch, nhịn không được muốn cười, gặp phải Dương Sâm như vậy cái lao ba, phỏng chừng Dương Lâm cả đời cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi, không nói được, khi còn nhỏ không bị Dương Sâm thiếu tấu quá. Bất quá, cười về cười, chính sự vẫn là muốn nói. Dương Lâm, ngươi về sau không cần cùng Cố Phi học trưởng tranh đua. Ta cùng hắn là không có khả năng. Tô Việt than nhỏ nói xong này đó, lại nói tiếp, hắn ca ca cùng ngươi ba sự, hắn phía trước cũng là vẫn luôn phản đối, thẳng đến hôm nay mới thoáng cùng hắn ca hòa hảo. Dương Lâm nghe Tô Việt nói xong, thở sâu mới đối Tô Việt nói, Tô Việt, ta minh bạch tâm ý của ngươi, yên tâm, ta sẽ không lại cùng hắn tranh đua. Kỳ thật Dương Lâm hôm nay cũng là nhất thời tức giận mới cùng Cố Phi động thủ, hắn trong lòng biết, hắn ba chuyện này kỳ thật cùng Cố Phi không có gì quan hệ. Quan trọng nhất chính là Tô Việt nói cho hắn sẽ không lựa chọn Cố Phi, như vậy Cố Phi liền không đối hắn có bất luận cái gì uy hiếp. Được đến kết quả này, hắn trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Tiếp theo hai người trầm mặc trong chốc lát, Tô Việt cảm giác được không khí có chút xấu hổ, liền nói, thời điểm không còn sớm, ngươi không cần hồi công ty sao. Tô Việt cùng Dương Lâm ở chung có một đoạn thời gian, biết hắn ngày thường biến mất đại đa số thời gian đều là đi xử lý công ty sự vụ, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Không cần, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau nhiều ngốc trong chốc lát. A, học sinh chung cư lầu 21, Cố Phi cũng là vừa rồi tỉnh lại, trừ bỏ Dương Sâm, Cố Vân cùng Trình Vũ Phỉ đều là thật cao hứng, quan tâm thăm hỏi hắn, chính là Cố Phi trong lòng lại chỉ nghĩ Tô Việt, đầu một câu chính là hỏi Tô Việt tình huống. Ngốc muội ở chính mình phòng chiếu Cố Dương Lâm đâu? Cũng chính là Trình Vũ Phỉ như vậy nữ hài, mới có thể như vậy tiêu sái, nếu là mặt khác tiểu nữ sinh thấy chính mình thích nam hài luôn là nhớ thương một người khác, còn không biết như thế nào ảm đạm thần thương đâu. Cố Phi nghe xong Trình Vũ Phỉ nói, sắc mặt rất là khó coi, biết chính mình lại một lần bại bởi Dương Lâm. Cố Vân thấy Cố Phi bộ dáng này sao, liền biết hắn trong lòng ái Tô Việt ái rất sâu, rất là lo lắng, lập tức tưởng liền chuyện này cùng hắn nói chuyện. Vì thế nàng liền nói, Vũ Phỉ, ta có chút sự tình hướng cùng Tiểu Phi nói nói, không bằng. Ân, ta hiểu được, ta đây về trước chính mình trong phòng đi, có việc các ngươi lại kêu ta. Trình Vũ Phỉ thực thông minh, minh bạch Cố Vân ý tứ, liền chủ động hồi chính mình trong phòng đi. Chờ đến Trình Vũ Phỉ đi rồi, Cố Vân liền hỏi Cố Phi, Tô Việt trước kia là cái nam hải ngươi biết không? Đã sớm biết. Cố Phi nhíu mày nhìn trả lời nói. Đã biết ngươi còn cùng nàng quan hệ như vậy. Cố Vân nghi hoặc, hơi có chút chất vấn ý tứ. Vậy ngươi vì cái gì cùng hắn ở bên nhau đâu? Cố Phi một lóng tay Dương Sâm, ta thích Tô Việt, vì cái gì không thể cùng nàng ở bên nhau? Bên kia đang ở uống nước Dương Sâm, suýt nữa bị Cố Phi trước một câu làm cho sạc đến, nghe hắn nói xong, liền có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật Tiểu Vân là sợ Cố ra chặt đứt hương khói, cái này ngươi cũng không nghĩ đi. Chặt đứt hương khói. Cố Phi nghe xong Dương Sâm nói đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hiểu được, dở cười dở khóc nói, các ngươi liền vì cái này không cho ta cùng Tô Việt ở bên nhau. Dương Sâm cùng Cố Vân liếc nhau, cam chịu. Tô Việt nàng có thể sinh hài tử được không? Cố Phi một câu trực tiếp liền đem hai người lôi phiên. Tiếp theo, Cố Phi không màng Dương Sâm cùng Cố Vân kinh ngạc. Đem Tô Việt nói cho hắn kia bộ họ đừng đã chịu nguyền rủa sự tình từ đầu tới đuôi nói cho hai người nghe, hơn nữa còn đỏ mặt nói chính mình hai phiên tư vị đừng nhiên bất đồng diễm ngộ. Có hệ thống vận mệnh chú định ảnh hưởng, hơn nữa Cố Phi ngôn chi sáng khoác, dùng chính mình tự mình trải qua làm thuyết minh, Dương Sâm cùng Cố Vân không tự chủ được liền tin. Nói như vậy, chỉ cần ngươi cùng Tô Việt thổ lộ, nàng chính là thật sự nữ nhân, liền có thể vì ngươi sinh hài tử. Cố Vân mở to đôi mắt hỏi Cố Phi, lời nói có chút ế ẩm hương vị. Hiển nhiên là ghen ghét Tô Việt, thật là, như thế nào nàng liền không có chung như vậy nguyền rủa đâu. Đúng vậy. Cố Phi không chút nào thông cảm Cố Vân tâm tình gật đầu khẳng định. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm hướng nàng thông báo a? Cố Vân phản ứng lại đây sau, lập tức tiếc hận hỏi Cố Phi. Ta cũng là gần nhất mấy ngày mới nghĩ thông suốt, này không phải không tìm được tốt cơ hội sao? Cố Phi có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ nói. Chính là, phía trước ngươi hôn mê thời điểm. Tô Việt nàng đã Cố Vân nhớ tới Tô Việt cuối cùng nhắn lại, đối mặt đệ đệ không câm có chút nọa nọa lên. Cố Phi rất là nôn nóng truy vấn, nàng đã làm sao vậy? Dương Sâm thấy Cố Vân một bộ không đành lòng bộ dáng, liền tiếp nhận lời nói tới nói, Tô Việt đã đem ngươi cút rớt, nàng làm chúng ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi đã chết tâm, nàng là sẽ không lựa chọn ngươi. Dương Sâm nhưng thật ra không có một chút lo lắng, không hề áp lực đem Tô Việt nói chuyển cáo cho Cố Phi, lại lập tức làm Cố Phi phát điên. Không nghĩ ra Cố Phi nắm tóc lắc đầu lẩm bẩm nói, vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn như vậy? Thấy Cố Phi một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Dương Sâm cùng Cố Vân liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đoán không được là cái gì nguyên nhân, làm Tô Việt làm như vậy quyết định. Phía trước bọn họ cũng nhìn ra tới, Tô Việt vẫn là rất thích Cố Phi, hơn nữa Cố Phi rõ ràng so Dương Lâm càng thích hợp nàng. Nếu không phải bởi vì bọn họ ngăn trở, kia khẳng định là còn có mặt khác khổ chung. Dương Sâm cùng Cố Vân đi rồi. Làm Trình Vũ Phỉ chăm sóc Cố Phi điểm nhi, sợ hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng. Trình Vũ Phỉ lại đây thấy Cố Phi bộ dáng này, rất là kỳ quái, hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, Cố Phi cũng không nói, không có cách nào. Trình Vũ Phỉ liền khuyên Cố Phi đi ra ngoài uống rượu giải sầu, Cố Phi vốn dĩ nghĩ đến, nhưng lại sợ uống xảy ra chuyện tới, liền uyển chuyển từ chối. Trình Vũ Phỉ cũng không muốn tổng lấy chính mình nhiệt mặt dán Cố Phi lanh ngông, liền về phòng của mình chơi chính mình đi. Nàng không phải Tô Việt như vậy mẫn cảm yếu ớt tiểu nữ sinh, là sẽ không bởi vì điểm này sự quá mức phiền não. Lầu 9, Tô Việt trong phòng. Đã mau 10 giờ, Tô Việt thấy Dương Lâm còn sao có đi ý tứ, có chút hơi sợ, nàng tổng cảm thấy Dương Lâm đêm nay thượng có chút quá mức hưng phấn, giống như tưởng mạnh mẽ đối nàng làm cái gì không tốt sự tình. Dương Lâm, ngươi xem đều 10 giờ, ngươi có phải hay không cần phải đi? Vài lần ám chỉ không có kết quả, Tô Việt tác họ trực tiếp đuổi người. Dương Lâm vốn tưởng rằng hôm nay Tô Việt nói với hắn đã từ bỏ Cố Phi, là ám chỉ có thể tiếp thu hắn, cho nên liền tưởng rèn sắt khi còn nóng, nào biết cả đêm thượng Tô Việt đều là ám chỉ hắn sớm chút trở về. Hắn cho rằng đây là Tô Việt thử, ra mặt dày cọ sát đã lâu, lại đổi lấy Tô Việt trực tiếp đuổi người. Lòng dạ nhi ngạo Dương Lâm chịu không nổi, nhưng nhìn thấy Tô Việt có chút không vui khuôn mặt, liền rộng mở tỉnh ngộ chính mình phạm vào một sai lầm, hắn du lịch bùi hoa nhiều, một hưng phấn, không khỏi liền đem Tô Việt trở thành những cái đó bình thường nữ tử. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng dậy, ra vẻ tiêu sái nói, ân, là thời điểm đi rồi. Ngủ ngon. Nói chuyện khi, Dương Lâm trong mắt còn tất cả đều là không tha, hy vọng Tô Việt cuối cùng có thể lưu lại hắn tới. Chương 308 rửa, hồi tẩm. Đêm dài từ từ, Tô Việt cố nhiên hy vọng có một người có thể bồi nàng, lại cũng không dám đi mạo bị Dương Lâm ăn luôn, cũng ở nửa đường trung bị phát hiện bí mật nguy hiểm. Cho nên, nàng chỉ có thể làm lơ Dương Lâm trong mắt không tha cùng sáng quắc chờ đợi, khoe miệng khẽ nhúc nhích, nói nhỏ thanh ngủ ngon. Nghe được Tô Việt ngủ ngon, Dương Lâm có chút thất vọng thở dài, thâm tình nhìn Tô Việt trong chốc lát, vẫn là xoay người đi rồi. Khóa trái hảo cửa phòng, Tô Việt nhìn quét phòng nhỏ một vòng, chợt cảm thấy phòng này vẫn là có chút lớn, một người tổng có vẻ quẩn cung ẽ. Có lẽ, giống nữ nhi kinh trung Trần Sâm bắt đầu thuê cái loại này nho nhỏ phòng sẽ càng ấm áp chút đi. Không biết như thế nào, Tô Việt trong đầu chuyển qua này đó kỳ quái ý niệm. Lắc lắc đầu, Tô Việt cầm áo ngủ, đến tắm rửa gian tắm rửa. Áo ngủ là thời tiết lạnh mua, thượng 1-2 tháng Tô Việt hoàn thành hệ thống nhiệm vụ rất là kiếm lời chút tiền, trừ bỏ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí còn lại hảo chút, liền cho chính mình thêm vào hảo chút nữ trang, trong đó liền bao gồm cái này áo ngủ. Màu tím nhạt tơ lụa áo ngủ, tắm rửa xong sau mặc ở trên người không chỉ có thoải mái, nhìn cũng ấm áp. Chân chính cô độc người đều giống Tô Việt như vậy, đem chính mình chung quanh hoàn cảnh tận lực làm cho ấm áp, như vậy mới có thể chống lại tịch mịch kia xuyên tim găm cắn. Trong phòng liền Tô Việt một người. Tô Việt trực tiếp ở mép giường bắt đầu thoát khởi quần áo. Nàng xuyên 3 tầng, một kiện màu trắng áo lông vũ, một kiện giữ ấm y điề, một kiện nội y điề, hạ thân cũng là như vậy, một kiện tu thân quần jean, giữ ấm quần, quần mùa thu. Quần áo từng cái bị ném tới trên giường, thực mau, Tô Việt trên người cũng chỉ dư lại một cái quần lót, thượng thân còn lại là bọc một cái màu hồng phấn buộc ngực. Tuy rằng khai điều hòa, nhưng Tô Việt như cũ cảm giác được thực lãnh, chạy nhanh chạy tới tắm rửa gian, đóng cửa lại, mở ra điện ấm đèn. Ở hoàng hôn ánh đèn trung, nàng tiêm cánh tay nhẹ thư, liền giải khai buộc ngực, tùy tay treo ở vách tường y hề cầu thượng. Rồi sau đó, lẳng lặng nhìn chăm chú trong gương chính mình. Điện ấm đèn quang mang thực hoàng, thật sự giống như hoàng hôn dương quang giống nhau, chiếu vào Tô Việt trên người, làm thân thể của nàng càng thêm một tầng thần bí cùng họ cảm. Màu đen tóc dài đã đạt tới ngực, có tự nhiên sinh trưởng, cũng có đổi kiểu tóc thời điểm gia tăng. Không xem phía dưới, giờ phút này trong gương Tô Việt đã là một cái hoàn toàn nữ sinh. Không, là nữ thần. Thậm chí có đôi khi Tô Việt sẽ tưởng tượng, nếu như đi rất hệ thống cho nàng làm nhạt quang hoàn, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ trở thành thế nhân công nhận mỹ lệ nhất nữ tử. Không cần kỹ năng, nhất tần nhất tiếu đều đủ để cho những cái đó ý chí không kiên định người thất hồn lạc phách. Đáng tiếc, hiện tại vị này nữ thần như cũ cô độc tịch mịch. Bất đắc dĩ mà chua xót cười cười, Tô Việt mở ra vòi hoa sen, điều tiết hảo thủy ôn, đứng ở vòi hoa sen hạ, nhắm mắt lại, cởi ra quần lót. Lẳng lặng lau khởi khối này gần như hoàn mỹ thân thể. Tô Việt nhắm mắt lại, là bởi vì không muốn nhìn đến chính mình phía dưới tiểu đệ đệ, thậm chí là tắm rửa thời điểm đều tận lực chết lặng chính mình xúc cảm, không cho chính mình tưởng quá nhiều. Chờ đến tinh tế đem toàn thân lau xong sau, Tô Việt tâm niệm vừa động, phát động kỹ năng, đệ đệ biến mỗi 5 phút. Tô Việt thực cái sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, mà mỗi lần tắm rửa thời điểm, chỉ cần cái này kỹ năng còn không có dùng, nàng đều sẽ dùng hết. Phát động kỹ năng sau, Tô Việt lập tức mở mắt, mang theo giọt nước nhấp nháy nhìn trong gương chính mình. Ánh mắt từ tuyệt mỹ dung nhan quét hạ, xẹt qua mê người gáy ngọc, hoàn mỹ song phong, chọc người chịu mến eo thon, họ cảm chân dài, tinh xảo chân ngọc. Cuối cùng, Tô Việt ánh mắt một lại lui về kia chỗ thần bí nơi. Ánh mắt mông lung, bình tĩnh nhìn, phảng phất lại cái gì cũng không có xem. Đại khái qua hơn 3 phút, Tô Việt tỉnh qua thần tới, lấy quá một cái làm khăn tắm nhanh chóng lau khô thân thể, sau đó nhanh nhẹn mặc vào áo ngủ. Đi ra tắm rửa gian. Lúc này, nàng tư duy đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong lên thật dày áo lông vũ, Tô Việt thoán vào trong ổ chăn, nửa nằm, từ mép giường cầm lấy quyển sách, biên xem liền rối rắm khởi trong lòng những cái đó phiền não tới. Ai, gần, có lẽ nếu không mấy ngày đi. 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt 20 rằng, thứ năm, không trung như cũ rơi xuống tiểu tuyết, nơi nơi đều là một mảnh tuyết trắng. Ngày mai chính là trong truyền thuyết thế giới mặt rằng, Tô Việt chợt cảm giác người chung quanh tựa hồ đều nóng nảy lên, tựa hồ còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn, thật là rất kỳ quái. Hôm nay, Dương Lâm không có tới tìm nàng ăn cơm trưa, Tô Việt nho nhỏ mất mát hạ, nhưng cũng không có hướng trong lòng đi. Cố Phi bên kia cũng không sở hữu động tĩnh gì, này đảo làm có chút lo lắng lên, nàng biết Cố Phi thực ái chính mình, có chút lo lắng hắn sẽ thừa nhận không được chính mình cuối cùng làm Cố Vân chuyển cáo nói. Bất quá, mặc kệ tác dạng, đều sẽ không ảnh hưởng Tô Việt kế hoạch, nàng muốn dựa theo chính mình đêm qua tưởng tốt tiếp tục hành động. Buổi chiều, từ thư viện ra tới, Tô Việt ở tam cơm tùy tiện ăn chút cơm, liền đi rồi. Nàng không phải ra trường học, mà là hướng về trước kia tẩm lâu địa phương đi đến. Hôm nay, nàng mau chân đến xem kia mấy cái cùng tẩm huynh đệ. Tuy rằng rơi xuống tiểu tuyết, Tô Việt lại không có bung rủ, nàng mang theo áo lông vũ mũ, bước chân nhẹ nhàng mà hướng tẩm lâu đi đến. Trên lầu có chút nam sinh nữ sinh trải qua nàng bên cạnh đều không khỏi ngẩn ngơ, đương nhiên, nàng đi qua sau lại đều bừng tỉnh lắc lắc đầu, giống tựa không có gặp qua Tô Việt cái này tuyệt thế đại mỹ nữ dường như. Lấy nàng hiện tại bộ dáng tiến nam tẩm giống như có chút phiền phức, nàng những cái đó kỹ năng tuy rằng nghịch thiên, lại đều là nhằm vào nam sinh, tẩm lâu túc quản là A-Z, không có tác dụng. Bất quá, Tô Việt có mặt khác biện pháp. Nàng thực bình tĩnh đi vào nam tẩm, xoay người chuẩn bị lên lầu. Phía sau truyền đến túc quản A-Z tiếng la. Ai, vị kia nữ sinh, đây là nam tẩm. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết là nam tẩm. Tô Việt trong lòng nói thầm thanh, lại cũng không quay đầu lại rút chân buôn lên cầu thang. Nàng có hệ thống khen thưởng khoa chân múa tay, thân mình nhẹ nhàng, dùng để trốn chạy không thể tốt hơn. Mấy cái hô hấp gian liền buôn thượng lầu 4, đến nỗi túc quản A-Z đã sớm bị ném không thấy. Đi vào 401 phòng ngủ trước cửa, Tô Việt thoáng bình ổn hạ hô hấp, duỗi tay gõ vài cái lên cửa. Mời vào. Trong phòng ngủ truyền ra một tiếng giống như tùy ý hô ứng, là Lao Tam Mã Quý thanh âm. Không cần xem, Tô Việt liền tưởng được đến, gia hỏa này khẳng định không phải đang ở tốt đẹp mi nói chuyện thiếm, chính là ở loát. Không cần hiểu lầm, cái này loát không phải cái kia loát, là lỏ, gần nhất nhất hỏa trò chơi, cùng nhiều thắp không sai biệt lắm. Lao Tam tốt hơn này một ngụm, có chút muốn ngừng mà không được bộ dáng. Tô Việt khỏe miệng lộ ra một tia kỳ diệu tươi cười, có chút xấu xa cảm giác. Nàng xốc lên trên đầu mũ, luốt luốt tóc, nhẹ hít vào một hơi, bắt lấy then cửa tay vốn éo, đẩy cửa mà vào. Theo Tô Việt đẩy cửa mà vào, một cổ gió lạnh, hỗn loạn mê người u hương đánh úp lại, trong phòng ngủ ba người ánh mắt đã chịu lôi kéo, tức khắc toàn bộ hướng bên này nhìn qua. Dương Lâm không ở, Trần Quang bởi vì phòng làm việc lánh mà về tới phòng ngủ, cho nên ba người phân biệt là Mã Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm. Nhìn thấy xinh xắn đứng ở bên cạnh cửa Tô Việt, ba người đều là sửng sốt. Tô Việt bị ba cái nam sinh ánh mắt xem đến mặt đẹp ửng đỏ, liền lúc ban đầu nghĩ đến trêu cợt người nói đều quên mất, chỉ có thể vươn tay nhỏ, nhược lực nói, Hải, đại gia hảo, ta trở về xem các ngươi. Mới vừa nói xong, Tô Việt liền nghe thấy hành lang trung truyền đến lạch cạch thanh âm, nàng cả kinh, lập tức xoay người đóng lại cửa phòng. Kia lạch cạch thanh âm, rõ ràng là kiểu nữ giày cao gót mới có thể đi ra thanh âm, ở nam tẩm bọn học sinh sớm đã rõ ràng, đó chính là túc quản A-Z lại đây chuông cảnh báo. Chương 301 Vĩnh Viễn Tiểu Ngũ. Lúc này, ba người rốt cuộc phản ứng lại đây, một đám mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó lại cảm giác được tựa hồ chính mình giường đệm không thế nào đẹp, đều cuống quýt vội sửa sang lại lên. Tô Việt liền đứng ở Mã Quý bên cạnh, Mã Quý ngượng ngùng đi lộng trên giường chồng chất quần áo, kéo ra chăn tất cả đều đắp lên, lúc này mới ngượng ngùng hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào tới phòng ngủ?" Tô Việt lúc này căn bản vô tâm tư trả lời, bởi vì nàng nghe được bên ngoài lạch cạch thanh âm đi thẳng hướng bên này. Nhìn thấy Mã Quý còn muốn mở miệng hỏi cái gì, nàng vội vàng đem ngón tay phóng tới bên môi, hư một tiếng, đối mấy người nháy mắt ra dấu. Phanh phanh phanh. 401 mở cửa, các ngươi phòng ngủ có phải hay không tới nữ sinh? Giúp theo tiếng đập cửa, bên ngoài còn truyền đến túc quản A-Z dò hỏi thanh. Nhất thời, một phòng ngủ người đều cả kinh tĩnh nêu ve sầu mùa đông. Nguy cấp bên trong, Tô Việt vội cấp Mã Quý nháy mắt ra dấu, làm hắn bảo vệ cho môn, mà chính mình tắc hướng về đốt cửa chạy tới. Trải qua Trần Quang mép giường khi, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một phen giữ chặt Trần Quang quần áo, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau. Tình huống nguy cấp, Trần Quang tuy rằng bị Tô Việt làm cho đầy mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là thuận theo đi theo Tô Việt đi về nút cửa, sau đó đem cửa khóa trái. Này đó đều là ở túc quản A-di gõ vang phía sau cửa một hai cái hô hấp gian hoàn thành. Mã Quý nhìn thấy Tô Việt cùng Trần Quang vào vê nút cửa, mới mở cửa. A-di. Nhìn thấy đứng ở cửa, đầy mặt hoài nghi hướng bên trong thăm hỏi túc quản, Mã Quý có chút lấy lòng cười cười. Các ngươi phòng ngủ có phải hay không vào nữ sinh A? Túc quản lại hỏi. Nữ sinh. Có nữ sinh lại đây sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Mã Quý tả hữu nhìn nhìn, một bộ mở mịt bộ dáng. Còn Trang. Tiểu tử thúi, ta là nghe mùi vị cùng lại đây, liền ở các ngươi trong phòng ngủ, nhanh đưa người kêu ra tới. Nghe thấy túc quản A-di nói, tức khắc Mã Quý, Triệu Khiêm cùng vê đút cờ Trung Tô Việt, Trần Quang đều minh bạch, lập tức một đám đầu nổi lên tới. Đối mặt A-di cực có bức bách họ ánh mắt, Mã Quý trong lòng sáng ngời, mở miệng nói, ngươi nghĩ sai rồi A-di, chúng ta phòng ngủ mới vừa phun nước hoa, cho nên mới như vậy hương. Ngài xem, có phải hay không đến trên lầu đi. A-di rõ ràng không tin Mã Quý nói. Bĩu môi nói, xịt nước hoa các ngươi phòng ngủ cũng hương không được, tính, làm ta đi vào kiểm tra hạ. A-di nói liền đi vào phòng ngủ, ánh mắt hồ nghi khắp nơi đánh giá, cuối cùng đi đến phòng trong, ánh mắt khóa lại quan trụ môn vê nút cờ, quay đầu đối đi theo nàng phía sau Triệu Khiêm, Mã Quý nói, kia nữ sinh có phải hay không tránh ở trong vê nút cờ, nhanh đưa nàng kêu ra tới. Nghe A-di nói như vậy, Triệu Khiêm trong mắt chuyển động, suy thanh cười nói, A-di, ngài nói cái gì chê cười à? Bên trong là khác cái một anh em ở ị phân. Nói, hắn có hướng vê đút cờ reo lên, lao tứ, ngươi ứng một tiếng bái. Chuyện gì a? Bên trong truyền ra Trần Quang thô thô nam âm, còn có chút chấm thấp, giống như kéo không ra bộ dáng. A-di nghe xong sừng sốt, sau đó lẩm bẩm nói, ai, chẳng lẽ thật không ở các ngươi phòng ngủ, là ta nghĩ sai rồi. Ai, A-di, ta liền nói không ở chúng ta phòng ngủ sao. Mã Quý lúc này ở bên cạnh vội vàng hát đệm nói, khẳng định là chạy trên lầu đi. Tính, ta đi trên lầu nhìn xem. A-di lắc lắc đầu đi rồi. Đi thời điểm còn chịu vài cái mũi, lẩm bẩm nói, này dùng cái gì nước hoa, thật đúng là hương thực. Mã Quý, Triệu Khiêm vẫn luôn đem A-di đưa đến cửa, lại nhìn theo nàng lên lầu mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đóng lại cửa phòng. Lúc này, Tô Việt cùng Trần Quang đã từ trong vê đút cờ ra tới, bốn người nhìn nhau, ẩm ẩm, cười ha hả. Tô Việt thanh âm ở vào ba cái giọng nam trung, có vẻ phá lệ dễ nghe êm thai. Tiểu Ngũ. Nghĩ như thế nào lên trở về xem chúng ta. Cười xong, Triệu Khiêm trước mở miệng hỏi. Tưởng phòng ngủ không được. Tô Việt có chút hờn dỗi đáp. Nhìn thấy Tô Việt dáng vẻ này, đứng ở nàng chung quanh ba người lại đều là một trận tim đập không được tự nhiên, cảm thấy ở Tô Việt trước mặt như vậy khẩn trương, không khỏi mất mặt, lại một đám ra vẻ thả lỏng lên. Tô Việt nhìn thấy bọn họ cái loại này kỳ quái thần thái, không cấm che miệng cười khẽ lên. Gót sen nhẹ nhàng, đi vào chính mình trước giường. Tô Việt nhìn thấy mặt trên tất cả đều là quần áo, không biện pháp ngồi, liền kéo ra ghế dựa, ngồi ở ghế trên, lúc này mới xảo tiếu xinh đẹp nhìn ba người. Không phải thuyết minh thiên là thế giới mặt rằng sao, ta sợ về sau không cơ hội, cho nên liền trở về nhìn xem. Tô Việt giống như nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào cũng tin cái này a? Kia đều là gạt người. Mã Quý nói. Tô Việt cười cười, không có giải thích cái gì. Lại ngồi trong chốc lát, mấy người hàn huyên chút tầm thường lời nói. Tô Việt vẫn là cảm giác được lẫn nhau chi gian có chút mới lạ, ít nhất, nói chuyện không giống trước kia như vậy tùy ý nàng cảm giác được đến, ba người hiện tại đối mặt chính mình khi, nhiều là đem chính mình coi như một cái hiểu biết mỹ nữ, đến nỗi trước kia cái kia tiểu ngũ, có lẽ chỉ chừa ở bọn họ trong trí nhớ đi. Vẫn an anh em mục đích đã đạt tới, Tô Việt cũng không chuẩn bị ở 401 phòng ngủ nhiều ngốc, đỡ phải vài người đều đứng ở chỗ đó nhìn nàng, chuyện gì đều làm không được. Biết Tô Việt phải đi, ba người trong mắt đều không khỏi lộ ra không tha. Tuy rằng không biết hôm nay Tô Việt vì cái gì tới tìm bọn họ nói những lời này, còn là làm cho bọn họ có một loại ly biệt thương cảm, mấy người đều không phải EQ phía dưới ngốc tử, cũng cảm giác được Tô Việt biến thân tới nay, huynh đệ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Tiểu Ngũ, chờ đến Tô Việt ra cửa chuẩn bị đi thời điểm, Triệu Khiêm bỗng nhiên gọi lại nàng, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi đều là chúng ta 401 một viên, vĩnh viễn là chúng ta trong lòng Tiểu Ngũ. Triệu Khiêm khi nói chuyện, bên cạnh Mã Quý cùng Trần Quang cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Việt, kiên định gật đầu. Ân. Tô Việt chỉ có thể đáp nhẹ một tiếng, liền chạy nhanh xoay người đi rồi. Đi xuống lầu thang, nàng nước mắt liền ngăn không được rơi xuống. Tuy rằng minh bạch ở được đến thời điểm, tổng hội mất đi một ít đồ vật, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là luyến tiếc, sẽ thương tâm. Nhưng có bọn họ những lời này, Tô Việt liền cảm giác trong lòng nhiều một phần lực lượng, duy trì nàng càng dũng cảm đi song sau này lộ. 2012 năm, 12 nguyệt 21 rằng, thứ 6, không trung như cũ rơi xuống tiểu tuyết. Thứ 6, Tô Việt chỉ có buổi sáng 10 giờ sau có một đại tiết khóa, tuy rằng như thế, nàng vẫn là ở 7 giờ thời điểm liền rời khỏi giường. Một người sinh hoạt, liền càng đến chú ý sinh hoạt tiết tấu cùng quy luật, ngủ sớm dậy sớm mới hảo. Ở dưới lầu bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng, Tô Việt liền cầm thư đi trường học, chuẩn bị đến anh đổ đi thượng tự học. Lúc này, đã qua 8 giờ. Thanh nữ sinh, ra cửa tự nhiên cọ sát chút, là ở anh đổ lầu 3, Tô Việt đi thời điểm không vài người, Tô Việt ở bên trong tìm vị trí, ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Tới rồi 8 giờ rưỡi, di động của nàng chấn động, lấy ra tới vừa thấy, lại là Cố Phi đánh tới. Cầm chấn động di động, nhìn mặt trên Cố Phi tên, Tô Việt mày đẹp hơi tẩn, có chút do dự lên. Nàng đối Cố Phi gọi điện thoại tìm nàng nguyên nhân có chút suy đoán, cho nên mới như vậy do dự dối rắm. Rốt cuộc tiếp không tiếp đâu. Trầm ngâm một hồi lâu, Tô Việt vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Uy, học trưởng, có chuyện gì sao? Tô Việt trước chủ động đánh lên tiếp đón tới, thanh âm tận lực nhu hòa bình tĩnh. Tô Việt, ta có việc cùng ngươi nói, có thể đến tiếng Trung thư viện phía trước tới một chuyến sao? Chuyện gì a? Di động không thể nói sao? Tô Việt tâm đống nhiên huyền lên. Ngươi vẫn là đến đây đi, tới sẽ biết. Nga. Nghe thấy di động Trung Cố Phi hiếm thấy không dung cự tuyệt ngữ khí, Tô Việt chỉ có thể nhu nhu ứng thanh, đáp ứng rồi. Chương 302 tận thế, 1. Anh đồ liền ở tiếng Trung thư viện phụ cận, Tô Việt vừa ra tới liền nhìn thấy nơi xa tiếng Trung thư viện bậc thang chỗ Cố Phi, đồng thời Cố Phi cũng nhìn thấy Tô Việt, bước nhanh hướng bên này nên lại đây. Tô Việt tâm huyền đến càng cao, chậm rãi hướng Cố Phi đi qua đi. Hai người đụng tới cùng nhau. Cố Phi nhìn tả hữu, tuy rằng cái này điểm nhi người qua đường không phải quá nhiều, nhưng hắn vẫn là một lóng tay bên cạnh hoa viên đối Tô Việt nói, đi, đến sang bên kia nói chuyện đi. Tô Việt không có lên tiếng, yên lặng đi theo Cố Phi mặt sau. Tới rồi hoa viên một mảnh rừng cây nhỏ, bốn bề vắng lặng, chỉ có phiến phiến tiểu tuyết hoa xuyên qua ngọn cây rơi xuống hai người trên người. Tô Việt cúi đầu, không dám nhìn Cố Phi. Tô Việt, ta ước ngươi ra tới, là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Cố Phi đứng ở Tô Việt trước người một bước xa địa phương, biểu tình vô cùng chuyên chú nghiêm túc, ta thích ngươi, Tô Việt. Ta nguyện ý giúp ngươi phá giải nguyên rủa, làm bạn gái của ta đi. Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chân chính đối mặt khi, Tô Việt trái tim nhỏ như cũ giống như bị mai con đụng phải một chút, bang bang thẳng nhảy. Ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn Cố Phi, Tô Việt trong lòng rung động mặc danh. Rốt cuộc chịu hướng ta thổ lộ sao? Đáng tiếc, hết thể đều đã muộn. Ở Tô Việt nhìn về phía Cố Phi lúc sau, nàng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ dung cảm ái, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.5. Ký chủ cơ bản giá trị thịt đạt tới 10.0, tự động diễn sinh ra kỹ năng ta là vưu vật, sử dụng khi có thể sử chạm đến ký chủ nam nhân khoái cảm gấp bội, ký chủ cơ bản giá trị thánh khiết đạt tới 10.1, tự động sinh thành kỹ năng không thể xâm phạm, sử dụng khi có thể tiêu trừ nam nhân đối ký chủ tà ác dục niệm. Hệ thống khen thưởng sau, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 9.9, thịt 10.0, da 9.5, người môi giới, ánh mắt 10.9, thanh âm, 9.5, mùi thơm của cơ thể 9.5, nội tại, thánh khiết 10.1, đáng yêu 9.8, mị hoặc 9.2. Cơ bản giá trị toàn tuyến vượt qua 9, tam hạng vượt qua nhân loại cực hạn giá trị 10. Tô Việt còn không có tới kịp cảm khái, kia hai cái tân diễn sinh kỹ năng có bao nhiêu hố cha vô dụng, trong đầu hệ thống thanh âm lại vang lên. Chúc mừng ký chủ kích phát đệ nhất nhiệm vụ chủ tuyến chung kết nhiệm vụ, đại tú thổ lộ. Ký chủ hướng mục tiêu nhân vật ám chỉ này thổ lộ phương thức quá mức khó coi, yêu cầu này đổi một cái chấn động thổ lộ phương thức, rồi sau đó tiếp thu mục tiêu nhân vật thổ lộ, trở thành này bạn gái, tự động tiến vào đệ nhị nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ thời hạn, một ngày. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Tuy rằng sớm có bất hảo dự cảm, nhưng nhận được hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt vẫn là sững sờ ở nơi đó. Vốn dĩ nay hẳn là một cái thực dễ dàng hoàn thành tiểu nhiệm vụ, nhưng là một kết hợp Tô Việt bên người phía trước phía sau phát sinh những cái đó sự, nhiệm vụ này liền thật sự là quá hô cha. Rõ ràng hiện tại Tô Việt không thể cùng Cố Phi hảo, hệ thống lại cố tình làm nàng cùng Cố Phi hảo, nhiệm vụ này tuyệt đối là hố người A. Tô Việt, Tô Việt. Cố Phi nhìn phát ngốc Tô Việt, trong lòng càng thêm lo sợ bất an, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? A Tô Việt không cấm có chút xấu hổ, có đang nghe nha. Tô Việt, ta thật sự thích ngươi. Tuyệt đối không phải nhất thời xúc động cái loại này, ta suy xét đã lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm hướng ngươi thổ lộ. Ta biết ngươi hiện tại thích Dương Lâm nhiều quá thích ta, nhưng ngươi nên rõ ràng, ta so Dương Lâm càng thích hợp ngươi. Ta có thể giải trừ ngươi nguyền rủa, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Thấy Tô Việt phục hồi tinh thần lại, Cố Phi tiếp tục nghiêm túc nói ra chính mình suy nghĩ thật lâu sau nói. Nhìn Cố Phi nghiêm túc mà chuyên chú bộ dáng, Tô Việt trong lòng thở dài, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ta không phải làm Vân tỷ chuyển cáo quá ngươi sao, ta sẽ không lựa chọn ngươi. Vì cái gì? Cố Phi không cam lòng hỏi, là bởi vì ta ca ngăn cản ngươi cùng ta ở bên nhau sao? Tô Việt, đó là bởi vì ta ca không rõ ràng lắm tình huống của ngươi, hiện tại nàng đã đồng ý chuyện của chúng ta. Cố Phi nghĩ ra sở hữu lý do, kiệt lực tưởng khuyên bảo Tô Việt đáp ứng hắn. Hắn ái Tô Việt ái rất sâu, thật sự không thể không có nàng. Tô Việt lại lắc lắc đầu, mắt to trở nên mở mịt mông lung, muốn rơi lệ. Nàng không thể nói ra vì cái gì. Học trưởng, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi vẫn là đã quên ta đi. Có lẽ, bên cạnh ngươi có càng thích hợp ngươi nữ hải nhi. Cứng họng nói xong cuối cùng một câu, Tô Việt không dám lại đối mặt Cố Phi, xoay người chạy ra khỏi rừng cây nhỏ. Cố Phi ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tô Việt thân ảnh ở trên nền tuyết dần dần biến mất không thấy, hắn chợt giống như mất đi hồn phách quỳ xuống trước trên mặt đất. Từ anh đổ phòng tự học đến đệ nhị tiết giảng bài, Tô Việt đồng dạng vẫn luôn là thất hồn lạc phách, Mã Quý, Trần Quang nhìn ra không đúng, lại đây thăm hỏi, đều bị Tô Việt tìm cái lý do đuổi rồi, loại sự tình này, như thế nào hảo nói cho bọn họ đâu. Đến nỗi Lâm Hạo Nam, không có tới đi học, cũng không biết đi nơi nào. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, Tô Việt khẽ thở dài, cong lên cặp sách, theo đám người hướng giáo ngoại đi đến. Tuy rằng thân ở dòng người bên trong, chung quanh ồn ào mà náo nhiệt, Tô Việt trong lòng lại một mảnh cô tịch, cảm thấy vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Chẳng lẽ đây là mệnh sao? Cho dù có hệ thống như vậy nghịch thiên gian lận khí cũng không đổi được. Tô Việt hướng vận mệnh chú định đặt câu hỏi. Bất chi bất giác, Tô Việt liền theo đám người đi tới cổng trường, mở miệng gian, bỗng nhiên cảm giác được chính mình tay bị người cầm. Quay đầu vừa thấy, lại là Dương Lâm. Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Dương Lâm quan tâm hỏi. A Tô Việt có chút mở mịt nhìn Dương Lâm, tiềm thức nói, không có gì nha. Trung quanh người nhiều mắt tạp, còn rơi xuống tiểu tuyết, thấy Tô Việt không nghĩ nói, Dương Lâm liền trước không hỏi, nói, đi thôi, đến nhà ta đi ăn cơm, ta mẹ lại nhắc mãi ngươi đâu. Nói, Dương Lâm cũng không đợi Tô Việt phản ứng, liền phải lôi kéo nàng lên xe, nào biết Tô Việt lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hiển nhiên là không nghĩ đi. Thấy vậy, Dương Lâm lại nói, Tô Việt, ngươi đã quên sao? Ngươi đáp ứng quá ta, mặc rằng ngày này muốn ở nhà ta vượt qua. Tô Việt nghe thấy Dương Lâm nói như vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó khẽ thở dài, đi theo Dương Lâm lên xe. Dọc theo đường đi, Dương Lâm cũng không có cùng Tô Việt nói cái gì lời nói, mà là suy nghĩ Tô Việt vì cái gì sẽ cái dạng này, làm hắn nhìn thực đau lòng. Cứ như vậy, một đường không nói chuyện, một giờ sau, hai người tới rồi Dương ra biệt thự. Đối mặt nhiệt tình Dương mẹ, Tô Việt cảm xúc thoáng hảo chút, chờ đến cơm nước xong, cả người ấm áp rất nhiều, trong lòng liền không hề tưởng như vậy nhiều. Ăn cơm xong, Dương mẹ lại cùng Tô Việt kéo một lát việc nhà, ngay sau đó liền lấy cớ đấu địa chủ, đem Tô Việt để lại cho Dương Lâm. Hạ vài thiên tiểu tuyết ngừng lại, Dương Lâm cùng Tô Việt cùng nhau đạp tuyết lại đi tới cái kia tiểu hồ biên. Mặt hồ đã kết băng, mặt trên trắng xóa một mảnh, đều là tuyết đọng. Hai người đứng ở bên hồ trên đường nhỏ, Dương Lâm lại đường vòng Tô Việt sau lưng, cầm Tô Việt hai chỉ tay nhỏ, nhẹ nhàng mà vây quanh được Tô Việt eo thon. Tô Việt không có dây rủa, lẳng lặng dựa vào Dương Lâm ngực thượng. Tô Việt, nhớ rõ ta ngày đó nói qua nói sao. Hiện tại, ta thật sự hy vọng mặt rằng sẽ đến, như vậy, ta lập tức liền có thể cưới ngươi. Như vậy hạnh phúc, cho dù ngắn ngủi, cũng là tốt đẹp. Dương Lâm dựa vào Tô Việt bên hai, nhẹ nhàng mà kể ra chính mình tâm ý. Lạp lạp lạp, Dương Đại Thiếu mau tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại. Hắn mới vừa nói xong, không đợi đến Tô Việt đáp lại, trong lòng ngực di động liền vang lên tới. Thật vất vả sản xuất ra tới không khí lập tức tất cả đều không có. Dương Lâm lấy ra di động, nhìn đến là hắn trợ thủ đánh tới, lo lắng trong công ty có việc gấp, đành phải buông lỏng ra Tô Việt, đến bên cạnh tiếp khởi điện thoại tới. Chương 303 tận thế, nhị. Tô Việt xoay người lại, nhìn phía bên cạnh tiếp điện thoại Dương Lâm, chú ý hắn thần thái, nghiêng tai lắng nghe di động xung truyền đến mơ hồ thanh âm. Ẩn ẩn nghe được là một cái nam tử thanh âm, nói cái gì đã điều tra xong vân vân. Tiếp theo, Dương Lâm liền quay đầu chiều Tô Việt bên này nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng Tô Việt ánh mắt tương chạm vào, lại thực mau thu trở về. Hảo, ta hiện tại liền hồi công ty, ngươi ở ta văn phòng chờ ta. Cuối cùng Dương Lâm giỏi giang kết thúc trò chuyện, lại nhìn về phía Tô Việt. Lại lần nữa chạm vào Dương Lâm ánh mắt, Tô Việt hơi hơi cười cười. Tô Việt, trong công ty có chút việc gấp, ta phải đi về một chuyến. Dương Lâm xin lỗi nói. Không có việc gì, ngươi đi đi. Tô Việt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng là không biết như thế nào, trong lòng lại có chút bất an lên. Cũng sẽ không trì hoãn bao lâu, cơm chiều trước liền đã trở lại. Đi, chúng ta trước cùng nhau về nhà. Nói, Dương Lâm liền tới đây dắt lấy Tô Việt tay, cùng nhau hướng Dương ra biệt thự đi đến. Về tới trong nhà, Dương Lâm cùng Dương mẹ chào hỏi, liền trực tiếp đến ga ra lái xe đi rồi. Mà Tô Việt, còn lại là ở Dương mẹ trong phòng bồi nàng cùng nhau đấu địa chủ. Một bên đấu địa chủ, Dương mẹ còn một bên dùng cờ cờ nói chuyện phiếm, mà nói chuyện phiếm đối tượng đúng là Tô Việt mẫu thân, trên đường ruộng Vân Tần Vân Lôi. Tô Việt ngồi ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện phiếm nội dung, mày đẹp không cấm tần lên, trái tim nhỏ cũng càng huyền càng cao. Tiểu Vân, ta tương lai con dâu lại tới nhà của ta, ai, này nữ hài so lần trước lại xinh đẹp hảo chút. Dương mẹ hiển nhiên là ở khoe ra. Bên kia tần mẹ hiển nhiên không thể gặp bạn tốt như vậy xú thí, hồi phục nói, thiết, ngươi tổng khen ngươi con dâu có bao nhiêu xinh đẹp, lại xinh đẹp còn có thể có nữ nhi của ta xinh đẹp sao. Dương mẹ không thể gặp người khác phủ định Tô Việt, lập tức hồi phục, ngươi tổng nói ngươi nữ nhi xinh đẹp, làm ngươi lấy ảnh chụp, ngươi lại lấy không ra. Con dâu của ta liền ở bên cạnh, không tin có thể video làm ngươi nhìn xem. Tuyệt đối là siêu cấp mỹ nhân. Tô Việt nhìn nàng cái này tương lai con dâu đảo mắt liền biến thành chính thức, không cấm dở khóc dở cười, đồng thời cũng khẩn trương lên. Thầm nghĩ trong lòng, thảm, các nàng không phải là thật muốn video đi. Liên ở Tô Việt lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng khẩn trương khi, bên kia tần mẹ hồi phục nói, hành, ngươi khai video à, ta cũng không tin có thể so sánh nữ nhi của ta xinh đẹp. Ăn tết nữ nhi của ta tới nơi này khi, cũng làm ngươi mở mở mắt, đỡ phải ngươi lão khoe ra chính mình con dâu. Nhìn đến tần mẹ hồi phục này đoạn lời nói, Dương mẹ lập tức xoay đầu tới ngượng ngùng hướng Tô Việt cười cười, giống cái hài tử lấy lòng nói, Tô Việt à, ta như vậy cùng nhân ra nói, ngươi không ngại đi. Tô Việt có thể như thế nào? Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Vậy ngươi dứt khoát liền giúp A-di này vội, giả mạo một hồi con dâu của ta bái. Ai, kỳ thật cũng coi như không thượng giả mạo, ngươi cùng Dương Lâm quan hệ ta đều xem ở trong mắt đâu, chuyện sớm hay muộn. Nghe Dương mẹ nói như vậy, Tô Việt ngượng ngùng, trong lòng thật sự không muốn video, liền uyển chuyển nói, A-di, ta cùng Dương Lâm chi rằng kỳ thật không có gì, nếu không thôi bỏ đi. Tính. Như thế nào có thể tính đâu? Tô Việt, ngươi liền không cần lừa A-di chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhìn A-di ở cái này trên đường ruộng vân trước mặt mất mặt sao? Nói, Dương mẹ cư nhiên bắt đầu trang khổ sở bộ dáng lau nước mắt tới. Tô Việt thấy vậy, trực tiếp đầu liền lớn. Như vậy kỳ ba A-di, tương lai muốn thật là làm nàng con dâu, nhưng làm sao bây giờ a? Ai, chỉ cần chính mình về sau còn tới Dương gia, sớm hay muộn muốn cho Dương mẹ biết đến, video liền video đi. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải gật gật đầu, đáp ứng rồi. Cùng với đô đô thanh âm, video khai. Vong tốc cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì là trong truyền thuyết mạt rằng mà chất lượng không tốt, trong chốc lát hình ảnh liền triển khai, Tô Việt cũng nhìn thấy ngồi ở tiểu điếm máy tính bên mẫu thân. Nguyên lai tần mẹ thay ca nhi, cho nên hiện tại mới có thể ngồi ở tiểu điếm trước máy tính. Mới bắt đầu ca mạ giặt là đối với Dương mẹ, cho nên tần mẹ còn nhìn không tới Tô Việt. Máy tính trung truyền đến nàng thanh âm, người con dâu đâu? Mau điều hạ cả mạ giặt làm ta nhìn xem. Gấp cái gì a? Liền ở bên cạnh. Dương mẹ có chút hưng phấn trở về thành, điều hạ cả mạ giặt phương hướng nhắm ngay Tô Việt, tức khắc, tần mẹ liền nhìn thấy Tô Việt. Việt Việt. Chỉ thấy video bên kia tần mẹ sửng sốt, lập tức kinh nghi bất định kêu ra. Ha ha, Tô Việt ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ nói thanh, mẹ. Tuy rằng Tô Việt cùng tần mẹ dùng chính là phương ngôn, nhưng đơn giản như vậy mấy chữ, Dương mẹ sao có thể nghe không hiểu. Vì thế, nàng nhìn nhìn tần mẹ, lại nhìn nhìn Tô Việt, cũng sững sờ ở nơi đó, mãn nhãn kinh nghi. Hào nửa ngày, Dương mẹ mới trần trờ hỏi, Tô Việt, nàng là mẹ ngươi nha. Ngạch Tô Việt càng thêm xấu hổ, không biết như thế nào giải thích hảo, nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Hải, ngươi như thế nào không nói sớm a? Đứa nhỏ này Dương mẹ rất là oán trách nói một câu, nhưng trong mắt lại tất cả đều là kinh hỉ. Lúc này bên kia tần mẹ cũng nói, liễu liễu, cũng chưa cho ta biết, liền muốn cho nữ nhi của ta làm ngươi con dâu, ngươi hại không e lệ a? Ai, vân vân, ta này không phải không biết sao. Hiện tại biết liền hảo thuyết. Kế tiếp, Dương mẹ tần mẹ thông qua video bô bô hàn huyên lên, Tô Việt phát hiện hoàn toàn không có chính mình xen mồm địa phương. Thậm chí là các nàng hỏi chính mình lời nói sau, đều tự chủ trương giúp chính mình trả lời. Cứ như vậy, Tô Việt ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh nghe, nhìn, có chút bi ai phát hiện, không quá một giờ, tần mẹ cư nhiên liền đem chính mình cấp bán, thân thiết cùng Dương mẹ lẫn nhau kêu khởi thông ra tới. Tô Việt trung gian cũng từng ra tiếng kháng nghị quá, nhưng hoàn toàn bị hai cái nhiệt tình như lửa mâu thân cấp làm lơ. Nhưng chính là như vậy, hai người đều còn không cho Tô Việt đi, thế nào cũng phải làm nàng bằng tính. Này nhưng làm Tô Việt chịu lao đại tội, mãi cho đến Dương Lâm trở về, Tô Việt mới được đến giải thoát. Tô Việt, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Dương Lâm đứng ở Dương mẹ cửa phòng nói. Tô Việt dương mắt xem qua đi, phát hiện Dương Lâm tựa hồ sắc mặt có dị, thanh âm tựa hồ cũng lạnh băng, trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo đông nhiên mãnh liệt lên. Nhưng vẫn là chuẩn bị ngoan ngoãn cùng Dương Lâm đi ra ngoài. Nào biết nàng bất quá mới vừa đứng lên, bên kia Dương mẹ liền xoay đầu tới, đầy mặt ý mừng hướng Dương Lâm nói, Dương Lâm, mau tới đây. Dương Lâm thực nghe Dương mẹ nói, tuy rằng trong lòng có việc, nhưng vẫn là đi qua. Chờ đi vào trước máy tính, hắn mới phát hiện Dương mẹ đang ở video, không cấm nghi hoặc nhìn về phía Dương mẹ. Dương mẹ cũng không để ý Dương Lâm dò hỏi ánh mắt, mà là lôi kéo Dương Lâm tay, làm hắn ngồi vào Tô Việt bên người, nói, vân vân, đây là ta nhi tử. Có phải hay không xoáy đến rất cha? Tuyệt đối xứng đôi nhà các ngươi Việt Việt. Nói xong, nàng lại xoay đầu tới, đối Dương Lâm nói, Dương Lâm, đây là Tô Việt nàng mẹ, cư nhiên là ta cái kia bạn tốt trên đường ruột vân. Nhanh lên kêu A-di hảo A. Dương Lâm ngồi ở Tô Việt bên người, tả hữu vặn mẹo, giống như cả người đều không thoải mái dường như, nghe xong Dương mẹ nói, một đôi mày kiếm càng là gắt gao mà nhữ lại. Nhưng nhìn Dương mẹ chờ mong ánh mắt, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, tạm thời khống chế được cảm xúc, miễn cưỡng cười cười, mặt đối lập tần mẹ hô, A-di hảo. Nói xong, Dương Lâm cũng mặc kệ tần mẹ cùng Dương mẹ thấy thế nào, vội vàng đứng dậy nói, mẹ, ta cùng Tô Việt có việc gấp nói, trước đi ra ngoài. Hành hành, các ngươi trước đi xuống đi. Dương mẹ xem Dương Lâm thật giống hảo cấp bộ dáng, cũng sợ trì hoãn hai người sự tình. Vì thế, Dương Lâm bắt lấy Tô Việt một con ống tay áo, liền nửa cưỡng bách mang theo Tô Việt đi ra ngoài. Chương 304 tận thế, tam. Tô Việt liền như vậy bị Dương Lâm bắt lấy ống tay áo, vẫn luôn túm đến hắn trước cửa phòng. Mở ra cửa phòng, một tay đem Tô Việt đẩy đi vào, Dương Lâm mới theo vào đi khóa trái thượng cửa phòng, sau đó đi bước một hướng Tô Việt tới gần. Dương Lâm sắc mặt rất khó xem. Sợ tới mức Tô Việt không khỏi sau này thối lui, một mực thối lui tới rồi mép giường, mới không khỏi run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì à? Dương Lâm không nói gì, vẫn luôn bước tới rồi Tô Việt trước người, ánh mắt sáng quắc, làm cho Tô Việt một ngông ngồi xuống trên giường, nhìn Dương Lâm mắt to trùng cũng tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là này cũng không phải kết thúc, thấy Tô Việt ngồi xuống trên giường, Dương Lâm lại đây bắt lấy Tô Việt một cánh tay, một cái tay khác còn lại là đột ngột hướng Tô Việt hạ thể tìm kiếm. Cảm giác được một con bàn tay to sờ đến chính mình trên đùi, Tô Việt hoảng sợ, trong lòng rộng mở hiểu rõ cái gì, vội vàng phát động kỹ năng, đệ biến muội muội 5 phút. Sau đó, Tô Việt mới mẻ ra lò muội muội đã bị Dương Lâm sờ đến, tuy rằng cách 3 tầng quần áo, nhưng đương Dương Lâm bàn tay to chạm vào nơi đó khi, trời sinh mẫn cảm Tô Việt vẫn là không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Ân. Này một tiếng rên rỉ thật sự quá mức vũ mị êm tai, làm Dương Lâm tiếng lòng lập tức run rẩy lên, suýt nữa cầm giữ không được. Nhưng tốt xấu hắn trong lòng còn có càng chuyện quan trọng, mới cắn răng một cái từ Tô Việt giữa hai chân rút ra tay mình. Ngay sau đó, hắn lại buông lỏng ra Tô Việt cánh tay, ở mép giường đứng thẳng thân thể. Tuy rằng nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Tô Việt như cũ nửa nằm ở mép giường, vừa động cũng không dám động. Trong phòng không khí nhất thời có chút xấu hổ lên. Dương Lâm đứng ở nơi đó cau mày trầm mặc hảo nửa ngày, mới ho khan một tiếng, nói, Tô Việt, tuy rằng biết sẽ làm ngươi không cao hứng. Nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Việt không biết nên nói cái gì, nhất thời trầm mặc. Dương Lâm hít vào một hơi, nói, lần trước, chúng ta cùng nhau đến quán ba tìm Trình Vũ Phỉ, sau lại đụng tới say rượu Cố Phi, nói muốn giúp ngươi tìm về muội muội, mới có thể cùng ngươi kết hôn. Sau lại nghe ngươi nói khi còn nhỏ ném muội muội sự tình, ta liền đặt ở trong lòng, phái trợ thủ đi quê của ngươi hiểu biết tình huống, hy vọng có thể giúp ngươi tìm về muội muội. Nghe Dương Lâm nói chuyện, Tô Việt tâm vẫn luôn đi xuống trầm. Lập tức minh bạch vì cái gì Dương Lâm vừa trở về liền sờ nàng phía dưới, nguyên lai là tìm muội muội a. Cảm giác được theo Dương Lâm nói, chung quanh độ ấm vẫn luôn ở hạ thấp, Tô Việt khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, tiếp tục yên lặng mà nghe Dương Lâm nói. Ta trợ thủ ở quê nhà của ngươi nhiều mặt tra tìm, lại biết được ngươi căn bản không có cái gì muội muội, đến nỗi khi còn nhỏ ném muội muội sự tình càng là giả dối hư ảo. Mặt khác nói tới đây, Dương Lâm một đốn, ánh mắt rất là phức tạp nhìn Tô Việt, còn tra được mặt khác một sự kiện. Theo các ngươi nơi đó hương dân nói, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là nam hải, căn bản không có cái gì nữ giả nam trang sự. Tô Việt, ngươi vì cái gì muốn gạt ta, này rốt cuộc lại là sao lại thế này? Nói cho ta. Tô Việt tâm lúc này đã hoàn toàn trầm đến đáy cốc, tuy rằng biết nói dối luôn có bị xuyên qua kia một ngày, nhưng đương chân chính đối mặt khi, nàng như cũ thống khổ không kể. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thống khổ thời điểm, bởi vì Dương Lâm ép hỏi liền ở trước mắt, rốt cuộc nên như thế nào đối hắn nói đi. Tô Việt cũng không có rồi dám bao lâu, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh thế nàng làm ra lựa chọn. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ, ngươi còn yêu ta sao? Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ chủ động nói cho mục tiêu nhân vật Dương Lâm chính mình họ Đường bí mật, nói cho cô Phi kia một bộ, cũng hướng này hỏi ngươi còn yêu ta sao? Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ôm Dương Lâm, không ngừng kêu ta cúc hoa ngứa 1 giờ. Cuối cùng kia nhất quán lại ghê tởm có dỡn chơi trừng phạt, làm Tô Việt lén lút nuốt nuốt nước miếng. Mà đối với nhiệm vụ bản thân, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nếu Dương Lâm có thể giống cô Phi, lệ quân hào như vậy, không đi so đo chính mình họ khác gái chính mình, như vậy nhiệm vụ này tuyệt đối xương được với là sổ ả si, nhưng là Dương Lâm cố tình là cái đối nhân yêu thực chán ghét, kia nhiệm vụ này không thể nghi ngờ lại xương được với là hô cha. Chính là, nghĩ nghĩ Dương Lâm phía trước hùng hổ dọa người chất vấn, lại nghĩ nghĩ hệ thống ghê tẩm cực kỳ trừng phạt, Tô Việt quyết định từ bỏ. Từ bỏ cùng Dương Lâm này được đến không dễ, thật không minh bạch giống như tình yêu cảm tình. Ngẩng đầu lên, lại lần nữa chạm vào Dương Lâm hùng hổ dọa người ánh mắt, Tô Việt không hề tránh né, mà là ngồi thẳng thân mình, cười như không cười nói, ngươi thật sự muốn biết. Đã biết cũng không hối hận sao. Nói. Dương Lâm nhíu mày. Sự tình rất đơn giản, ta xác thật lừa ngươi. Nửa năm nhiều trước, ta thành cái bị nguyền rủa nam sinh, chỉ có tiếp cận những cái đó chân chính không màng ta họ đừng yêu ta nam sinh 1 mét nội khi, mới có thể biến thành chân chính nữ sinh, mà hiện tại ở ngươi trước mặt chính là cái nam sinh. Phía trước những cái đó thệ Hải Minh Sơn, lời ngon tiếng ngọt ta đều không nghĩ nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi còn yêu ta sao? Theo Tô Việt nói càng ngày càng nhiều, Dương Lâm đôi mắt càng mị càng tàn nhẫn, cuối cùng thành một cái thẳng tắp, còn ở không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, vì cái gì là như thế này đâu? Cùng lúc đó, Tô Việt trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngươi còn yêu ta sao? Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.3. Cơ bản giá trị cốt đạt tới 10.2, tự động diễn sinh kỹ năng nhu nhược không có xương, sử dụng khi làm ký chủ thân thể mềm dẻo họ gia tăng gấp 10 lần. Cơ bản giá trị đáng yêu đạt tới 10.1, tự động diễn sinh kỹ năng nhu nhược động lòng người, kỹ năng hiệu quả giống như phía trước hệ thống sở khen thưởng như vậy. Hệ thống khen thưởng sau, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 10.2, thịt 10.3, da 9.8, người môi giới, ánh mắt 11.2, thanh âm 9.8. Mùi thơm của cơ thể 9.8, nội tại, thánh khiết 10.4, đáng yêu 10.1, mị hoặc 9.5. Vượt qua nhân loại cực hạn 10 cơ bản giá trị đã có 5 hạng. Tô Việt lúc này căn bản không có tâm tình đi nghe hệ thống nhắc nhở thành, càng miễn bản những cái đó yêu cầu tinh thần lực hố tra kỹ năng. Nhìn trước mắt kia phó biểu tình Dương Lâm, nàng đau lòng muốn chết, liền giống như ngày đó cự tuyệt cố Phi giống nhau, phảng phất lập tức mất đi một cái rất quan trọng đồ vật, mất mát vô cùng. Đứng dậy đến Dương Lâm trước mặt, Tô Việt mãn nhãn mở mịt nhìn Dương Lâm, dùng khinh khinh nhu nhu thanh âm lại lần nữa hỏi, ngươi còn yêu ta sao? Cảm thấy được Tô Việt đến gần rồi chính mình bên người, Dương Lâm không tự giác liền sau này lui một bước, đồng thời cũng mở miệng nói thanh không. Được đến dự kiến bên trong đáp án, Tô Việt cười, cười thực thương tâm, như nhau nàng kia dung nhan tuyệt thế gọi người tan nát cõi lòng. Ha ha, đã sớm biết là như thế này a. Cười khẽ, Tô Việt bước chậm từ Dương Lâm bên cạnh trải qua, mang theo một trận làn gió thơm, chuẩn bị rời đi. Hồi yến kinh lý công đại, hồi học sinh trung cư, hồi chính mình trong phòng nhỏ, hảo hảo mà khóc một hồi. Chờ một chút. Ở Tô Việt sắp mở ra cửa phòng khi, đông nhiên bị Dương Lâm gọi lại. Tô Việt thân thể run lên, tay nhỏ không khỏi khẩn nắm chặt, chẳng lẽ còn sẽ có chuyển cơ sao? Bất quá hiển nhiên Tô Việt lại suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe Dương Lâm giống như khôi phục bình thường nói, vẫn là ăn cơm chiều lại đi đi, đến lúc đó ta đưa ngươi. Nhớ rõ, trên bàn cơm đừng làm ta mẹ nhìn ra cái gì tới. Nguyên lai lại là làm ta giúp hắn lừa gạt ta gì a? Tô Việt lại lần nữa thở dài, mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhàn nhạt nói, hảo. Chương 305 tận thế, 4. Ăn cơm chiều thời điểm, Tô Việt cùng Dương Lâm đều tận lực vẫn duy trì trầm mặc, sợ nói nhiều làm Dương mẹ cảm thấy ra cái gì khác thường tới. Mà Dương mẹ hôm nay tựa hồ đặc biệt hưng phấn, cũng không có cảm thấy hai người trầm mặc có cái gì không ổn, chỉ là một bên ăn cơm, một bên tự cố nói chính mình. Ai? Các ngươi nói người này có đôi khi không tin duyên phận còn không được, lúc trước ta ở trên mạng nhận thức trên đường ruộng vân thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới tương lai sẽ trở thành thông gia nha. Dương Lâm à, hôm nay tuy rằng chỉ là video, nhưng cũng xem như hai bên gia trưởng gặp mặt, cần phải hảo hảo đãi Tô Việt. Còn có Tô Việt ha, hôm nay ta và ngươi mẹ đều nói hảo, ngươi về sau nhưng không chuẩn lại thoái thác hòa giải Dương Lâm chỉ là bằng hữu bình thường. Dương Lâm, về sau đừng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, Tô Việt không chỉ ngươi. Ta chỉ ngươi. Đối mặt nghiễm nhiên lấy bà thân phận tự cho mình là Dương mẹ, Tô Việt chỉ có thể không ngừng mà xả ra miễn cưỡng tươi cười, gật đầu đáp ứng. Đến nỗi Dương Lâm, trời mới biết hắn hiện tại trong lòng là cái gì tư vị, nhưng chung quy không có cùng Dương mẹ nói rõ sự thật, cũng là ở có lệ gật đầu hẳn là. Châu này cơm hai người ăn rất là gian khổ, chờ đến cơm nước xong, cùng Dương mẹ nói xong lời từ biệt, lên xe, hai người mới đều nhẹ nhàng thở ra. Xe khai lên ngựa lộ, chạy cũng không mau, Tô Việt cũng không giống như trước như vậy ngồi ở ghế phụ vị thượng, mà là ngồi ở xe mặt sau. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới, hai người quan hệ đã xảy ra biến hóa. Dương Lâm thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau liếc mắt một cái, chỉ thấy Tô Việt xúc ở góc, đôi tay giao nhau ôm cánh tay, túi đầu, một bộ tịch mịch vô cùng chọc người chịu mến bộ dáng, tâm không khỏi co rụt lại, có chút đau lên. Nhưng ngay sau đó hắn liền lắc lắc đầu, loại bỏ loại cảm giác này. Ngươi phải biết rằng, nàng là cá nhân yêu, là người ghét nhất nhân yêu. Cho dù lại như thế nào xinh đẹp, cho dù ngươi trước kia lại như thế nào thích nàng, kia đều là ngươi bị lừa gạt mà thôi. Nhận rõ hiện thực đi, chẳng lẽ đã quên là cái gì làm cha mẹ ngươi ly dị sao? Dương Lâm nhất biến ở trong lòng đối chính mình nói. Không chế được chính mình cảm tình, không cho chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, Dương Lâm thoáng lý trí điểm, tự hỏi khởi hôm nay mặt khác một kiện chuyện phiền toái tới, hai bên gia trưởng gặp mặt, tuy rằng chỉ là video, nhưng dù sao cũng là gặp mặt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn nói cho mẫu thân, Tô Việt là cá nhân yêu? Dương Lâm lắc lắc đầu, nhanh chóng phủ định cái này ý tưởng. Nhất định không thể nói cho mẫu thân, nàng là tuyệt đối chịu đựng không được lại một lần cùng loại đả kích. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Dương Lâm vẫn là mở miệng đối mặt sau Tô Việt nói, Tô Việt, ta mặc kệ về sau thế nào, nhưng là ta hy vọng ngươi sau khi trở về cùng mẹ ngươi nói rõ ràng, chúng ta hai là không có khả năng. Tốt nhất là làm nàng khuyên phục ta mẹ, phủ quyết rất chúng ta hai sự. Tô Việt ngồi ở chỗ kia, thật dài tóc mái che khuất đôi mắt, ban đêm ảm đạm ánh sáng mơ hồ thị giác, Dương Lâm nhìn không thấy nàng đang ở rơi lệ. Rộng mở nghe thấy Dương Lâm những lời này đó, Tô Việt khỏe miệng hơi hơi rung động, lại nở nụ cười, cười đến không tiếng động, cười đến thê lương. Ha ha, tuyệt tình như vậy sao? Hừ, có lẽ không phải hắn quá mức tuyệt tình, mà là chúng ta loại người này ở người bình thường nơi đó, chỉ có thể được đến cái này đãi ngộ đi. Phía trước Dương Lâm sau khi nói xong, nghe không được Tô Việt trả lời, không cấm lại thông qua kính chiếu hậu hướng phía sau nhìn lại, mà lúc này, xe vừa lúc trải qua một chản đèn đường, ánh đèn chiếu tiến trong xe, xét qua Tô Việt nhu mỹ vô cùng khuôn mặt, tức khắc vì Dương Lâm chiếu thấy kia vẻ mặt mê mang nước mắt. Không tự chủ được, Dương Lâm giẫm hạ phanh lại, xe lập tức ngừng ở ven đường. Bởi vì đình đến quá cấp, cho nên xe chấn động hạ, tựa hồ lập tức đem Tô Việt từ bi thương trung bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía trước liếc mắt một cái, vừa lúc cùng xoay đầu tới Dương Lâm bốn mắt nhìn nhau. Tức khắc, Tô Việt hoảng loạn cúi đầu. Không thể làm hắn thấy ta rơi lệ, bằng không hắn nên nhạo báng ta. À, ta hiện tại trong mắt hắn chỉ là cái ghê tởm nhân yêu, nào có cái gì nhưng đáng giá đồng tình đâu. Chỉ sợ chỉ có thể rước lấy nhạo báng đi. Xe ở ven đường ngừng thật lâu, hai người đều không có nói chuyện, trừ bỏ ngoài cửa sổ gào thét gió bắc, cùng ngẫu nhiên trải qua chiếc xe, một mảnh tĩnh lặng. Mãi cho đến cuối cùng xe khởi động thời điểm, Dương Lâm như cũ cái gì đều không có nói, cũng không có lại đi nói phía trước yêu cầu Tô Việt sự. Cứ như vậy, một đường không nói chuyện, Dương Lâm vẫn luôn đem Tô Việt đưa về học sinh chung cư, rồi sau đó đánh xe rời đi. Tô Việt thượng thang máy, đi thẳng về tới chính mình phòng, khóa trái cửa phòng, liền thấp giọng khóc thút thít lên. Trong phòng chỉ có nàng một người, rốt cuộc có thể khóc thành tiếng. Ở Tô Việt thống thống khoái khoái rơi lệ thời điểm, đồng dạng là học sinh chung cư, lầu 21, Cố Phi ra cửa đứng ở Trình Vũ Phỉ ngoài cửa do dự trong chốc lát, gõ vang lên Trình Vũ Phỉ cửa phòng. Cố Phi. Trình Vũ Phỉ mở cửa thấy là Cố Phi, rất là kinh hỉ, như thế nào bỏ được chủ động tìm ta. Cố Phi nhìn Trình Vũ Phỉ, chỉ nói một câu nói, có thể bồi ta đi ra ngoài uống rượu sao. Bị Tô Việt cự tuyệt sau, Cố Phi đem chính mình nốt ở trong phòng buồn khổ một buổi trưa, sau đó sở hữu không cam lòng, khó chịu không có theo thời gian trôi đi giảm bớt một chút, ngược lại càng thêm buồn khổ. Tới rồi buổi tối, đột nhiên hắn liền rất tưởng uống rượu, tốt nhất là uống cái say không còn biết gì. Trong lòng cả đời ra cái này ý tưởng, hắn trong đầu lại dần hiện ra một cái khác yểu điệu thân ảnh tới, đó chính là Trình Vũ Phỉ. Sau đó, hắn liền nảy mầm tìm Trình Vũ Phỉ bồi uống rượu chủ ý, rất muốn rất muốn. Vì thế, liền có vừa rồi một màn. Trình Vũ Phỉ nghe xong Cố Phi nói, khoe miệng cười nhạt thu liễm lên, nghiêm túc đánh giá Cố Phi vài lần, lập tức phát giác hắn buồn khổ ánh mắt. Là sự tình gì làm hắn như vậy phiền lòng đâu? Trình Vũ Phỉ nghĩ thầm. Hành! Trình Vũ Phỉ khoe miệng lại lộ ra cười nhạt, ngươi về trước chính mình trong phòng chờ một lát, ta đổi hảo quần áo lại qua đây tìm ngươi. Hơn nửa giờ sau, Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ xuất hiện ở cái kia tên là Vũ Động Càn Khôn quán ba chung, như cũ ngồi chính là lần trước hai người uống rượu vị trí. Mùa đông không dễ uống bia, Trình Vũ Phỉ đã kêu mặt khác rượu, tác dụng chậm nhi so bia muốn đại. Cố Phi không hiểu rượu, chỉ nghĩ mua say, toàn bằng Trình Vũ Phỉ làm chủ. Uống trước một ly, Cố Phi sắc mặt đỏ chút, mới phun mùi rượu nói, Trình Vũ Phỉ, ta thực phiền, trong lòng rất khó chịu, hôm nay tới nơi này chính là mua say. Đợi chút nếu là ta uống say, ngươi liền nghĩ cách nắm chắc lộng trở về. Ta đài thọ, nếu ta trong bóp tiền không đủ, ngươi trước lót thượng, trở về sau ta trả lại ngươi. Nghe Cố Phi đã có chút nảy mầm men say nói, Trình Vũ Phỉ khỏe miệng cười nhạt khuyết tán điểm nhi, cũng làm một ly, mới nói, hảo, ngươi yên tâm uống đi. Cố Phi tựa hồ sớm đã gấp không chờ nổi, hy vọng có thể sớm chút say đảo một giải ngàn sầu, nắm lên bình rượu, vì chính mình rót đầy một ly, cũng không tiếp đón đối diện Trình Vũ Phỉ, tự cố uống lên. Trình Vũ Phỉ ôm cánh tay dựa vào sofa, nhìn đối diện một ly ly rót rượu Cố Phi, sóng mắt lưu chuyển gian trong lòng chớp động mạc danh tâm tư. Thấy thực mau một lọ rượu đã bị Cố Phi uống xong bụng, nàng nhướng nhướng chân mày, cảm thấy Cố Phi như vậy uống xong đi không được, thực thương thân thể, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói chuyện. Uống rượu uống đến mạnh như vậy, xem ra ngươi thật sự thực buồn khổ a, có thể cùng ta nói là chuyện gì sao? Một lọ rượu xuống bụng, Cố Phi men say dày đặc vài phần, ánh mắt đều có chút vần đục, nghe xong Trình Vũ Phỉ nói, đánh cái rượu cách, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi thật sự muốn biết? Ngươi nói đi. Trình Vũ Phỉ cười gật đầu. Hành, ta liền nói cho ngươi, có lẽ ngươi có thể giúp ta tưởng cái biện pháp giải quyết đều nói không chừng. Cố Phi nói, lại mở ra một khắc bình rượu, cho chính mình đổ một ly uống xong đi. Lại há mồm liền nói ra một câu làm Trình Vũ Phỉ sửng sốt nói tới. Chương 306 nhân yêu nguyền rủa. Vũ Phỉ, ta thật sự rất thích Tô Việt. Cố Phi ánh mắt thống khổ lên, chính là Tô Việt không thích ta, nàng vì cái gì không thích ta đâu. Trình Vũ Phỉ cho dù lại tiêu sái, lại rộng rãi, thần kinh lại thô to, chợt nghe thấy chính mình thích nam sinh giáp mặt nói thích chính mình tỉ muội nhi, cũng sửng sốt. Tại đây ngây người thời điểm, nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua rất nhiều dị vãng cùng Tô Việt ở bên nhau hình ảnh. Sau đó lại xẹt qua hảo chút nàng cùng Cố Phi, Tô Việt cùng nhau hình ảnh. Mà đương sở hữu hình ảnh luân chuyển qua đi, Trình Vũ Phỉ rộng mở hiểu ra lại đây, Cố Phi hắn quả nhiên là thích Tô Việt, mà Tô Việt đâu, nàng thật sự liền không thích Cố Phi sao? Yên lặng hỏi chính mình một câu. Trình Vũ Phỉ khỏe miệng cười nhạt biến mất không thấy, mày liêu khẩn tần, trầm mặc trong chốc lát, chợt nghe được phanh mà một tiếng, hướng đối diện vừa thấy, nguyên lai Cố Phi lại uống xong rồi một lọ rượu. Lại nhìn thấy Cố Phi lại muốn khai rượu. Nàng trong lòng vừa động, đoạt lấy Cố Phi trong tay bình rượu. Ngươi muốn làm gì? Cố Phi đầu lưỡi đã có chút thắt. Ngươi một người uống nhiều không thú vị, tỉ bồi ngươi cùng nhau uống. Khi nói chuyện, Trình Vũ Phỉ thuần thục vô cùng mở ra bình rượu, vì Cố Phi cùng chính mình từng người rót hơn phân nửa ly rượu. Cùng nhau uống. Cố Phi mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Trình Vũ Phỉ, có chút mê hoặc hỏi. Ân, cùng nhau uống, không say không thôi. Hảo, không say không thôi. Nói xong lời nói. Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ giống như hai cái tương ngộ với giang hồ hào kiệt giống nhau, nắm lên chén lớn rượu, lẫn nhau đối chạm vào, sau đó uống một hơi cạn sạch. 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt 21 rằng, trong truyền thuyết mặt rằng rốt cuộc không có tới, xem ra bất quá lại là một cái đại đại nói dối. 12 nguyệt 22 rằng, bao trùm Yến Kinh rất nhiều thiên khói mù toàn bộ tàng ra, thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, ấm áp mà sán lạn dương quang bao phủ nửa cái học sinh chung cư, xuyên qua cửa sổ. Xuyên qua bức màn, chiếu xạ tiến một đám học sinh trong phòng, ấm áp những cái đó còn tại trong ngộng nhân nhi. Nam ở trên giường, cái chăn đông chỉ lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhi Tô Việt ở màu vàng nhạt vầng sáng trung thần bí mà thanh khiết, chợt kia thật dài lông mi run rẩy, sau đó mắt to chợt mở, phảng phất chợt khai một hồ thu thủy, một mặt mê mang quang mang hiện lên, câu hồn nhất phách. Tiếp theo, Tô Việt lập tức ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn. Nàng là bị trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh đánh thức. Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ đại tú thổ lộ thời hạn đã qua, ký chủ không thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hệ thống đem ở 3 phút sau cho ký chủ trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Việt ngồi ở trên giường, không cấm ôm cánh tay, có vẻ có chút run bần bật lên, nhấp nháy mắt to chung cũng đều là lo lắng cùng sợ hãi. Nhân yêu nguyền rủa, rốt cuộc là như thế nào đâu? 3 phút qua đi. Hệ thống nhắc nhở, trừng phạt nhân yêu nguyền rủa đã bắt đầu. Từ giờ trở đi, ký chủ tới gần nam sinh 1 mét trong vòng. Cơ bản giá trị liền sẽ hướng nam sinh chuyển hóa, 10 giờ liền đủ để từ 10 hàng đến 0, chỉ có đương tới gần nữ sinh 1 mét trong vòng khi, mới có thể được đến tốc độ đều khôi phục, nhưng sẽ không vượt qua ký chủ trước mặt cực đại. Thỉnh ký chủ chú ý, trừng phạt đem vẫn luôn liên tục đến ký chủ hoàn thành sau hệ thống nhiệm vụ mới thôi. Được đến hệ thống nhắc nhở, khẩn trương Tô Việt rốt cuộc thở dài ra một hơi, tạm thời thả lỏng lại, còn hảo, không có nàng tưởng tượng như vậy khủng bố, nguyên lai muốn tới gần nam sinh 1 mét trong vòng mới có thể hạ thấp, còn tưởng rằng là phạm vi rất lớn, không thể tránh né đâu. Đến nỗi 1 giờ liền tiêu rất số nguyên một cái cơ bản giá trị, Tô Việt tạm thời còn dùng suy xét, chỉ cần không tới gần nam sinh 1 mét trong vòng thì tốt rồi. Ha ha, nói trở về, hiện tại nàng còn có thể tới gần cái nào nam sinh 1 mét trong vòng đâu. Lâm Hạo Nam, Cố Phi, Dương Lâm, đều không có. Ngồi ở trên giường suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác được cái này trừng phạt trong khoảng thời gian ngắn xác thật không có gì, Tô Việt liền yên lòng, bắt đầu rời giường mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Tuy rằng ngày hôm qua bị thương rất lợi hại, tuy rằng khả năng còn có một đống lớn phiền lòng sự, nhưng là không đánh răng rửa mặt, không ăn cơm, là có thể giải quyết sao. Vô luận như thế nào, sinh hoạt đều là muốn tiếp tục. Ở điểm này, Tô Việt không thể nghi ngờ thể hiện tương đương nhận họ. Chuẩn bị cho tốt hết thể nội vụ, đều 9 giờ, Tô Việt đang chuẩn bị đi xuống ăn cơm, di động lại bỗng nhiên chấn động. Xem ra điện biểu hiện là cái xa lạ dãy số, Tô Việt cầm di động do dự một lát, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, biểu ca sao? Là ta A, Phi Nguyệt. Di động trung truyền ra một cái chuông bạc thiếu nữ thanh. Phi Nguyệt nha. Tô Việt hơi có chút kinh hỉ, nghĩ như thế nào khởi cấp biểu ca gọi điện thoại. Di động thanh âm thoáng có điểm xảo, nhưng vẫn là truyền đến một câu. Ai, biểu ca ngươi không cần nhiều lời, chúng ta liền ở các ngươi cửa trường, mau tới tiếp chúng ta lạp. Cái gì? Tô Việt việc này hoàn toàn kinh ngạc, ở ta cửa trường. Các ngươi. Là nha, ta ca, còn có Lam Phỉ Tỷ. Lam Phỉ Tỷ. Tô Việt không cấm tần khởi mày đẹp, không biết Tần Phi Nguyệt nói chính là cái nào. Di động bên kia Tần Phi Nguyệt lại không muốn nhiều lời, mà là đà đà thúc giục nói, ai nha, biểu ca, ngươi biểu hỏi như vậy nhiều lạp, chạy nhanh tới sao? Bất đắc dĩ Tô Việt đành phải trả lời, hảo hảo hảo, các ngươi thành thật chờ ở nơi đó, ta đây liền qua đi. Treo điện thoại, Tô Việt liền đơn giản thu thập hạ, khóa lại môn hướng trường học đi. Đi ở nửa đường thượng, nàng mới chợt đối cái kia Lam Phỉ Tỷ có suy đoán. Chẳng lẽ là Phi Tinh lúc trước cái kia bạo lực mối tình đầu lưu Lam Phỉ? Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Lắc lắc đầu, Tô Việt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đi sẽ biết. Trong lòng nói thầm câu, Tô Việt nhanh hơn bước chân. Tới rồi cổng trường phụ cận, Tô Việt tả hữu nhìn nhìn, liền ở một cây đại thụ phía dưới nhìn thấy Tần Phi Tinh ba người. Tần Phi Nguyệt chính mở to đáng yêu mặt mày, ở từ trước đến nay hướng học sinh loạn phóng điện đến một đám sinh viên liên tiếp quay đầu lại, có chút đều đi ra vườn trường đại đạo. Thiếu chút nữa tải cái té ngã, mới rộng mở phục hồi tinh thần lại. Đến nỗi Tần Phi Tinh, đang theo bên cạnh một vị mỹ nữ nắm tay, tương đương thân mật đang nói chuyện cái gì. Tuy rằng là ngày mùa đông, y phục trên người cùng mùa hè không giống nhau, nhưng Tô Việt ánh mắt thực hảo, vẫn là mơ hồ nhận ra cái kia mỹ nữ chính là Lưu Lam Phỉ. Nhìn thấy một màn này Tô Việt tức khắc kinh ngạc mở to miệng anh đào nhỏ, trong mắt cũng thả ra không thể tin tưởng quan mang. Sao có thể? Phi Tinh cư nhiên cùng cái kia bạo lực nữ Lưu Lam Phỉ cặp với nhau. Trừ bỏ kinh ngạc, Tô Việt trong lòng còn có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là hế ẩm hương vị. Ai, ta như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu? Phi Tinh tìm được rồi bạn gái, tuy rằng là cái bạo lực bạn gái, nhưng cũng nên thế hắn cao hứng a đối, thế hắn cao hứng. Nghĩ đến đây, Tô Việt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bước chậm hướng Tần Phi Tinh bọn họ đi qua đi. Chờ đến khoảng cách bọn họ vài chục bước khi, Tô Việt liền cùng ba người vây vây tay. Thúy Thanh Hồ, Phi Tinh, Phi Nguyệt, ta ở chỗ này. Lần này, ba người rốt cuộc đem lực chú ý tập trung tới rồi Tô Việt trên người. Sau đó ba người đều kỳ quái mở to hai mắt nhìn, xem Tô Việt tâm hoảng hoảng, có chút không thể hiểu được. Một lát sau, vẫn là cổ linh tinh quái Phi Nguyệt trước đã mở miệng. Nàng một mở miệng, khiến cho Tô Việt biết chính mình nơi nào có vấn đề. Biểu ca. Thần Phi Nguyệt rõ ràng còn có chút chần chờ, là người sao? Người như thế nào trang điểm thành cái đại mỹ nữ a? Tức khắc, Tô Việt bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ chính mình nữ sĩ kiểu tóc, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, nàng nguyên lai vẫn là ngày hôm qua đi Dương Lâm ra một thân trang điểm. Chương 307 Phi Tinh tình yêu. Ở ba vị mỹ thiếu niên dò hỏi trong ánh mắt, Tô Việt thoáng xấu hổ hạ, liền cười mỉa nói, "Ngạch, ngày hôm qua chúng ta trường học làm văn nghệ biểu diễn, ta thế vai cái nữ sinh, làm tóc chưa kịp lộng trở về." Cái này lý do thực gượng ép, Tần Phi Tinh ba người đều là băng tuyết thông minh. Vừa nghe liền biết Tô Việt là ở bậy bạn. Bất quá, bởi vì nghỉ hè chuyện này, ba người đều tính đối Tô Việt có chút hiểu biết, nghĩ tới chút cái gì, liền không hề dối dám Tô Việt trang phẫn. Mặt khác, ba người lần này tới tìm Tô Việt mục đích chi nhất, chính là tới xem nữ trang nàng. Vừa thấy mặt nhi liền nhìn thấy, không phải khá tốt sao. Tô Việt nhìn ra ba người trong mắt không tin ánh mắt, cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, liền nói sang chuyện khác nói, các ngươi ba cái ăn bữa sáng sao? Ăn qua. Thần Phi tính đáp, nửa năm không thấy, hắn thành thục rất nhiều. Kêu hành, nếu như vậy, đi trước ta trụ địa phương nghỉ một lát đi. Tô Việt lại hỏi. Biểu ca, chúng ta đi nam sinh phòng ngủ thích hợp sao? Thần Phi Nguyệt cất hỏi, nói chuyện bộ dáng có chút manh manh. Tô Việt cười, duỗi tay nhéo hạ nàng có chút trẻ con phì khuôn mặt, nói, ta ở bên ngoài thuê phòng ở, không được phòng ngủ, theo ta đi đi. Nói xong, Tô Việt liền mang theo ba người hướng học sinh chung cư đi đến. Trên đường, Tô Việt ở siêu thị mua chút đồ uống, tiểu thực phẩm, mang về chiêu đãi ba người. Mà dọc theo đường đi, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt nhìn chung quanh, giống như muốn tìm ra nơi này cùng bọn họ bên kia có cái gì bất đồng tới giống nhau. Lưu Lam Phỉ liền bình tĩnh điểm nhi, ánh mắt đặt ở Tô Việt trên người thời gian nhiều một ít. Mà chờ đến mấy người vào Tô Việt phòng nhỏ, liền đều khắp nơi loạn thoạt nhìn, liền Lưu Lam Phỉ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, đối bọn họ này đó học sinh trung học tới nói, một người ở tại bên ngoài vẫn là man mới mẻ. Biểu ca, ngươi nơi này hảo tiểu Nga. Nhìn vài lần, Thần Phi Nguyệt không cấm bĩu môi nói. Tô Việt mỉm cười không nói lời nào. Tần Phi Tinh lại nói, một người chủ có thể. Cấp mấy người đều đổ một ly nước ấm, Tô Việt làm cho bọn họ mấy cái ngồi ở mép giường, mà chính mình tắc ngồi ở ghế trên, cười ngâm ngâm nhìn mấy người. Ở Lưu Lam Phỉ trên người đánh giá vài mắt, Tô Việt hướng Tần Phi Tinh hỏi, Phi Tinh, không cùng biểu ca giới thiệu hạ ngươi bạn gái sao? Vừa nghe Tô Việt nói Tần Phi Tinh liền mặt đỏ, hơi hơi cúi đầu muộn thanh nói, biểu ca, ngươi nên nhận thức, nàng là Lưu Lam Phỉ. Bất quá hiện tại còn không phải ta bạn gái. Lúc này Lưu Lam Phỉ cũng đối Tô Việt cười cười, giống như ngoan ngoan nói, biểu ca hảo. Tô Việt có chút kỳ quái, như thế nào hồn nhiên không thấy nửa năm trước cái loại này bưu hãn hình dáng đâu. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Tô Việt vẫn là lễ phép nói thanh ngươi hảo, sau đó liền tò mò mà nhìn về phía Tần Phi Tinh, tiếp tục truy vấn nói, cái gì không phải bạn gái à, vừa rồi ngươi cùng nhân ra tay cầm tay thân mật bộ dáng ta đều thấy được. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, thành thật công đạo đi. Đối mặt tuyệt sắc biểu ca, còn có những cái đó làm thiếu niên thẹn thùng vấn đề, Tần Phi Tinh hiển nhiên không biết nên nói như thế nào lời nói. Lưu Lam Phỉ Tô Việt không hào hỏi, cuối cùng đành phải đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Phi Nguyệt. Tần Phi Nguyệt ước gì đem Tần Phi Tinh luyến ái trải qua nhanh lên nói cho Tô Việt đâu, vừa thấy Tô Việt nhìn về phía chính mình, lập tức bô bô đem Tần Phi Tinh cùng Lưu Lam Phỉ luyến ái quá trình cấp cho hấp thụ ánh sáng. Chờ nói cuối cùng, còn nhắc tới lần này ba người tới tìm Tô Việt mục đích. Tần Phi Tinh đâu? Là phương hướng Tô Việt làm tình tình do hỏi, Lưu Lam Phỉ đâu, còn lại là suy nghĩ lại chính mình tâm nguyện, lại hảo hảo nhìn xem Tô Việt cái này đã từng lấy dung nhan đã đánh bại chính mình nam sinh. Nguyên lai, tân học kỳ khai giảng sau, Lưu Lam Phỉ tổng nhớ kỹ lần đó ở sân vận động phát sinh sự, trong lòng vẫn luôn muốn tìm hồi bãi tới. Nàng tuy rằng không quen biết Tô Việt, nhưng lại có thể tra được Tần Phi Tinh. Cho nên khai giảng sau, nàng liền tổng đi tìm Tần Phi Tinh, phi buộc hắn mang chính mình tìm Tô Việt. Nếu là không có bị Tô Việt cải tạo trước kia cái kia Tần Phi Tinh, có lẽ chỉ có thể bị Lưu Lam Phỉ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, nhưng là lột xác sau Tần Phi Tinh, lại ở Lưu Lam Phỉ trước mặt không kiêu ngạo không xiểm định. Lưu Lam Phỉ vì làm Tần Phi Tinh giúp nàng tìm Tô Việt, dùng ra đủ loại thủ đoạn, cố tình đều không làm gì được Tần Phi Tinh. Cứ như vậy nhị đi, hai người liền thành đoan gia, thời gian dài, trong trường học cũng đồn đãi hai người có tiêm tình. Hai người đều là ở vào thanh xuân nảy mầm kỳ thiếu niên. Nháo nháo lẫn nhau liền sinh ra cái loại này tình tố tới. Cuối cùng, hai người lại đã trải qua một ít cùng chung kẻ địch sự tình, đuổi đi mấy phê tiểu nhân, liền thuận lý thành trương cặp với nhau. Nhưng là tới rồi cuối cùng chính thức xác định quan hệ khi, rồi lại xảy ra vấn đề. Tần Phi Tinh trong lòng rốt cuộc đối Tô Việt còn có chút nhớ mãi không quên ý tứ, tuy rằng đã minh xác chính mình thích Lưu Lam Phỉ, muốn nàng làm chính mình bạn gái, nhưng luôn muốn hỏi một chút Tô Việt ý kiến. Tựa hồ là Tô Việt ý kiến đối hắn có đặc biệt ý nghĩa. Có thể cho hắn trong lòng mộ phân tình cảm có thể kéo dài, làm hắn nào đó lời thề đắc ý giữ lại dường như. Đến nỗi Lưu Lam Phỉ đâu, trong lòng vẫn luôn đối Tần Phi Tinh cái kia không biết tung tích bạn gái cũ canh cánh trong lòng. Nếu Tần Phi Tinh không cùng nàng công đạo rõ ràng, nàng cũng không muốn chính thức làm Tần Phi Tinh bạn gái. Tần Phi Tinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ngày đó Tô Việt là hắn biểu ca bí mật nói cho nàng. Chính là, Lưu Lam Phỉ không tin a. Nàng như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Tự nhiên bị một cái nam sinh trước mặt mọi người sánh bằng so đi xuống, này không phải quá buồn cười sao. Hai bên tổng hợp đến cùng nhau, liền có lúc này đây tìm kiếm biểu ca chi lữ. Đến nỗi Tần Phi Nguyệt sao, đó là chỉ do xem náo nhiệt, nàng hiện tại cũng thật là cái hảo hảo học sinh, nhưng không làm những cái đó thông đồng ca ca đệ đệ chuyện này. bất quá đối Tô Việt cũng tưởng niệm khẩn, liền cùng lại đây nhìn xem. Chờ đến Tần Phi Nguyệt nói xong, nói rõ ràng, Tô Việt ngồi ở chỗ kia ánh mắt lưu chuyển, cười ngâm ngâm nhìn Tần Phi Tinh cùng Lưu Lam Phỉ. Lúc này, Lưu Lam Phỉ cũng rốt cuộc không nín được, hoài nghi kêu Tô Việt, hỏi, ngươi thật là Phi Tinh hắn biểu ca? Là nam sinh. Đương nhiên đúng rồi. Tô Việt cười gật đầu. Sau đó tùy tay từ án thư trong ngăn kéo lấy ra chính mình thân phận chứng, đưa cho Lưu Lam Phỉ. Nhìn Tô Việt thân phận chứng thượng cái kia nam tử, Lưu Lam Phỉ không cấm có chút hoảng hốt, lại ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt nhân gian tuyệt sắc, mới khẽ thở dài, ở trong lòng cảm khái lên, thời buổi này, yêu nam, ngụy nương thần mã thật đúng là nghịch thiên A. Bốn người ở trong căn phòng nhỏ hàn huyên mấy cái giờ, ra Tần Phi Tinh ở vào ba mỹ nữ bên trong không thế nào không biết xấu hổ nói chuyện ngoại, Tần Phi Nguyệt cùng Lưu Lam Phỉ còn lại là díu ra díu dít, cùng hai chỉ chim sẻ giống nhau, Tô Việt còn lại là yên lặng mà nghe, ở hai người dò hỏi ý kiến thời điểm mới nói thượng một hai câu. Bất quá, Tần Phi Tinh cùng Lưu Lam Phỉ cuối cùng ở Tô Việt cùng Tần Phi Nguyệt tác hợp hạ, chính thức bắt đầu kết giao. Giữa trưa, Tô Việt mang theo mấy người đi quán ăn điểm vài món thức ăn, ăn một đốn, liền mang theo ba người ở Yến Kinh Lý Công Đại Du lắm lên. Bởi vì sau cuối tuần bắt đầu, liền tiến vào ôn tập chu, khảo thí chu, cho nên hảo chút học sinh đều đi ra ngoài, vườn trường người liền ít đi hảo chút, chỉ có thể trở thành công viên dạo. Đại khái tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, ba người liền đi trở về, chỉ còn lại có Tô Việt một người một mình trở lại học sinh chung cư. Kỳ thật hôm nay Tần Phi Tinh ba người lại đây, Tô Việt vẫn là rất vui vẻ, cảm giác được ngày hôm qua những cái đó thương tâm ưu sầu bị hòa tan không ít. Chính là đương nàng một người lại lần nữa trở lại trong căn phòng nhỏ, lại cảm giác được phá lệ vắng lặng lên, cô độc cảm giác tựa hồ so với phía trước càng sâu. Ngồi ở ghế trên, Tô Việt ở quặng cuẽ trong phòng quét vài lần, đương ánh mắt dừng lại ở trong một góc một cái dương hành lý thượng khi, như thế nào cũng rời không ra, đó là Lệ Quân Hảo dương hành lý. Chương 308 Tô yêu muốn nghịch tập. Canh 4. Không biết như thế nào, tại đây nhất cô độc, nhất tịch mịch thời điểm, Tô Việt lại nghĩ tới Lệ Quân Hảo, nhớ tới cùng Lệ Quân Hảo ở bên nhau những cái đó vui sướng thời gian. Nghiêm túc lại nói tiếp, từ sau khi biến thân, chân chính cùng Tô Việt kết giao quá cũng chỉ có Lệ Quân Hảo mà thôi, đến nỗi Dương Lâm, tựa hồ cùng Tô Việt vẫn luôn bồi hồi ở tình yêu đại môn bên cạnh, không có chân chính đi vào. Còn có cô Phi học trưởng, Tô Việt cũng từng nghĩ tới, nhưng đừng nói Tô Việt đã đem hắn nhường cho Trình Vũ Phỉ, đơn nói Tô Việt từng nay cự tuyệt quá hắn, liền ngượng ngùng lại đi tìm hắn. Cho nên, cuối cùng lưu tại Tô Việt trong đầu chỉ có Lệ Quân Hảo. Ký ức con sông một khi phá phong, liền manh liệt mênh ngông, không thể vãn hồi lên. Nghĩ nghĩ, Tô Việt liền nhịn không được rơi lệ mặt mãn. Mang theo nước mắt, nàng qua đi đem Lệ Quân Hảo dương hành lý kéo đến trước giường. Bởi vì mỗi ngày đều chú ý thanh khiết, mặt trên cũng không có rơi xuống cho bụi, thoạt nhìn thật giống như ngày hôm qua mới vừa lấy về tới giống nhau. Dương hành lý mở khóa mật mã là Tô Việt sinh nhật, Tô Việt nhớ rõ ràng, lúc ấy Lệ Quân Hảo là như thế này cười cùng nàng nói. Tô Việt, ta đem mật mã dương đổi thành ngươi sinh nhật, như vậy, ta mỗi khai một lần dương hành lý, liền sẽ nghĩ đến ngươi. Tô Việt chính mình lúc ấy còn lại là cười nói, cái gì nha, ta hiện tại không phải ở ngươi trước mắt sao. Thường ta liền xem ta bái. Ta thời thời khắc khắc đều ngẫm lại ngươi, mỗi phân mỗi giây đều không nghĩ buông tha, không được sao. Kia nghe tới có chút vô lại lại thâm tình nói, tựa hồ vẫn như cũ tiếng vọng ở Tô Việt bên hai, làm nàng biểu tình càng thêm hoảng hốt lên. Mở ra dương hành lý, trước hết xuất hiện ở Tô Việt trước mặt chính là nàng cùng Lệ Quân Hảo chụp ảnh chung ảnh chụp, có album, có khung ảnh, từng chương, mặt trên tất cả đều là hai người hạnh phúc gương mặt tươi cười. Tô Việt từng chương lật xem những cái đó ảnh chụp, chờ đến sở hữu ảnh chụp đều xem xong. Liên giữ lại một cái Lệ Quân Hảo đưa cho nàng món đồ chơi hùng, cùng hắn lưu lại không nhiều lắm quần áo. Cầm lấy kia chỉ gấu teddy đi, Tô Việt nước mắt chưa khô trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, lại là lại nghĩ tới lúc ấy Lệ Quân Hảo đưa nàng lễ vật tình cảnh. Làm 20 năm nam sinh, Tô Việt vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy lễ vật, kia một khắc, nàng ôm gấu teddy đi, nhìn Lệ Quân Hảo sạch sẽ gương mặt tươi cười. Thẳng cảm động rất nước mắt. Lần này tử làm Lệ Quân Hảo hoảng loạn lên, một bên hỏi Tô Việt vì cái gì, một bên chân tay luống cuống cấp Tô Việt xoa nước mắt, cuối cùng vẫn luôn đậu đến Tô Việt cười mới thôi. Cười cười. Tô Việt lại bắt đầu khóc. Đem gấu tẹt đỉ cẩn thận đặt ở đầu giường, Tô Việt lại bắt đầu sửa sang lại Lệ Quân Hảo những cái đó quần áo tới. Mặt khác quần áo đảo không có gì, nhưng nhất phía dưới một kiện đầu gối phá cái động hưu nhàn quần, rồi lại làm Tô Việt hoảng hốt lên. Bởi vì kinh tế nguyên nhân, Tô Việt trên cơ bản không có đưa Lệ Quân Hảo thứ gì. Chỉ có này một kiện hưu nhàn quần. Nay quần bất quá 100 nhiều khối, xem như hàng thông thường, Lệ Quân Hảo loại này phú nhị đại trước kia căn bản không mặc loại này quần áo. Lúc ấy đương Tô Việt đem cái này quần áo đưa cho hắn khi, hắn lại thích đến không được. Mặc ở trên người liền luyến tiếc cởi ra, nói muốn vẫn luôn ăn mặc. Xuyên cả đời. Kết quả vui quá hóa buồn, bởi vì hắn là thể dục sinh. Hoạt động đến tương đối nhiều, một lần không cẩn thận, té ngã một cái liền cấp sát phá đầu gối. Sau khi trở về, hắn tựa như đã làm sai chuyện hài tử dường như thỉnh cầu Tô Việt tha thứ, làm cho Tô Việt cười khổ không được. Tô Việt muốn đem quần ném xuống, hắn lại không cho, chính mình rửa sạch sẽ phơi khô, phong tơi đáy hỏng chân quý lên. Chờ đến phiên khởi này nhất phía dưới hưu nhàn quần khi, Tô Việt nước mắt đã khóc khô, chỉ để lại lòng tràn đầy buồn bã. Nhìn đặt ở chung quanh những cái đó về lệ quân hào đồ vật, nàng thật sâu mà thở dài, sau đó, nhu nhược ánh mắt dần dần kiên định lên. Quân hào, ta rất nhớ ngươi. Quân hào, ta nhất định phải đem ngươi tìm trở về. Tìm về lệ quân hào, đây là Tô Việt đã trải qua mấy ngày nay sự tình sau, sở nảy mầm ra cuối cùng ý tưởng. Hơn nữa trải qua cả ngày tự hỏi, rốt cuộc hạ quyết tâm đi làm. Nay tuyệt đối không phải bởi vì cảm tình không thể khống chế mà mù quáng sang bậy, là Tô Việt suy nghĩ cặn kẽ quá. Trước kia Tô Việt thật sự thực sợ hãi hệ thống, không chỉ có là bởi vì hệ thống lai lịch thần bí, năng lực cường đại vô cùng, không thể chống lại, càng nhiều còn lại là bởi vì hệ thống cái loại này thiện ác không chừng tà ác tính chất. Tô Việt hại không ít sợ không hoàn thành nhiệm vụ chịu hệ thống trừng phạt, càng sợ hãi làm mặt khác chọc giận hệ thống sự tình, đột nhiên bị hệ thống mạt sát rớt, thậm chí liên lụy đến chính mình bên người người. Nhưng là, lần trước về Cố Phi cuối cùng cái kia nhiệm vụ lại làm Tô Việt phát hiện hệ thống nhân từ một mặt. Nguyên lai, cái kia nghe tới vô cùng đáng sợ, làm nàng sợ hãi đã lâu nhân yêu người liền rủa, bất quá như vậy mà thôi. Nay liền làm Tô Việt có ý tưởng, hệ thống kỳ thật đối ký chủ vẫn là rất rộng thùng thình, cũng không phải mỗi cái nhiệm vụ đều không thể cự tuyệt, chỉ cần ngẫm lại biện pháp, luôn có chuyển cơ. Như vậy, nàng cùng lệ quân hảo sự tình chẳng lẽ liền không có chuyển cơ sao? Tô Việt không tin. Nàng nhớ rõ, đệ nhị nhiệm vụ chủ tuyến thất bại trừng phạt là lệ quân hào mất đi về chính mình ký ức, bị lộng tới một cái khác địa phương, sẽ không còn được gặp lại chính mình. Mà nàng đâu, tuy rằng không có mất đi ký ức, lại không thể đi gặp lệ quân hào, bởi vì vừa thấy đến lệ quân hào nàng liền sẽ mất đi sở hữu về lệ quân hào ký ức. Cẩn thận ngẫm lại, này nhìn như không thể phá vỡ tử cục, kỳ thật như cũ có rất nhiều lỗ hổng có thể toàn. Thậm chí, cái kia hệ thống không có đánh tan nàng về lệ quân hào ký ức. Chính là một loại ám chỉ cũng không nhất định. Nghĩ tới này đó, Tô Việt trong lòng dần dần có một cái đại khái kế hoạch. Lập tức, nàng liền thu thập tâm tình, tỉnh lại lên, chuẩn bị vì chính mình hạnh phúc liều một lần, ái đua mới có thể thắng sao. Muốn làm tốt sự tình, không có sung túc thể lực là không được. Phía trước Tô Việt ở trong phòng, đem lệ quân hào dương hành lý đồ vật nhảy ra tới, khóc khóc cười cười một trận, hiện tại lại dương mắt, liền phát hiện sáng sớm đã đen, nàng bụng cũng thầm thì kêu lên. Nhanh nhẹn đem nhảy ra tới đồ vật ở thu vào dương hành lý nội, Tô Việt vì chính mình nấu một chén mì. Nấu mì thời điểm lại tưởng, trước kia không có cấp lệ quân hào đã làm cơm thật sự thực đáng tiếc, đợi khi tìm được hắn, nhất định phải cho hắn làm một bữa cơm, làm hắn hảo hảo nếm thử, có lộc ăn. Ăn xong mặt, Tô Việt cảm giác chính mình tràn ngập nhiệt tình nhi, nàng biết, kỳ thật là chính mình lại lần nữa đối hạnh phúc tràn ngập hy vọng. Trước hết yêu cầu làm đương nhiên là phải biết rằng lệ quân hào hiện tại ở nơi nào, nếu không biết hắn ở nơi nào, kế hoạch nghịch tập, hạnh phúc thần mã đều là mây bay. Mà đối Tô Việt tới giảng, muốn biết lệ quân hào hiện tại ở nơi nào là một kiện rất đơn giản sự tình. Phải biết rằng, trước kia nàng chính là được đến một cái khen thưởng, đó chính là có quyền lợi hướng hệ thống để một vấn đề, hỏi gì đáp nấy cái loại này. Tô Việt vẫn luôn không bỏ được dùng, hiện tại rốt cuộc phái thượng đại công dụng. Ngồi ở mép giường, hít một hơi thật sâu, Tô Việt bắt đầu liên hệ trong đầu tuyệt thế hệ thống. Tuyệt thế hệ thống, ta không phải có một cái hỏi gì đáp nấy vấn đề cơ hội sao? Ta hiện tại tưởng sử dụng, được chưa? Ai, Tô Việt vẫn là có điểm kiên cường không đứng dậy. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ chỉ có thể đề một vấn đề, thả ở bổn hệ thống năng lực trong phạm vi, cơ hội không dễ, thỉnh ký chủ suy xét rõ ràng muốn hỏi cái gì vấn đề hỏi lại. Hệ thống quả nhiên có phản ứng. Thoáng hưng phấn, Tô Việt trực tiếp xem nhẹ câu kia bổn hệ thống năng lực trong phạm vi, lập tức ở trong đầu hỏi ra chính mình vấn đề. Hệ thống, ta muốn biết ta đệ nhất nhậm bạn trai, Lệ Quân Hào, hắn hiện tại ở nơi nào? Lệ Quân Hào đồng hài hiện tại ở nơi nào đâu? Ngươi thật sự cho rằng Tô Yêu sẽ cùng Lệ Đại Điểu cùng Điểu Ti Nam ở bên nhau sao? Canh 4. Đại kết cục gần, cầu các vị cấp lực duy trì A. Chương 309 tìm kiếm Lệ Quân Hào, canh 5. Hỏi xong vấn đề này lúc sau, Tô Việt thực thấp thỏm. Sợ nhất đương nhiên cho dù hệ thống nói vấn đề này không ở nó năng lực trong phạm vi. Này liền cùng gọi điện thoại khi không ở phục vụ khu giống nhau chán ghét. Tiếp theo, Tô Việt còn sợ hệ thống nói ra một ít chính mình đi không được địa phương, tỉ như nói mộ mộ tinh cầu, cái này không phải không có khả năng a. Cuối cùng, Tô Việt cũng không nghĩ hệ thống nói ra một ít nàng quá khó đi địa phương, tỉ như nói nước ngoài. Thị thực xuất ngoại thần mã, Tô Việt hiện tại thật đúng là không biết như thế nào làm cho, lại nói nàng chính là gấp đến độ thực. Tuyệt thế hệ thống phản ứng thực mau, không tồn tại cái gì vong tốc kém vấn đề, chính là cấp ra đáp án lại là làm Tô Việt sửng sốt. Đi, có thể hay không không cần như vậy hố a. Này đều được. Được đến hệ thống đáp án sau, Tô Việt không cấm tự mình lẩm bẩm. Thỉnh ký chủ cẩn thận nghe rõ, theo bổn hệ thống tìm tòi, ký chủ đệ nhất nhậm bạn trai Lệ Quân Hào, trước mắt đang ở Bắc Đại đi học, 2012 cấp thể viện điển kinh tam ban. Hệ thống cảnh cáo, thỉnh ký chủ không cần cùng với gặp mặt, nếu không sẽ mất đi tương quan ký ức. Cư nhiên liền ở Yến Kinh Bắc Đại, còn có cái gì so cái này càng hố sao? Tô Việt cho rằng cho dù không ở cái gì Hải Nam, Cấp Nhĩ Tân, cũng sẽ bên ngoài tỉnh đâu, đều làm tốt trưởng kỳ đi ra ngoài chuẩn bị, nào biết lại là ở Yến Kinh Bắc Đại. Ở bọn họ trường học ngồi xe điện ngầm, một giờ liền đến. Tuy rằng cảm giác được phía trước bị hệ thống hố, nhưng Tô Việt vẫn là thật cao hứng, đứng dậy ngồi ở án thư, ở chuẩn bị tốt nổ kẻ phục thượng viết hảo địa chỉ. Đến nỗi hệ thống cảnh cáo, trực tiếp bị nàng bỏ qua. Còn không phải là mất đi ký ức sao, Tô Việt ngay từ đầu liền tưởng hảo ứng đối phương án. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Tô Việt ngồi ở án thư soát soát viết lên. Vì ngày mai hành động chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau vừa mới 7 giờ, Tô Việt định tốt di động đồng hồ báo thức đúng giờ đem nàng đánh thức. Bởi vì kế tiếp tiến kinh lý công phần lớn là ôn tập chu, khảo thí chu, không có khóa, cho nên Tô Việt thực dễ dàng liền có thể ly giáo. Không cần lo lắng thiếu khóa. Rửa mặt xong sau, Tô Việt thay đổi một thân nữ trang, ở tắm rửa gian trước gương tỉ mỉ trang điểm hạ, lại cho chính mình tuyển cái đẹp nữ sinh tiểu tóc. Lúc này mới đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt đồ vật, cất vào đáng yêu cặp sách, trên lưng ra cửa. Bắc Đại là cả nước nhân văn quan trọng đại học, có vượt qua 100 năm giáo sử, là rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Tô Việt lúc ban đầu nguyện vọng chính là có thể tới nơi này đọc sách, đáng tiếc, cuối cùng chỉ thi đậu Yến Kinh Lý Công Đại. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên tới Bắc Đại, nhưng là lại đối Tô Việt có đặc biệt ý nghĩa. Ở phong cảnh duyên dáng Bắc Đại đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng. Tô Việt bằng vào chính mình tuyệt thế dung nhan, thực mau nghe được Lệ Quân Hảo cụ thể tin tức. Bởi vì Bắc Đại so Yến Kinh Lý Công Đại nghỉ phóng vãn, cho nên khảo thí cũng so vãn, này một vòng còn chính thức đi học. Mà hiện tại đúng là khóa gian, Tô Việt đang đứng ở một gian khu dạy học ngoại. Cùng một cái có điểm tiểu xoáy nam sinh nói lời nói. Mỹ nữ, ngươi muốn tìm Điền Kinh Tam Ban đi học phòng học A. Ta biết, ta lái xe mang ngươi đi đi. Xoáy ca khi nói chuyện, tự làm tiêu sái muốn đi loát chính mình phiêu giật đầu tóc. Nhưng lại quên mất chính mình mang theo bao tay, cho nên thoạt nhìn thực khôi hài. Tô Việt che miệng bật cười. Tức khắc lại làm xoáy ca thất thần. Thu liêm tươi cười, Tô Việt tưởng chạy nhanh làm chính sự. Liên ôn nhu nói, hành, ngươi dẫn ta đi thôi. Nói xong tả hữu nhìn nhìn, có chút kỳ quái lên, nghi hoặc hỏi, không phải nói có xe sao, xe đâu. Xoáy ca còn có điểm định lực, Tô Việt vừa ra thanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, nghe Tô Việt đồng ý chính mình đưa nàng, không cấm vui mừng ra mặt, vội nói, xe không ở nơi này, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi khai lại đây. Ân. Tô Việt gật gật đầu, liền nhìn xoáy ca chạy bộ chuyển tới khu dạy học bên cạnh. Nhìn cái kia phương hướng, một lát sau, Tô Việt lại cười. Chỉ thấy nơi xa một chiếc xe đạp đón phong hơi có chút gian nan hướng bên này lại đây, cười ở trên xe lại đúng là cái kia tự xưng đi lấy xe xoáy ca. Xoáy ca tố chất tâm lý tựa hồ thực hảo, một chút đều không cảm thấy xấu hổ, từ xe đạp trên dưới tới còn bảy cái tiêu sái bỏ sơ, đáng tiếc gió lớn, tóc toàn đi rồi hình. Tô Việt lại nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên, cười xong hoài nghi hỏi, ngươi này xe tái người được không? Tuyệt đối không thành vấn đề, yên tâm ngồi đi. Xoáy ca vô ghế sau nói. Tô Việt thoáng do dự hạ, trong lòng kỳ thật là không muốn làm. Bởi vì ngồi trên đi liền ý nghĩa nàng ở vào cái này nam sinh 1 mét trong vòng, cơ bản giá trị muốn giảm xuống. Nhưng nghĩ đến phía trước này nam sinh nhiệt tình, nàng lại không hảo chối từ, cuối cùng vẫn là ngồi đi lên. Tiểu xoáy ca kỵ xe đạp, so với chính mình trong tưởng tượng muốn ổn, mà đến Điển Kinh Tam Ban đi học địa phương cũng không xa, không đến 15 phút, liền đến. Ngươi là muốn tìm người sao? Điền Kinh Tam Ban ta trên cơ bản đều nhận thức, ngươi tìm ai, ta giúp ngươi kêu đi. Xuống xe, tiểu soái ca như cũ thực nhiệt tình, làm Tô Việt có chút chịu không nổi. Bất quá, nàng hiện tại xác thật yêu cầu người hỗ trợ, liền mỉm cười nói, ân, trước không tìm người, nhưng là ta hy vọng ngươi giúp ta đưa một kiện đồ vật. Nói, Tô Việt gỡ xuống cặp sách, từ bên trong lấy ra một cái hơi mỏng nổ tẹp ụ, đưa cho tiểu soái ca. Giúp ta đem cái này nổ thẻ phục đưa đến một cái kêu Lệ Quân Hào nhân thủ chung, ân, làm hắn vụ toàn bộ xem xong. bên trong có ảnh chụp, ngươi không cần lộng rớt. Làm cho Tô Việt mặt, Soái ca không hảo lật xem nổ tẹp phục, nhưng lại gật đầu nói, lệ quân hảo ta nhận thức, điển kinh tam ban 10 hạng toàn năng cao thủ sao, ngươi chờ, ta đây liền giúp ngươi đưa qua đi. Nói, Soái ca liền phải tiến khu dạy học, rồi lại bị Tô Việt gọi lại. Có thể lưu cái điện thoại sao? Có lẽ về sau còn cần ngươi hỗ trợ. Đương nhiên có thể. Soái ca trên mặt càng thêm vui mừng, vội báo ra chính mình số điện thoại. Hắn chính là tin tưởng, cái này lệ quân hào là có bạn gái, là cái đại mỹ nữ kiêm đại tài nữ, như vậy cái này nữ hài khẳng định không phải hắn bạn gái, nói như vậy, hắn vẫn là có cơ hội. Như vậy mỹ nữ sinh, hắn như thế nào không nắm lấy cơ hội đâu. Dùng di động nhớ kỹ Soái ca điện thoại, Tô Việt gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đi vào. Chờ nhìn đến Soái ca bóng dáng biến mất ở khu dạy học, Tô Việt nghĩ nghĩ, hít một hơi thật sâu, có chút không tha rời đi. Bởi vì vừa thấy lệ quân hào nàng liền sẽ mất đi sở hữu tương quan ký ức, cho nên nàng hiện tại cần thiết tránh lệ quân hào. Nếu thật muốn gặp mặt nói, kia nhất định là ở Tô Việt có nhất định nắm chắc một lần nữa được đến lệ quân hào cảm tình sau. Kỳ thật, con đường này cũng là thực gian nan, bởi vì không chỉ có muốn cho lệ quân hào thích thượng nàng, còn cần thiết muốn cho lệ quân hào thích thượng thực chất thượng thân vì nam sinh nàng mới được, nếu không, hết thể không có ý nghĩa. Tô Việt rời đi hơn 10 phút sau, một bóng người từ khu dạy học bên trong vọt ra, đứng ở cửa, mày kiếm nhíu chặt, khắp nơi nhìn xung quanh. Lúc này đúng là đi học trong lúc, khu dạy học bên ngoài trên cơ bản không có gì người, cho nên, người này liếc mắt một cái liền đem phụ cận tình huống nhìn cái rõ ràng. Lúc này, phía trước giúp Tô Việt đưa nổ thẻ phục cái kia Soái ca mới chạy tới, có chút thở dốc hỏi, lệ quân hảo, cái kia nữ sinh rốt cuộc là gì của ngươi a? Chẳng lẽ là ngươi bạn gái cũ? Nguyên lai, trước hết lao tới người kia đúng là lệ quân hảo. Sau khi nghe thấy mặt Soái ca nói, lệ quân hảo có chút không kiên nhẫn nói, ta cũng không biết. Nói, hắn lại nói phía trước đi chạy một vòng, lại như cũ không thu hoạch được gì. Sau khi trở về liền nhìn thẳng cái kia truyền tin Soái ca, hỏi, Văn Kỳ, ngươi có biết hay không nàng người ở nơi nào? Lệ đại điểu cùng điểu ti nam có không lại lần nữa thành công lịch tập đâu? Tô yêu tìm ái chi lữ lại đem đối mặt này đó gian nan hiểm trở. Canh năm, như cũ cầu sinh ngày chúc phúc, ố để hy vọng thật nhiều sinh nhật chúc phúc. Miễn phí, mọi người đều đưa một cái bái. Chương 310 bị bóp méo ký ức. Không biết A Văn Kỳ mở ra tay làm mờ mịt trạng, ta còn tưởng rằng nàng lại ở chỗ này chờ đâu. Vậy ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Lệ quân hào lại hỏi. Nghe lệ quân hào hỏi như vậy, Văn Kỳ hô hấp cứng lại, ngay sau đó liền lắc đầu nói, không có. Sắc thật không có A, bất quá kia nữ sinh lại có hắn số di động. Cái này Văn Kỳ lại là không chuẩn bị cùng lệ quân hào nói. Không có được đến bất luận cái gì manh mối. Lệ quân hào cảm giác được rất là thất vọng, đồng thời hắn trong lòng lại thực nghi hoặc, cái này tên là Tô Việt người thật sự giống như nàng đưa tới nổ thẻ phục trung sở giảng, là hắn bạn gái cũ sao. Nhưng vì sao hắn không có bất luận cái gì tương quan ký ức đâu. Về tới phòng học chung, lệ quân hào làm lơ lão sư ăn người ánh mắt, ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lại lấy ra cái kia nổ thẻ phục lật xem lên. Nổ thẻ phục trung viết nội dung cũng không nhiều, đại khái là giảng thuật hắn cùng cái kia Tô Việt luyến ái trải qua. Nhưng là bên trong không chỉ có rất nhiều địa phương giảng rất mơ hồ, thậm chí cùng hắn ký ức căn bản xả không bên trên nhi, chợt vừa thấy, càng giống một cái bệnh nhân tâm thần khúc phong túng. Nếu không phải bên trong kẹp có một chương hắn cùng cái kia Tô Việt chụp ảnh chung ảnh chụp, hắn xem xong nổ tệ phục trực tiếp liền ném, càng không cần phải nói sẽ đuổi theo ra đi tìm người. Nhưng là ảnh chụp cũng không nhất định là thật sự, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, ghép nối một chương ảnh chụp vẫn là rất đơn giản. Chỉ là, cái này Tô Việt vì cái gì liền tìm thượng hắn đâu? Là nhìn chúng hắn ra thế, vẫn là có mặt khác cái gì âm như quỷ kế. Nghĩ đến đây, hắn lại cau mày lật xem khởi nổ tẻ phục tới. Chiếu cái này nổ tẻ phục chung theo như lời, hai người lúc ban đầu là ở bệnh viện nhận thức, bởi vì hắn thích Tô Việt, nghỉ hè chung liền hăng hái nỗ lực, thi đậu yến kinh lý công đại. Nơi này không chỉ có đối hai người lần đầu gặp mặt lập lờ, cùng hắn ký ức càng là không đáp biên. Hắn ánh giống chung. Chính mình là vì bạn gái long tâm, mới ở nghỉ hè hăng hái nỗ lực. Sau đó ở thông qua cha mẹ đi quan hệ, vào bác đại thể viện. Lại kế tiếp chính là một ít tương đối khuôn sáo cũ tình tiết, cái gì vài lần truy nàng bị cự tuyệt A, ba lần thổ lộ A mãi cho đến cuối cùng cái gì cùng hắn cha mẹ nháo ra hiểu lầm, đều là nói hàm hàm hồ hồ, thật không minh bạch. Trên thực tế, lệ quân hào trong trí nhớ, chính mình vẫn luôn ở bác đại thể viện đi học. Chưa bao giờ thi đậu qua cái gì yến kinh lý công đại, chuyện khác càng là giả dối hư hảo. Theo lý mà nói loại sự tình này không có gì hảo tưởng. Tuyệt đối là âm mưu, chính là không biết như thế nào, hắn mỗi một lần nhìn đến kia bức ảnh chung nữ sinh khi, luôn là tâm thần hoảng hốt. Này không chỉ có là bởi vì ảnh chụp thượng nữ sinh tuyệt mỹ dung nhan, càng bởi vì hắn trong lòng luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa như hắn thật sự đã từng cùng cái này nữ sinh từng có một đoạn oanh oanh liệt liệt luyến ái giống nhau. Khép lại nổ tẹp úc, cầm ảnh chụp, Lệ Quân Hào lại là một trận hoảng hốt, sau đó liền tự rêu nở nụ cười. Như vậy rồi dám làm gì? Chờ tan học, tìm người nhìn xem này ảnh chụp là thật là giả liền rõ ràng. Hơn nữa, cái này Tô Việt hẳn là còn sẽ tìm đến chính mình đi. Tô Việt cũng không biết Lệ Quân Hào đối chuyện này ý tưởng, nàng rời đi kia đống khu dạy học sau. Liền tìm cái địa phương ăn giữa trưa cơm. Chờ đến nàng ăn xong, trong trường học liền tan học. Bác đại vườn trường người lập tức nhiều lên. Kế tiếp, Tô Việt còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là thu thập tình báo. Chỉ có chi kỷ biết ra, mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Tuy rằng nàng không biết hệ thống đến tột cùng là như thế nào mân mê Lệ Quân Hảo cùng những cái đó tương quan người ký ức, nhưng là nàng lại có thể thông qua hắn hiện tại sinh hoạt tình huống tới phỏng đoán. Hỏi thăm tin tức, đối hiện tại Tô Việt tới nói thật không khó, không cần kỹ năng, chỉ bằng nàng hiện tại bộ dáng, bác đại các tài tử tuyệt đối là đối nàng hỏi gì đáp đấy. Bất quá bác đại người rốt cuộc rất nhiều, Tô Việt cũng dùng một cái buổi chiều thời gian mới đưa sở hữu tin tức hỏi thăm hảo, sau đó khẩn tần mày đẹp, ngồi trên tàu điện ngầm, hồi yến kinh lý công đại bên kia. Bất quá một giờ tàu điện ngầm xe trình, hoàn toàn có thể mỗi ngày lui tới. Ban đêm, Tô Việt ngồi ở án thư bên, bắt đầu đối hôm nay nghe được tin tức, tiến hành thống kê phân tích lên. Hôm nay nghe được tin tức, làm Tô Việt càng thêm ý thức được chính mình sở tuyển lộ có bao nhiêu không dễ đi. Bởi vì nàng đã có thể đánh giá chắc đến Lệ Quân Hào hiện tại ký ức đại khái là như thế nào, đồng thời trong lòng đối hệ thống năng lực cũng càng thêm tán thưởng lên. Muội, cư nhiên đem toàn giáo người ký ức đều cấp sửa chữa, thật tàn nhẫn. Ấn Tô Việt hỏi thăm tới tin tức, Lệ Quân Hào là chính mình thi đậu Bắc Đại Thể Viện 11 cấp tân sinh, căn bản không giống Tô Việt tưởng tượng như vậy là cái gì xếp lớp sinh. Quan trọng nhất chính là, Lệ Quân Hào cư nhiên cùng Long Tâm là tình lữ quan hệ, thật nhiều Bắc Đại học sinh đều biết đến. Hơn nữa, hai người quan hệ giống như cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Tô Việt không cấm đoán trách khởi hệ thống tới, thật là, không có việc gì làm gì còn đúc kết người khác nhân duyên A. Hiện tại nàng nhưng phiền thoái. Bất quá, cũng may nàng trong tay có chụp ảnh chung ảnh chụp loại này bằng chứng. Này cũng coi như là hệ thống vì hai người một lần nữa bắt đầu lưu lại một đường sinh cơ đi. Ngày hôm sau Tô Việt lại đi Bắc Đại, lần này nàng không có lại đi loạn hỏi thăm tin tức, mà là gọi Văn Kỳ điện thoại. Uy, ta là ngày hôm qua tìm Lệ Quân Hảo cái kia nữ sinh, ngươi có thể ra tới thấy ta một chút sao? Nói chuyện thời điểm, Tô Việt có chút xấu hổ, nàng còn không biết người này tên đâu. A. Là ngươi a, ngươi ở nơi nào, ta lập tức lại đây. Nhận được điện thoại Văn Kỳ rất là kinh hỉ. Ân, liền ở các ngươi phía nam ngoài cửa lớn. 10-20 phút sau, Tô Việt cùng Văn Kỳ liền ngồi ở Bắc Đại cửa nam ngoại một cái quán cà phê chung. Mới vừa gặp mặt thời điểm, chào hỏi qua, hai người biết lẫn nhau tên họ, rốt cuộc xem như nhận thức. Văn Kỳ đồng học, cảm ơn ngươi ngày hôm qua trợ giúp. Tô Việt thực khách khí địa đạo. Vì mỹ nữ cống hiến sức lực, ta rất vui lòng. Văn Kỳ cười hì hì nói. Tô Việt nhấp miệng cười cười, không hề vấn đề này thượng nhiều lời, trực tiếp hỏi, ngày hôm qua Lệ Quân Hào nhìn kia nổ kẻ phục sau có phản ứng gì sao? Chạy ra tìm ngươi bái Văn Kỳ đầy mặt tươi cười, giống ngươi như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ, là nam sinh đều đến đuổi theo ra tới. Đúng rồi, ngươi cùng Lệ Quân Hào rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Tuy rằng Văn Kỳ nói chuyện có chút không đàng hoàng, nhưng Tô Việt cũng không có để ý, uống lên một muỗng nhỏ cà phê sau, mới chậm rãi nói, hắn là ta bạn trai cũ. Nga Văn Kỳ có chút bừng tỉnh gật gật đầu, ngày hôm qua ta hỏi hắn khi, hắn cư nhiên nói không biết. Người này thật là. Nhìn Văn Kỳ tức giận bộ dáng, Tô Việt cảm thấy rất là buồn cười, nhưng vẫn là giải thích nói, hắn mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Văn Kỳ kinh ngạc nói. Ân. Tô Việt gật gật đầu, ta lần này tới tìm ngươi, chính là tưởng ngươi hỗ trợ chú ý hạ hắn gần nhất phản ứng. Còn coi à, ta cùng hắn không thể gặp mặt, bằng không hắn khả năng sẽ đã chịu kích thích, hy vọng ngươi chú ý chút. Tuy rằng Tô Việt nói sự tình thực ly kỳ, cổ quái chỗ rất nhiều, nhưng nhìn cặp kia câu hồn nhiếp phách mắt to, Văn Kỳ căn bản nhất không nổi cự tuyệt tâm tư, lập tức liền gật đầu đồng ý. Thấy Văn Kỳ đáp ứng, Tô Việt cao hứng mà cười cười, lại từ cặp sách lấy ra một phong thư giao cho hắn, nói, mặt khác còn có này phong thư, cũng phiền toái ngươi giúp ta giao cho trong tay hắn, hảo sao? Hành, không thành vấn đề. Văn Kỳ dứt khoát tiếp nhận phong thư. Kia hảo, ngày mai 10 giờ. Ta sẽ ở cái này quán cà phê chờ ngươi. Liên ở Tô Việt cùng Văn Kỳ gặp mặt thời điểm, Bắc Đại vườn trường nội, Lệ Quân Hào cũng từ một cái nam sinh trong tay tiếp nhận kia trương hai người chụp ảnh chung ảnh chụp, tao mày dùng một loại không thể tưởng tượng khẩu khí hỏi, ngươi là nói này ảnh chụp là thật sự. Một chút giả đều không có làm. Muội, ăn chén nhi bánh trôi, cư nhiên nửa ngày tiêu hóa không được. Khó chịu chung. Đêm qua mất ngủ, trạng thái như cũ không tốt, thỉnh thứ lỗi ha. Nói thêm câu nữa, thật sự sắp đại kết cục, cầu duy trì. Giờ quờ. Chương 311 Dương Lâm rồi dám. Sắp thật là thật sự, ta ánh mắt cùng kỹ thuật ngươi còn chưa tin sao. Lệ Quân Hào đối diện mắt kính nam nghiêm túc nói, ra chiếu thời gian thật sự năm nay tháng 10, còn có cái gì nghi vấn sao. Lệ Quân Hào cầm ảnh chụp, nhìn chằm chằm mặt trên Tô Việt gương mặt tươi cười, tâm thần lại là một trận hoảng hốt, giống như trong lòng có thứ gì bị xúc động dường như, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi nói, người ký ức có thể bị sửa chữa hoặc là nói ra hiện giả dối sao. Mắt kính nam nghe thấy Lệ Quân Hào vấn đề cười, trả lời nói, lý luận đi lên giảng, không có gì là không thể, chỉ có thủ đoạn có đủ hay không vấn đề. Ngươi đến tuột cùng đụng tới chuyện gì, trên ảnh chụp mỹ nữ lại là cái nào? Chính là so ngươi tức phụ nhi còn xinh đẹp nhiều a. Mắt kính nam tựa hồ cùng Lệ Quân Hào quan hệ không tồi, chính sự nói xong, liền khai khởi vui lùa tới. Đáng tiếc hiện tại Lệ Quân Hào vô tâm tình, nói một câu về sau rồi nói sau, xoay người liền đi rồi. Kế tiếp đi học thời gian, Lệ Quân Hào như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau thất thần, tổng nghĩ đến Tô Việt sự, thường thường liền sẽ lấy ra kia bức ảnh đến xem. Đồng thời, hắn trong lòng còn ở nhớ thương Tô Việt khi nào lại đến tìm hắn. Hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ lại đến. Cứ như vậy hoảng hốt tâm tư, mãi cho đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lệ Quân Hào rốt cuộc bị Văn Kỳ tìm được rồi. Lao huynh, vẫn là cái kia mỹ nữ cho ngươi. Đem trong tay phong thư đưa cho Lệ Quân Hào thời điểm, Văn Kỳ trong mắt không khỏi hiện lên một tia đáng thương chi sắc. Dựa, như vậy xinh đẹp tức phụ nhi lại mất trí nhớ cấp đã quên, thật sự là đáng thương. Lệ Quân Hào lực chú ý tất cả đều ở phong thư thượng. Cũng không có thấy Văn Kỳ ánh mắt, trong lòng nôn nóng. Hắn đương trường liền mở ra phong thư, một bên hủy đi còn hướng Văn Kỳ hỏi, nàng người đâu? Nàng hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Nói là thời điểm còn chưa tới. Văn Kỳ chuyển cáo nói, đôi mắt liền không khỏi dừng ở mở ra phong thư thượng. Chỉ thấy Lệ Quân Hảo từ bên trong lấy ra một chương tràn ngập tuấn tú chữ nhỏ giấy viết bản thảo, còn có một chương ảnh chụp. Ảnh chụp thượng, Tô Việt cực kỳ thân mật ôm Lệ Quân Hảo cổ, đang ở cùng Lệ Quân Hảo hôn môi. Thẳng xem đến Văn Kỳ đôi mắt hạt châu đều rớt, lúc này hắn thật sự tin tưởng Tô Việt là Lệ Quân Hảo bạn gái cũ. Lệ Quân Hảo nhìn đến này chương ảnh chụp, trong lòng rồi lại là một trận hoảng hốt, phảng phất thứ gì bị xúc động dường như, đồng thời nhìn ảnh chụp hai người thân mật bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú cũng không khỏi đỏ lên. Nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được một vấn đề, nếu nói ngày hôm qua kia chương ảnh chụp khả năng tạo giả nói, như vậy hôm nay này chương lại là tuyệt đối không có khả năng. Vô hắn, trên ảnh chụp hai người thật sự là quá thân mật. Phục hồi tinh thần lại, Lệ Quân Hào không cấm nghi hoặc thật mạnh, chẳng lẽ ta thật sự bị sửa đổi một đoạn ký ức. Hắn lại nhìn Tô Việt lá thư kia, mặt trên trừ bỏ có cái mũi có mắt viết chút lúc trước bọn họ ở bên nhau sinh hoạt ngoại, cuối cùng còn làm hắn cho chính mình viết thư, nói là có cái gì nghi vấn đều có thể viết ở tin thượng, có thể cho Văn Kỳ mang cho nàng. Xem xong tin, nhìn mắt đứng ở bên cạnh chờ đợi hồi đáp Văn Kỳ, Lệ Quân Hào chợt trong lòng vừa động, suy nghĩ cái chú ý vì thế hắn đối Văn Ngạc Nhiên nói, Văn Kỳ, cảm ơn ngươi mang tin A, Tô Việt làm ta cho nàng hồi âm, nói là đem hồi âm giao cho ngươi. Văn Kỳ nghe xong không có nghi hoặc mặt khác, đắc, không thành vấn đề, ta cho ngươi để lại cho số điện thoại, yêu cầu mang tin, gọi điện thoại tìm ta chính là. Lệ Quân Hào gật gật đầu, lúc này cùng Văn Kỳ thay đổi số điện thoại, lúc sau lại lôi kéo hắn cùng nhau ăn cơm. Rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, tưởng bộ ra một ít hữu dụng đồ vật tới. Văn Kỳ đối Lệ Quân Hào chiêu đãi nhưng thật ra chiếu đơn toàn thu, chính là không nên nói lại một câu chưa nói, với hắn mà nói, rượu ngon món ngon vẫn là không bằng quốc sắc thiên hương mỹ nhân A. Dương gia biệt thự, trong phòng khách, Dương mẹ cùng Dương Lâm cũng đang ở ăn cơm trưa. Dương Lâm, các ngươi trường học có phải hay không đã nghỉ học, nếu không làm Tô Việt nàng tới nhà của chúng ta ở vài ngày đi. Các ngươi lại kéo gần cảm tình. Dương mẹ ăn một lát cơm, vung chén đua nhi nói. Vui đầu ăn cơm Dương Lâm mày nhỏ đến không thể phát hiện những hạ, liền nói, mẹ, ai nói với ngươi chúng ta trường học nghỉ học. Tiểu Lâm A, ta hỏi hắn. Dương mẹ cười nói. Trong lòng oán trách Hạ Lâm Hạo Nam không hiểu chuyện sau, Dương Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mẹ, nhân gia Tô Việt cũng có chính mình sự, chỗ nào có thể gọi tới liền tới a. Quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Nói xong, Dương Lâm liền nhanh chóng bái xong cơm, vội vàng cùng Dương mẹ nói thanh đừng bỏ chạy cũng dường như lái xe đi rồi, làm cho Dương mẹ thẳng nhíu mày, trong lòng lại hoài nghi hắn cùng Tô Việt giận rồi. Xe bay nhanh chạy ở trên đường, Dương Lâm trong lòng rất là buồn khổ, không chỉ là bởi vì yêu thích bạn gái là nhân yêu, cũng không phải bởi vì Dương mẹ một lần lại nhải, mà là bởi vì hắn phát hiện hai ngày này chính mình trong lòng cư nhiên không ngừng mà hiện ra người kia bóng dáng tới. Ngồi ở trong công ty làm công khi, trận mắt nhắm mắt tất cả đều là nàng, tâm thần hoảng hốt, luôn là nhớ tới ôm nàng cái loại cảm giác này, bên thai cũng sẽ thường xuyên vang lên nàng mềm nhẹ lời nói, còn có các loại câu nhân tâm phách ánh mắt. Quả thực giống như là từng hồi bóng đẻ, không ngừng mà tra tấn hắn, gặm cắn hắn tâm linh. Hết thảy, đều làm Dương Lâm không thể tránh khỏi sinh ra một loại xúc động, đi gặp Tô Việt xúc động. Không chỉ có như thế, suy nghĩ khởi Tô Việt thời điểm, hắn luôn là không tự chủ được tự trách cùng lo lắng. Ngày đó chính mình làm hết thể nhất định xúc phạm tới nàng đi. Nàng ở trong xe liền khóc, khẳng định đau lòng lợi hại. Nàng sẽ trách ta sao? Có thể hay không hận ta? Hiện tại có người bồi ở bên người nàng sao? Nghĩ nghĩ, Dương Lâm chính mình cũng không khỏi đau lòng lên. Nhưng ngay sau đó hắn liền bắt đầu trách cứ chính mình. Dương Lâm ngươi làm sao vậy? Ngươi phải nhớ kỹ, nàng là một người yêu. Nhân yêu. Nàng phía trước sở làm hết thể đều là mê hoặc ngươi, lừa gạt ngươi. Ngươi phụ thân chính là bị một người yêu cấp thông đồng đi, chẳng lẽ hiện tại chính ngươi cũng muốn bị nhân yêu thông đồng đi sao? Ngươi làm ngươi mẫu thân làm sao bây giờ? Rối rắm. Hai ngày này, Dương Lâm không có thời khắc nào là không ra tại đây loại rối rắm bên trong. Lái xe, không tự chủ được là được xử tới rồi học sinh chung cư bên ngoài, sau đó Dương Lâm liền ngồi ở trong xe, nhìn chung cư ra ra vào người. Nhìn hơn một giờ, đều không có thấy chính mình hy vọng thấy cái kia bóng hình xinh đẹp, hắn tưởng đi lên. Rồi lại một lần nữa lâm vào tự trách cùng dối dám. Dối dám xong rồi, lại không thể không lái xe hồi công ty. Đến ích với năm đó Dương Sâm lúc đi lưu lại một bộ quản lý chế độ, trong công ty cho dù Dương Lâm không tới, cũng có thể bình thường vận chuyển. Đương nhiên, hiện tại Dương Lâm đã thu hồi bộ phận quyền lực, cho nên mỗi ngày hắn đều có nhất định công tác phải làm, tuy rằng háo điểm nhi thời gian, nhưng hắn tự giác quá thực phong phú. Vào công ty, một đám tinh anh trang điểm công nhân sôi nổi hướng hắn vân an. Dương Lâm tâm tình lại lần nữa hào lên, tạm thời quên mất những cái đó làm hắn rối rắm sự. Cả tòa cao ốc đều là bọn họ tập đoàn, mà Dương Lâm văn phòng còn lại là ở tầng cao nhất, rộng mở sáng ngời, thông qua pha lê tường, cho người ta một loại có thể nhìn xuống dưới chân thành thị cảm giác. Dương Lâm cảm thấy loại cảm giác này phi thường hảo. Chính là đương đi vào văn phòng khi, hắn lại phát hiện ngày xưa chính mình ngồi vị trí thượng đang ngồi một người, Dương Sâm. Dương Lâm mày lập tức nhíu lại. Xoay người liền hướng phía sau văn phòng bí thư hỏi, ngươi như thế nào làm hắn đi vào? Xinh đẹp bí thư tiểu thư cúi đầu, lại cái gì cũng nói không nên lời. Thấy vậy, Dương Lâm sắc mặt âm trầm xuống dưới, cũng không răn dạy bí thư, bước đi tới rồi bàn làm việc trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Sâm, lạnh giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Đây là ta sáng tạo công ty, ta vì cái gì không thể tới? Dương Sâm cười hỏi lại, Lệ Quân Hảo sẽ dùng cái gì chủ ý tới thử Tô Việt? Dương Sâm tới tìm Dương Lâm lại ý muốn như thế nào? Cầu đặt mua, cầu fans, cầu phiếu phiếu, cầu cấp lực duy trì. Giờ quờ. Chương 312 yêu không yêu mới là mấu chốt. Dương Lâm nhìn Dương Sâm, cảm thấy hắn tươi cười là như thế đáng giận, rõ ràng có một loại vui sướng khi người gặp họa ý tứ ở bên trong. Không sai, chính là vui sướng khi người gặp họa, Dương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Căng chặt mặt, Dương Lâm quay đầu đối phía sau bí thư nói, ngươi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào. Bí thư tiểu thư sớm nhìn ra không khí không đúng, nghe xong lời nói lập tức đi ra văn phòng, mang lên môn canh giữ ở bên ngoài. Thấy trong văn phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Dương Sâm, Dương Lâm mới lạnh lùng nói, công ty là ngươi một tay sáng tạo không tồi, nhưng là ngươi không được quên, 5 năm trước ngươi vứt bỏ chính mình gia đình khi, đồng dạng cũng vứt bỏ nhà này công ty. Ân, ngươi nói không tồi. Dương Sâm gật gật đầu, trên mặt tươi cười lại là một tia bất biến, bất quá. Ta hôm nay là làm một người khách nhân, tới tìm ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Dương Lâm nhíu mày. Đương nhiên là nói cảm tình. Dương Sâm trên mặt tươi cười càng sâu, thế nào? Hiện tại ngươi rốt cuộc có thể cảm nhận được ta năm đó khó xử đi. Ân, dùng hiện tại thời thượng một câu tới nói, gọi là dối rắm. Dương Lâm mặt banh đến càng khẩn, lung thượng một tầng hàn khí, nhìn Dương Sâm đôi mắt hỏi, ngươi đã sớm biết nàng bí mật, có phải hay không? Phía trước Dương Sâm vẫn luôn là mỉm cười. Nghe xong Dương Lâm những lời này lại là hé miệng cười. Cười xong sau mới nói, không tồi, lúc trước biết chuyện này sau, ta còn vài lần tưởng giúp ngươi tới. Ta tìm Tô Việt nói chuyện mục đích chí nhất, chính là làm nàng rời đi ngươi. Ai biết ngươi lại không cảm kích, không chuẩn ta lại tìm nàng, ta đây cũng chỉ hảo tính. Xem Dương Sâm giả bộ một bộ tiếc nuối bộ dáng. Dương Lâm hàm răng cắn đến băng băng vang lên. Hắn nghe ra tới, sự thật rõ ràng cùng Dương Sâm theo như lời tương phản. Hắn vẫn luôn ở nơi đó nhìn chính mình lâm vào hiện tại loại này rối rắm hoàn cảnh, thậm chí trung gian có quạt gió thêm tuổi đều nói không chừng. Dương Sâm nhìn nhi tử bị chính mình khí thành dáng vẻ này. Trong lòng cảm giác rất kỳ quái, giống như rất có cảm giác thành tựu dường như. Bất quá, hắn đến không có quên chính mình vốn dĩ mục đích, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền ho khan một tiếng, nói, kỳ thật. Ta lần này tới là muốn đem Tô Việt sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Dương Sâm nói xong đốn hạ, thấy Dương Lâm như cũ một bộ dáng vẻ phẫn nộ, liền nói tiếp, kỳ thật cái này Tô Việt cùng bình thường nhân yêu là không giống nhau, nếu là ngươi thiệt tình thích nàng. Nàng có thể biến thành một cái chân chính nữ sinh, đồng dạng có thể vì Dương gia nối dõi tông đường. Nàng chúng thần bí nguyên rủa, đương tới gần chân chính thích nàng nam sinh một mét trong vòng khi, liền sẽ biến thành hoàn toàn nữ sinh. Ta đều biết. Thấy Dương Sâm tựa hồ lại nhải, Dương Lâm nhịn không được đánh gây hắn, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, xu hướng giới tính có vấn đề sao? Xu hướng giới tính có vấn đề, như thế nào sẽ đâu? Dương Sâm mở ra đôi tay, Tiểu Vân nàng hiện tại không phải cái nữ nhân sao? Nàng trước kia là cái nam. Dương Lâm nhịn không được phản bác nói. Trước kia là trước đây, bình thường nữ nhân trước kia đều vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Chẳng lẽ nói hiện tại mỗi người đều là sở thích luyến đồng? Quan trọng hiện tại cùng tương lai, hiểu không? Dương Sâm lời nói thâm thía đánh thức Dương Lâm, tuy rằng có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi. Dương Lâm bị nhất thời nghẹn lại, chỉ có thể tức giận hừ lạnh một tiếng, không hề xem Dương Sâm. Xem Dương Lâm cái dạng này, Dương Sâm lại cười. Đồng nhiên phát hiện chính mình đứa con trai này cư nhiên cũng có đáng yêu một mặt. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định không hề cùng Dương Lâm tốn nhiều miệng lưỡi, nói tiếp, cảm tình thứ này. Mấu chốt nhất vẫn là một vấn đề, đó chính là ngươi rốt cuộc yêu không yêu. Nếu ngươi thật sự ái một người, là sẽ không một bởi vì mặt khác lý do mà từ bỏ cùng nàng ở bên nhau. Có lẽ lý trí có thể cho ngươi tạm thời rời đi, nhưng cảm tình lại làm ngươi quên không được nàng. Cuối cùng, ngươi vẫn là muốn bước lên tìm kiếm nàng lữ trình. Dương Lâm. Năm đó ta cũng lý trí quá, thậm chí là một lần tự cho là về tới trước kia sinh hoạt, nhưng là cuối cùng vẫn là thành hiện tại cái dạng này. Ta lúc ấy so ngươi hiện tại càng rối rắm, chính là hiện giờ ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi, tuy rằng ta cảm thấy thực xin lỗi các ngươi mẫu tử hai, nhưng là ta chưa bao giờ hối hận quá. Nói xong những lời này, Dương Sâm dừng lại, yên lặng mà nhìn Dương Lâm, cho hắn tự hỏi cùng phản ứng thời gian. Chờ phát hiện hắn ánh mắt có rõ ràng biến hóa khi, mới lại nói. Ngươi hai ngày này mỗi ngày đều đi học sinh chung cư, một lần đều không có thấy quá Tô Việt đi. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Ở Bắc Đại, hình như là đang tìm kiếm nàng trước kia cái kia bạn trai. Nghe đến đó, Dương Lâm bỗng nhiên quay đầu tới nhìn thẳng Dương Sâm, cau mày hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, thấy Dương Lâm quả nhiên như chính mình dự kiến chung như vậy phản ứng, Dương Sâm lại cười, tuy rằng không biết Tô Việt cùng cái kia Lệ Quân Hào là chuyện như thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Trước mắt hai người đã tiếp phía trên, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, không ai biết. Nói xong, Dương Sâm liền đứng dậy phải đi, chờ đi đến văn phòng cạnh cửa, hắn lại quay đầu đối Dương Lâm nói, Dương Liễu nàng thực thích Tô Việt đi, giống như đã đem Tô Việt điều động nội bộ vì ngươi tức phụ. Chỉ là không biết tương lai nàng biết ngươi chắp tay đem Tô Việt nhường cho người khác, sẽ nghĩ như thế nào, ha ha. Vân Đạm Phong khinh cười cười, Dương Sâm mở cửa đi ra ngoài, chỉ là dư lại Dương Lâm một người đứng ở bàn làm việc trước. Biểu tình không ngừng mà biến hóa, hiển nhiên, rối rắm ác hơn. Ngày thứ ba, Tô Việt lại sớm tại buổi sáng 7 giờ sớm rời giường, đánh răng rửa mặt, mặc vào một thân thanh nhã nữ trang, thu thập đồ vật chuẩn bị lại đi Bắc Đại. Đêm hôm nay phải cho Lệ Quân Hảo tin đặt ở cặp sách chung, Tô Việt lại lật xem cặp sách chung nổ tẹp úc, còn có mặt khác hai người chụp ảnh chung ảnh chụp. Tiếp theo, nàng lại phiên phiên chính mình túi, thấy trang ở bên trong tờ giấy không ném, mới yên tâm đeo lên cặp sách ra cửa. Tô Việt tinh tường thực. Nàng ở Bắc Đại tùy thời có mất trí nhớ nguy hiểm, cho nên từ ngày đầu tiên đi Bắc Đại liền làm tốt mất trí nhớ ứng đối chuẩn bị. Nàng trước đem chính mình cùng Lệ Quân Hảo sự tình đều viết ở một cái nổ kẻ phục thượng, nổ kẻ phục cùng hai người chụp ảnh chung đều đặt ở cặp sách. Sau đó còn ở mỗi cái túi đều phóng một trương tờ giấy. Tờ giấy nội dung là, cặp sách nổ kẻ phục thượng có ngươi vứt bỏ ký ức, rất quan trọng. Như vậy, cho dù là nàng đột nhiên không kịp dự phòng, lập tức đụng phải Lệ Quân Hảo cũng sẽ không thật sự toàn đem hai người gian sự tình cấp đã quên. Chờ Tô Việt tới rồi Bắc Đại Nam ngoài cửa lớn khi, đã là 9 giờ nhiều, nàng cấp Văn Kỳ gọi điện thoại. Lại không bị quải rớt, chờ thêm trong chốc lát tới điều tin tức, nói là hắn đang ở đi học, tan học sau lập tức tới tìm nàng. Xem xong rồi tin tức, Tô Việt cười cười, đến kia ra quán cà phê muốn ly cà phê, lẳng lặng chờ đợi lên. Bắc Đại vườn trường nội, Văn Kỳ hạ khóa không có trước vội vã đi gặp Tô Việt, mà là trước cấp Lệ Quân Hảo gọi điện thoại. Uy. Lệ Quân Hảo, ngươi hồi âm viết hảo sao? Viết hảo. Như thế nào, ngươi muốn cùng Tô Việt gặp mặt? Di động Trung Lệ Quân Hào thử nói. Văn Kỳ cũng không ngu ngốc, biết hắn đánh cái gì tâm tư, nhưng hắn đáp ứng quá Tô Việt, tiểu tâm không cho Lệ Quân Hào nhìn thấy nàng, liền bậy bạ nói, không có, ta buổi chiều không hề trường học, cho nên hỏi trước ngươi lấy tin, tỉnh đến lúc đó ngươi tìm không thấy ta. Như vậy A bên kia Lệ Quân Hào làm ra một bộ bừng tỉnh thanh âm, vậy ngươi nói ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đem tin cho ngươi đưa qua đi. Văn Kỳ trong mắt xoay chuyển, nói, như vậy đi, chúng ta hai ở lão thư viện phía trước chạm trán. Hảo! Đại kết cục đến tột cùng là như thế nào đâu? Tô Yêu đến tột cùng sẽ cùng ai ở bên nhau? Có thể hay không thực hố cha? Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, cầu fans, cầu duy trì. Giờ quờ. Chương 313 nàng vì ngươi khóc mắt bị mù. Treo điện thoại, Lệ Quân Hào liền từ sách vở chung lấy ra đã sớm viết tốt tin, tới rồi lao thư viện phía trước cùng Văn Kỳ chạm trán. Đợi không vài phút, Văn Kỳ liền cưới xe đạp chạy đến. Tin đâu? Cho ta đi. Văn Kỳ liền xe đạp cũng chưa hạ, liền hướng Lệ Quân Hảo vươn tay. Lệ Quân Hảo cười một cái, đem trong tay tin giao cho hắn, còn khai câu vui đùa, nói, tiểu tử ngươi cũng không nên nhìn lén nha. Ta Văn Kỳ là cái loại này người sao? Văn Kỳ tức giận trở về một câu, liền đặng xe đạp hướng giáo ngoại đi. Bởi vì hắn kỵ xe đạp, cho nên liền cho rằng Lệ Quân Hảo theo dõi không được hắn, trên đường chỉ là sau này ngó hai mắt, không có nhìn thấy Lệ Quân Hảo bóng dáng, liền cho rằng chính mình quá mức cẩn thận. Thổi tiểu khúc nhi, Văn Kỳ đi thẳng đi nam ngoài cửa lớn, đem xe đạp ngừng ở quán cà phê bên ngoài, liền đi vào tìm Tô Việt. Đang tới gần pha lê tường trong một góc, Văn Kỳ tìm được rồi Tô Việt. Tô Việt, tên kia cho ngươi hồi âm. Văn Kỳ ra vẻ tiêu sái ngồi xuống Tô Việt đối diện, đem Lệ Quân Hảo tin phóng tới trên bàn. Nhìn đến phong thư thượng kia quen thuộc tự thể, Tô Việt không cấm lộ ra mỉm cười, cầm lấy phong thư, cũng không có vội vã mở ra, mà là trước cấp Văn Kỳ kêu một ly cà phê, lúc này mới mở ra phong thư. Lấy ra bên trong giấy viết thư tinh tế đọc lên. Lệ Quân Hào ở tin trung tướng chính mình đối Tô Việt phía trước theo như lời những cái đó sự nghi vấn, tất cả đều viết ra tới, làm Tô Việt giải đáp. Bất quá, hắn cũng khẳng định ảnh chụp chân thật họ, hỏi Tô Việt là như thế nào làm được. Một câu, hắn vẫn là không tin Tô Việt ở nổ tẹp phục cùng thượng một phong thơ chung theo như lời câu chuyện tình yêu. Xem xong rồi tin, Tô Việt không cấm lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Thầm nghĩ cũng là... Muốn chỉ là mất đi ký ức đơn giản như vậy, chính mình nói ra những cái đó sự tình, hơn nữa ảnh chụp làm chứng cứ, có lẽ có thể cho Lệ Quân Hào tin tưởng. Nhưng hắn ký ức lại là bị hệ thống bóp méo, có vào trước là chủ quan niệm, tự nhiên cho rằng Tô Việt ở lừa lừa hắn. Văn Kỳ ngồi ở Tô Việt đối diện một bên phẩm cà phê, một bên trộm mà thưởng thức Tô Việt tuyệt thế dung nhan, càng xem càng cảm thấy Tô Việt mị quá mức kinh tâm động phách, càng thêm thế Lệ Quân Hào tiếc hận lên. Cuối cùng nhìn đến Tô Việt trên mặt bất đắc dĩ biểu tình. Hắn lại không khỏi quan tâm lên, hỏi, như thế nào? Lệ Quân Hào vẫn là không muốn tin tưởng người sao? Ân. Tô Việt gật đầu đáp, thu hảo tin. Văn Kỳ thấy Tô Việt gật đầu, đang chuẩn bị an ủi hai câu, đồng nhiên ánh mắt liếc tới rồi pha lên ngoài tường mặt xuất hiện một cái quen thuộc bóng người, thấy rõ là ai sau, hắn lập tức la hoảng lên. Lệ Quân Hào. Hắn như thế nào theo tới nơi này tới? Tô Việt vừa nghe Văn Kỳ hô lên Lệ Quân Hào ba chữ, trong lòng cả kinh. Theo bản năng liền phải quay đầu lại đi vọng, nhưng ngay sau đó trong đầu hiện lên hệ thống cho nàng thiết trí cấm chế, liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tiếp theo lại sợ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại sau, Tô Việt mới có chút hoảng loạn hỏi, Văn Kỳ, thật là Lệ Quân Hào sao? Văn Kỳ tuy rằng cũng thực kinh loạn, nhưng nhìn thấy đối diện Tô Việt nhắm mắt lại, không cấm có chút kỳ quái, còn là đáp, chính là Lệ Quân Hào, hắn hẳn là thấy ta xe đạp. Ai nha, không xong, hắn muốn vào quán cà phê tới. Quán cà phê pha lê tường chỉ có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài, cho nên Văn Kỳ đem Lệ Quân Hào hành động đều nhìn cái rành mạch. Này hết thảy, lại nói tiếp lời nói rất nhiều, kỳ thật đều phát sinh thực mau. Trên cơ bản từ Văn Kỳ nhìn thấy Lệ Quân Hào khi, đến Lệ Quân Hào đi đến quán cà phê đại môn chỗ còn không đến nửa phút. Biết Lệ Quân Hào vào được, Tô Việt tâm càng luôn cuống, vội vàng đối Văn Ngạc Nhiên nói, Văn Kỳ, ta không thể xem Lệ Quân Hào, cho nên không thể mở to mắt. Đợi chút ngươi nhất định phải giúp ta. Đừng làm hắn sảng bậy. Không thể xem hắn. Văn Kỳ nghe xong Tô Việt nói, trong lòng càng kỳ quái, nhưng nhìn thấy Tô Việt nhu nhược động lòng người đáng thương bộ dáng, trong lòng liền toàn dư lại ý muốn bảo hộ vọng. Vì thế hắn gật gật đầu, kiên định nói, ngươi yên tâm đi, hắn tưởng động ngươi, nhất định phải từ ta thi thể thượng bước qua đi. Tuy rằng Văn Kỳ nói thực buồn cười, nhưng Tô Việt hiện tại lại không có cái kia tâm tình, mà là nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe chung quanh động tĩnh. Lệ Quân Hào vào quán cà phê, hai mắt như điện. Hướng bốn phía đảo qua, liền thấy tương đối ngồi ở trong một góc Tô Việt cùng Văn Kỳ. Bởi vì Tô Việt là đối mặt hắn, cho nên vừa tiến đến hắn liền nhìn thấy nhắm mắt lại Tô Việt. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn trong lòng chính là một trận rung động, phảng phất có thứ gì ở bên trong rẽ rủa muốn ra tới giống nhau, bất quá, cuối cùng vẫn là không ra tới. Cho nên, cuối cùng Lệ Quân Hảo cũng chỉ dư lại kinh diễm cảm giác, hắn chỗ đã thấy Tô Việt, so ảnh chụp cái kia mỹ nữ còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới Tô Việt nhắm mắt lại, đến đầu hơi hơi chuyển động, tả hưu lắng nghe bộ dáng, không cấm nghi hoặc lên, chẳng lẽ cái này Tô Việt là cái người mù. Ảnh chụp bên trong nàng nhưng không giống cái người mù a, sao lại thế này? Không nghĩ ra, Lệ Quân Hảo cũng không hề nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới Tô Việt cùng Văn Kỳ trước mặt. Nhìn thấy Lệ Quân Hảo lại đây, Văn Kỳ không cấm tức giận chất vấn nói, Lệ Quân Hảo, ngươi cư nhiên theo dõi ta. Nghe Văn Kỳ nói như vậy, Lệ Quân Hảo không cấm cười, nói, không phải ta theo dõi ngươi, là ngươi kỵ xe đạp thật sự là quá chậm. Kỳ thật Văn Kỳ bởi vì trong lòng nghĩ Tô Việt, xe kỵ đến bay nhanh, bất quá, Lệ Quân Hảo lại là cái vận động viên điền kinh, chạy tự nhiên không chậm, lại có thể đi đường tắt, cho nên liền một đường theo lại đây, lại nhìn thấy Văn Kỳ xe đạp ngừng ở quán cà phê bên ngoài, tự nhiên mà vậy liền biết hai người ở bên trong gặp mặt. Văn Kỳ nghe xong Lệ Quân Hảo nói, khí thẳng trứng mắt, lại một câu đều nói không nên lời. Lệ Quân Hảo cũng bất hòa Văn Kỳ dây dưa, lại nhìn về phía Tô Việt, nhìn chằm chằm nàng nhắm mặt mày, chần chừ nói, ngươi chính là Tô Việt. Đôi mắt của ngươi. Lại lần nữa nghe thấy cái kia quen thuộc thanh âm, Tô Việt trong lòng miễn bản có bao nhiêu kích động, kỳ thật rất muốn đi lên ôm lấy Lệ Quân Hảo, sau đó hướng trước kia như vậy làm nũng một phen. Nhưng này đó xúc động đều bị nàng ngạnh sinh sinh cấp khắc chế, lại cố nén ở nước mắt, mới tâm tư chuyển động, nói, ta đôi mắt nhìn không thấy. Lần đầu tiên nghe thấy Tô Việt động lòng người vô cùng thanh âm, Lệ Quân Hảo trong lòng lại là một trận rung động, tựa hồ giấu ở trong lòng một loại mạc danh đồ vật dây rủa lợi hại hơn. Lấy lại bình tĩnh, hắn mới ngượng ngùng nói, thực xin lỗi a, ta không biết. Không quan hệ. Tô Việt cười cười. Đơn giản tươi cười ẩn chứa rất nhiều cảm tình, thần bí mà mỹ lệ, làm Lệ Quân Hảo lại là một trận thất thần. Lúc này Văn Kỳ cũng phản ứng lại đây, tuy rằng không biết Tô Việt vì cái gì muốn ở Lệ Quân Hảo trước mặt trang người mù, nhưng lại một lòng tưởng trợ giúp Tô Việt, thấy Lệ Quân Hảo hướng Tô Việt xin lỗi, liền nhân cơ hội nói, Lệ Quân Hảo, Tô Việt vì ngươi khóc đôi mắt đều nhìn không thấy, tới tìm ngươi ngươi cư nhiên đều không nhận nàng, ngươi còn có lương tâm sao? A, lại là Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt đều kinh ngạc ra tiếng, Lệ Quân Hảo tự nhiên là kinh ngạc với Văn Kỳ lời nói buồn ý, nhưng Tô Việt lại là kinh ngạc với Văn Kỳ kỳ tư diệu tưởng. Đi, vì bạn trai khóc mắt bị mù, này đều có thể ở trong nháy mắt nghĩ đến. Thật sự là kỳ ba nha. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Tô Việt vội vàng hơi hơi quay đầu đi, cắn cắn môi, làm ra một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng, lấy này tới phối hợp Văn Kỳ. Ai, nếu đều như vậy, tắc họ liền diễn hoàn toàn điểm nhi đi. Lệ Quân Hảo không biết hai người liên thủ lừa lừa hắn, còn tưởng rằng Văn Kỳ nói chính là thật sự, tuy rằng hắn trong trí nhớ căn bản không có việc này, nhưng vẫn là không khỏi lộ ra áy náy chi tình. Chương 314 vẫn là thấy. Áy náy về áy náy. Lệ Quân Hảo trong lòng vẫn là thập phần tưởng đem sự tình biết rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Tô Tiểu Thư, ngươi phía trước cho ta nổ kẻ bục cùng tin ta đều nhìn. Bất quá ta trong trí nhớ mặt thật sự không có những cái đó sự tình, ngươi nói chuyện xưa bên trong cũng có rất nhiều không tưởng tận địa phương, ân, ta đều viết tự cấp ngươi tin chúng. Ta tin ngươi nhìn sao? Nhìn ngạch, không phải, là nghe Văn Kỳ niệm cho ta nghe. Tô Việt chỉ chú ý nghe Lệ Quân Hảo thanh âm, nhất thời hoàng thần, thiếu chút nữa lộ ra dấu vết. Tuy rằng Tô Việt lúc không giờ sửa miệng, nhưng vẫn là làm Lệ Quân Hảo lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hắn lại cẩn thận quan sát hạ Tô Việt, phát hiện nàng luôn là nhắm mắt lại, này có điểm không bình thường a, giống như giống nhau người mù, đều là nửa khép con mắt, thậm chí là trợn tròn mắt đi. Nàng như thế nào bế như vậy kín mít? Cùng Tô Việt gặp mặt bất quá trong chốc lát, Lệ Quân Hảo trong lòng lại toát ra càng nhiều nghi hoặc tới. Vì làm rõ ràng Tô Việt rốt cuộc có phải hay không người mù, Lệ Quân Hảo quyết định thử nàng một chút. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với Tô Việt nói, Tô Tiểu Thư, ân, tính, ta còn là xưng hô ngươi Tô Việt đi. Ngươi những cái đó ảnh chụp đều là như thế nào tới? Đương nhiên đều là chúng ta ở bên nhau thời điểm chụp A. Tô Việt nhắm mắt lại, hơi hơi quay đầu đi tới nói. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Lệ Quân Hảo không cấm lộ ra tươi cười, thật đúng là mạnh miệng A, hắn như thế nào liền nhớ không được chính mình chụp quá này đó ảnh chụp đâu. Bất quá, hắn cũng chỉ là như vậy vừa hỏi mà thôi, cũng không có kỳ vọng được đến cái gì có ý nghĩa đáp án. Lệ Quân Hảo trong lòng thật sự là quá mức tò mò, không chuẩn bị cùng Tô Việt chậm rãi ma kỷ. Ân, ta đợi chút còn có việc, như vậy đi, hôm nay liền cho tới nơi này, ta đi trước. Lời nói vừa chuyển, Lệ Quân Hào đống nhiên phải đi. Thật sự phải đi sao? Tô Việt có chút không bỏ được. Ân. Lệ Quân Hào gật gật đầu đứng lên, hướng Văn Ngạc Nhiên nói thanh chiếu cố hảo nàng. Liên vội vàng đi rồi. Văn Kỳ cảm thấy Lệ Quân Hào đi quá đột nhiên, sợ hắn giết cái hồi mã thương, liền nhìn chằm chằm vào hắn xem, mai cho đến hắn biến mất ở trong tầm mắt, mới quay đầu đối Tô Việt nói, Tô Việt, Lệ Quân Hào đã đi rồi. Hô. Tô Việt mở mắt thở phào khẩu khí, khắp nơi nhìn xung quanh hạ không có phát hiện Lệ Quân Hào thân ảnh, mới hoàn toàn yên lòng. Nói thật, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nàng thiếu chút nữa nhi liền nhìn đến Lệ Quân Hào. Tuy rằng có phía trước đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng rốt cuộc không có thập toàn nắm chắc, Tô Việt không nghĩ mạo hiểm. Mất đi ký ức cũng không phải là cái gì việc thú vị, xem Lệ Quân Hào bộ dáng sẽ biết. Mà lúc này, Văn Kỳ cũng rốt cuộc nhịn không được, hỏi, Tô Việt, ngươi vì cái gì không thể nhìn đến Lệ Quân Hào a? Nghe Văn Kỳ như vậy vừa hỏi, Tô Việt nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Nàng nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ cùng Văn Kỳ nói chính mình vừa thấy đến Lệ Quân Hào liền sẽ mất đi ký ức? Như vậy chỉ sợ Văn Kỳ sẽ đem nàng trở thành cái bệnh tâm thần đi. Nghĩ như vậy, Tô Việt trên mặt không cấm lộ ra khó xử thần sắc. Vừa thấy Tô Việt khó xử bộ dáng, Văn Kỳ liền mềm lòng, nói, nếu khó mà nói, vậy quên đi đi. Tô Việt cảm kích nhìn Văn Kỳ, nói, cảm ơn ngươi a. Nói này đó làm gì, ta nói rồi nhất vui vì mỹ nữ cống hiến sức lực sao. Văn Kỳ không để bụng nói, uống lên khẩu cà phê lại hỏi, ngươi còn có chuyện khác sao? Ân Tô Việt gật gật đầu. Từ cặp sách lấy ra chính mình viết tốt tin tới, đưa cho Văn Kỳ, phiền thoái ngươi giúp ta đem này phong thư giao cho hắn. Văn Kỳ tiếp nhận tin, cười nói, ta đều mau trở thành người mang tin tức thanh điểu. Còn có mặt khác sự sao? Kế tiếp, Tô Việt lại hỏi ngày hôm qua Lệ Quân Hào bắt được tin sau một ít phản ứng, cùng với mặt khác một ít về Lệ Quân Hào sự tình, đại khái cùng Văn Kỳ hàn huyên 10 tới phút đi, mới hỏi xong. Cứ như vậy đi, còn thỉnh ngươi giúp ta tiếp tục chú ý hắn. Tô Việt mở to thủy linh linh đôi mắt nhìn Văn Ngạc Nhiên nói. Hành! Ấn ta đây đi rồi. Văn Kỳ đứng lên, ta trước giúp ngươi ở phụ cận nhìn xem, phòng ngừa Lệ Quân Hảo còn ở phụ cận. Nói xong, Văn Kỳ liền đi ra quán cà phê, ở bên ngoài dạo qua một vòng, không có nhìn thấy Lệ Quân Hảo thân ảnh, mới đối với quán cà phê, vẫy vây tay, xoay người tiến trong trường học mặt đi. Văn Kỳ đi rồi, Tô Việt cảm thấy chính mình cũng muốn nhanh lên đi rồi, rốt cuộc nơi này quá mức nguy hiểm. Bởi vì căn bản không biết khi nào liền sẽ đụng tới Lệ Quân Hảo. Vì thế, thoáng thu thập hạ đồ vật, Tô Việt liền con cặp sách, đến quầy vấn màn, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái liền đi ra quán cà phê đi. Đi ra quán cà phê Tô Việt liền hướng rẽ trái, chuẩn bị đi đáp tàu điện ngầm hồi Yến Kinh Lý Công Đại bên kia. Ven đường thượng trừ bỏ một ít người đi đường, còn ngừng sáng ngời màu đen xe hơi nhỏ, bất quá Tô Việt cũng không có để ý, nhìn mắt Bắc Đại phương hướng, liền cất bước hướng trạm tàu điện ngầm đi đến. Nào biết nàng mới vừa đi đến xe hơi nhỏ bên cạnh, cửa xe bỗng nhiên mở ra, một hình bóng quen thuộc ánh vào Tô Việt mi mắt, rõ ràng là lúc trước đã rời đi Lệ Quân Hảo. Nhìn thấy Lệ Quân Hảo sau, chỉ cảm thấy đến đại não tê dần, lập tức chính là một trận trời đất quay cuồng, chung quanh xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ, xoay tròn ra một cái lốc xoáy, nhanh chóng làm nàng ý thức lâm vào hắc ám. Mà bên kia mới vừa đi xuống xe, mang theo cười xấu xa, đang chuẩn bị hỏi Tô Việt đôi mắt như thế nào lại có thể thấy Lệ Quân Hảo. Nhìn thấy Tô Việt chợt mềm đến, trên mặt tươi cười nhất thời đều biến thành kinh ngạc. Bất quá hắn phản ứng đảo không chậm, một cái bước xa liền đến Tô Việt bên cạnh, duỗi tay liền đem Tô Việt cấp ôm lấy. Hắn không biết Tô Việt ra tình huống như thế nào, vội vàng ôm Tô Việt vào xe hơi ghế sau, hướng phía trước lái xe người gấp giọng nói, mau, đi gần nhất bệnh viện. Liên ở Tô Việt té xỉu thời điểm, Dương Lâm như cũ ở chính mình trong văn phòng rối rắm. Kỳ thật, ngày hôm qua Dương Sâm nói những lời này đó đối hắn xúc động rất lớn. Hắn hiện tại đã xác định chính mình thực cái Tô Việt, cũng không ngại Tô Việt trước kia nam sinh thân phận. Chính là nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt, thật muốn là làm hắn hạ quyết tâm quay đầu lại đi đem Tô Việt truy hồi tới, vẫn là hơi kém cái gì. Đứng ở văn phòng thật lớn cửa sổ sắt đất trước, Dương Lâm quan sát dưới chân thành phố này, lại hoàn toàn không có gì vãng cái loại này bệ nghệ cảm giác, luôn là không cảm thấy đem ánh mắt đầu hướng Yến Kinh Lý Công Đại bên kia, ngay sau đó lại nhìn về phía Bắc Đại bên kia. Nàng hiện tại đang làm gì đâu? Là cùng cái kia Lệ Quân Hào ở bên nhau sao? Dương Lâm mày nhăn căng khẩn. Mà đúng lúc này, hắn bàn làm việc thượng di động đống nhiên vang lên. Hắn qua đi cầm lấy tới vừa thấy, trong ánh mắt không cấm lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cư nhiên là Trình Vũ Phỉ điện thoại. Phải biết rằng, từ nửa năm Trình Vũ Phỉ cự tuyệt hắn lúc sau, hai người liền không còn có liên hệ qua, hiện tại nàng gọi điện thoại tới sẽ có chuyện gì đâu. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Dương Lâm vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, ta là Dương Lâm. Dương Lâm, ta là Trình Vũ Phỉ, Tô Việt nàng xảy ra chuyện nhi, hiện tại ở Bắc Đại phụ thuộc bệnh viện, ngươi mau qua đi đi. Điện thoại bên kia Trình Vũ Phỉ giống như rất là nôn nóng. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Lâm Tâm lập tức nhắc lên, không cấm truy vấn nói. Ai, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh qua đi. Ta cùng Cố Phi cũng đang ở trên đường, bất quá tốt nhất vẫn là ngươi qua đi. Trình Vũ Phỉ ngữ tốc thực mau, có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Kia hảo, ta hiện tại liền qua đi, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Dương Lâm cũng cảm thấy hiện tại không phải hỏi vì gì đó thời điểm, vẫn là đến Tô Việt bên người nhất quan trọng. Treo điện thoại, hắn liền phong giống nhau chạy ra khỏi văn phòng. Chương 315 cấm kỵ chi luyến, hoàn thành. Đi trước Bắc Đại phụ thuộc bệnh viện trên đường, Dương Lâm nóng lòng đi theo dòng xe cộ chậm rãi tiến lên, tới gần giữa trưa, trên đường xe bắt đầu nhiều đi lên. Đáng giận hắn trong công ty không có phi cơ trực thăng, bằng không hắn hiện tại khẳng định đáp phi cơ trực thăng đi qua. Thật vất vả đuổi một nửa nhi lộ, Dương Lâm di động lại vang lên, nhìn mắt không có tên quen thuộc dãy số, Dương Lâm liền biết là ai. Không có do dự, tùy tay mang lên Bluetooth hay nghe, chuyển được điện thoại. Là Dương Sâm đánh lại đây điện thoại. Dương Lâm, ta cùng Tiểu Vân hôm nay liền đi rồi, gọi điện thoại trừ bỏ hướng ngươi cáo biệt ở ngoài, vẫn là tưởng lại nói cho ngươi một tiếng, quý trọng chính mình cảm tình, quý trọng trước mắt người. Nói xong câu đó, Dương Sâm liền trầm mặc. Dương Lâm hơi hơi hé miệng, tưởng cùng Dương Sâm nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ thành một câu nói xong sao, liền không có bên dưới. Di động bên kia Dương Sâm thở dài, cười khẽ một tiếng, cũng chưa nói cái gì, treo lên điện thoại. Treo điện thoại, Dương Lâm trong lòng không cấm có chút trống trơn, Tô Việt cùng phụ thân Dương Sâm sự tình không ngừng mà ở hắn trong lòng xẹt qua, cư nhiên làm hắn có chút xuất thần lên, cũng may xe khai đến trưởng, mới không có xảy ra chuyện gì. Chờ 12 giờ nhiều tới rồi Bắc Đại phụ thuộc bệnh viện thời điểm, Dương Lâm mới tập trung lực chú ý, xuống xe chạy vội tới bệnh viện trong đại sảnh, liền đánh lên Trình Vũ Phỉ điện thoại tới. Uy, Trình Vũ Phỉ, Tô Việt ở đâu cái phòng bệnh? Điện thoại một tá thông Dương Lâm liền gấp không chờ nổi hỏi tới. Ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên trong, bác sĩ nói nàng lâm vào chiều sâu hôn mê, yêu cầu cấp cứu, ngươi mau tới đây đi. Trình Vũ Phỉ đáp lời ngữ tốc như cũ thực mau, nói xong liền treo điện thoại. Thu di động, Dương Lâm tìm được một cái hộ sĩ, hỏi rõ phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở nơi nào, liền lập tức chạy tới nơi. Đây đâu đại hán chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên ngoài, Dương Lâm rốt cuộc thấy Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi, đồng thời cũng thấy một cái khác phía trước hắn vẫn luôn tiềm thức xem nhẹ người, Lệ Quân Hảo. Dương Lâm vừa xuất hiện, Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi liền đón đi lên. Trình Vũ Phỉ tần mày liễu, đầy mặt lo lắng, mà Cố Phi sắc mặt tắc rất là âm trầm, nhìn về phía Dương Lâm trong mắt tràn đầy lửa giận. Vừa lên tới, hắn liền bắt được Dương Lâm cổ áo quát hỏi, Dương Lâm, ngươi chính là như vậy ái Tô Việt. Mệt ngươi lúc trước còn có mặt mũi cùng ta tranh Tô Việt, thật không phải đồ vật. Dương Lâm thấy Cố Phi cũng thực phiền, tuy rằng biết là chính mình không đúng, nhưng là đối Cố Phi cái này tình địch, hắn lại sẽ không khiếp nhược, phiên tay nắm lấy Cố Phi thủ đoạn nhi. Cùng hắn đôi mắt đối với đôi mắt nói, lại thế nào cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta, buông ra tay. Đều khi nào, các ngươi hai người còn ở nơi này xảo. Rốt cuộc có phải hay không nam nhân A? Thấy hai người một bộ đấu gà chống bộ dáng, bên cạnh Trình Vũ Phỉ nhịn không được kêu lên, ngốc muội còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU đâu. Những cái đó bác sĩ nếu là phát hiện thân thể của nàng chẳng huống, nói không chừng đều phải đem nàng coi như quái vật nghiên cứu. Các ngươi hai cư nhiên còn ở nơi này truy cứu khởi ai trách nhiệm tới. Rốt cuộc quan không quan tâm nàng nha. Nghe Trình Vũ Phỉ kêu như vậy hai giọng nói, Cố Phi cùng Dương Lâm đồng thời buông lỏng tay ra. Cố Phi quay đầu nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt ICU, ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, mà Dương Lâm còn lại là khó hiểu nhìn về phía Trình Vũ Phỉ, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Còn không phải cái kia ngu xuẩn. Trình Vũ Phỉ mãn nhãn lửa giận trừng hướng xa xa đứng ở một bên Lệ Quân Hào, cái này nhị bức cư nhiên cấp ngốc muội dòng giới tính thượng điển thượng nữ. Sau đó kiểm tra bác sĩ phát hiện vấn đề, liền đem ngốc muội đưa vào nơi này. Còn nói cái gì chiều sâu hôn mê, ta xem rõ ràng chính là bọn họ đánh gây tê dược. Bên kia Lệ Quân Hảo vừa nghe Trình Vũ Phỉ bố trí chính mình, mày một trọn, nói, ngươi này bà điên nói bậy cái gì. Tô Việt nàng rõ ràng là cái mỹ nữ, ngươi ngạnh nói là cái nam sinh, nàng bất quá là bị bác sĩ đẩy đến bên trong cấp cứu, ngươi một hai phải nói là làm cắt miếng. Ngươi bệnh viện tâm thần chạy ra đi. Nghe hai người như vậy một xảo. Dương Lâm đều cảm thấy đầu lớn. Hắn cảm giác này hai người đều không bình thường, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại sau, hắn mới giữ chặt nắm tay chuẩn bị đánh người Trình Vũ Phỉ, hỏi, ngươi biết Tô Việt họ Đường bí mật. Cố Phi cùng ta nói, tuy rằng bị Dương Lâm giữ chặt, Trình Vũ Phỉ vẫn là tưởng tấu Lệ Quân Hào, nàng thật sự là không nghĩ ra, cái này Lệ Quân Hào như thế nào liền cùng mới vừa nhận thức Tô Việt không lâu giống nhau đâu. Cư nhiên ở nàng trước mặt trang trứng, thật sự là quá cái kia. Nghe Trình Vũ Phỉ nói như vậy, Dương Lâm lại nhìn về phía Cố Phi, hai mắt híp lại nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Cố Phi hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Dương Lâm nói, ta là cái thứ nhất biết Tô Việt họ Đường bí mật, nếu không phải Tô Việt thiện tâm, nghe xong ta ca cùng Trình Vũ Phỉ nàng ca nói, một hai phải tác hợp ta cùng nàng, ngươi cho rằng Tô Việt sẽ lựa chọn ngươi sao? Cố Phi đối Dương Lâm vứt bỏ Tô Việt sự tình thập phần bất mãn, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, không màng tất cả, đem sở hữu sự tình đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra tới. Nghe xong Cố Phi nói Dương Lâm trực tiếp sửng sốt, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, xin giúp đỡ hướng Trình Vũ Phỉ hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Có thể hỗ trợ nói rõ ràng điểm sao? Trình Vũ Phỉ giống như cũng đã chịu Cố Phi lời nói ảnh hưởng, lúc này cũng tiết khí dường như, thở dài nói, ai, biến thành hiện tại cái dạng này, cũng có trách nhiệm của ta. Khoảng thời gian trước, ta không biết phát cái gì động kinh, cư nhiên đối Cố Phi người này cảm thấy hứng thú lên, luôn cho rằng hắn cùng nam nhân khác không giống nhau. Cái này tình huống bị ngốc muội đã biết, Cố Phi hắn ca cùng ta ca cũng đã nhìn ra, sau đó liền trước sau tìm Tô Việt nói chuyện, làm nàng tác hợp ta cùng Cố Phi. Kết quả, ngốc muội nàng thật là quá ngốc, cư nhiên liền đem Cố Phi nhường cho ta. Lúc này Dương Lâm rốt cuộc nghe hiểu. Trong lòng xúc động rất sâu, tuy rằng đối với chính mình bị nói vì Tô Việt ở Cố Phi lúc sau lựa chọn có chút hụt hẫng nhi, nhưng như cũ vì Tô Việt thiện lương mà cảm động. Sững sờ ở nơi đó, đem phía trước phía sau sự tình liên hệ đến cùng nhau, Dương Lâm rốt cuộc có thể chân chính lý giải Tô Việt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình thích chính là Tô Việt kia trái tim, mà không chỉ là Tô Việt khuynh quốc khuynh thành bề ngoài cùng tiểu mị động lòng người khí chất. Tiếp theo, hắn lại từ Tô Việt liên tưởng đến Dương Sâm, nghĩ đến Cô Vân, cuối cùng nghĩ đến Dương Sâm đã từng đối hắn nói qua những lời này đó. Rốt cuộc, hắn chân chính lý giải chính mình phụ thân. Hắn cảm thấy tựa như Dương Sâm nói như vậy, có lẽ hắn hiện tại như cũ thẹn với mẫu thân cùng chính mình, nhưng là hắn lại là không oán không hối hận. Nhân sinh có thể nhiều ít sự có thể không hối hận đâu. Nay liền đủ rồi. Nghĩ đến đây, Dương Lâm bỗng nhiên có loại cùng Dương Sâm trò chuyện xúc động. Nghĩ đến liền làm, hắn lấy ra di động, nhảy ra trò chuyện ký lục, tìm ra cái kia quen thuộc dãy số, bắt đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền thông, bên trong truyền ra Dương Sâm có chút kinh hỉ thanh âm tới, "Dương Lâm, tìm ta có chuyện gì sao?" Dương Lâm hô hấp trệ hạ, nhưng trầm mặc nửa ngày, vẫn là cứng họng ra tiếng nói, "Ba khiến cho ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi đi. Ba, ta lý giải ngươi, cũng cảm ơn ngươi ngày hôm qua đối ta khai đạo mâu thân ta sẽ chiếu cố tốt, chúc ngươi cùng nàng hạnh phúc." Liên ở Dương Lâm nói ra những lời này sau, phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu trùng, bị một vòng bác sĩ vây quanh Tô Việt trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấm kỵ chi luyến. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.6. Ký chủ cơ bản giá trị ra tới 10.4, tự động diễn sinh kỹ năng dung nhan bất lão, ký chủ cơ bản giá trị thanh âm đạt tới 10.4, tự động diễn sinh kỹ năng âm thanh của tự nhiên, ký chủ cơ bản giá trị mùi thơm của cơ thể đạt tới 10.4, tự động diễn sinh kỹ năng ám hương tập người, ký chủ cơ bản giá trị mị hoặc đạt tới 10.1, tự động diễn sinh kỹ năng mị hoặc lĩnh vực. Nay còn không có xong, kế tiếp còn có liên tiếp nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ các hạng cơ bản giá trị toàn tuyến vượt qua nhân loại cực hạn giá trị 10. Chương 316 tuyệt thế đại kết cục. Chúc mừng ký chủ các hạng cơ bản giá trị toàn tuyến vượt qua nhân loại cơ bản giá trị 10. Ký chủ đã ở thông hướng tuyệt thế nhân yêu trên đường bán ra thành công một đi nhanh, làm khen thưởng, tuyệt thế hệ thống nhằm vào ký chủ trước mắt tình huống, cho 3 cái nguyện vọng thỉnh cầu, ký chủ có thể từ giữa lựa chọn sử dụng 2 cái tới thỉnh tuyệt thế hệ thống trợ giúp thực hiện. Nguyện vọng thỉnh cầu 1, khôi phục ký chủ bạn trai cũ Lệ Quân Hào ký ức. Nguyện vọng thỉnh cầu 2, ký chủ được đến chân chính nữ nhi thân. Nguyện vọng thỉnh cầu 3, tuyệt thế hệ thống mang ký chủ đi trước cao đẳng thế giới, bắt đầu tân tuyệt thế nhân yêu chi lữ. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở, ở cao đẳng thế giới, ký chủ có thể đạt được, đem xa xa nhiều hơn ở trên địa cầu Nga. Hệ thống khen thưởng 3 cái nguyện vọng thỉnh cầu, làm Tô Việt nhất thời lâm vào trì độn bên trong. Tuy rằng Tô Việt vẫn luôn kỳ vọng đương cơ bản giá trị toàn tuyến vượt qua 10 sau, sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng lại chưa từng tưởng tượng quá hệ thống sẽ như vậy khẳng khái. Cho tới nay, tuyệt thế hệ thống cấp Tô Việt ấn tượng, chính là thực bùn xịn, lại còn có đặc biệt hố người. Cho nên, trì độn hạ, Tô Việt liền lâm vào thật lớn kinh hỉ bên trong. Nhưng là ngay sau đó nàng liền do dự lên, tam tuyển nhị, rốt cuộc nên tuyển kia 2 cái đâu. Thỉnh ký chủ mau chóng lựa chọn, đếm ngược bắt đầu, 19-8. Bị hệ thống như vậy một bước, Tô Việt nhưng thật ra có một loại đột nhiên nhanh trí cảm giác, tâm tư vừa động, không hề do dự, lựa chọn trước 2 cái nguyện vọng thỉnh cầu. Đi cao đẳng thế giới. Loại này tiền đồ chưa biết sự tình mới không phải Tô Việt loại người này thích làm đâu, nàng không thích mạo hiểm, chỉ nghĩ hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên khiến cho cái kia cao đẳng thế giới gặp quỷ đi thôi, ở trên địa cầu thật tốt, từ nay về sau, nàng chính là xinh đẹp nhất. Ký chủ lựa chọn trước hai cái nguyện vọng thỉnh cầu, hệ thống bắt đầu chấp hành xong, ký chủ nguyện vọng đã hoàn thành. Lệ Quân Hảo ký ức khôi phục, ký chủ đã biến thành chân chính nữ nhi thân. Xét thấy phía trước ký chủ nam họ đừng bị bệnh viện bác sĩ sở phát hiện, hệ thống lựa chọn họ khen thưởng trợ giúp ký chủ phạm vi họ bóp méo ký ức một lần ký ức bóp méo xong, thỉnh ký chủ bảo trọng. Bảo trọng? Vì cái gì muốn nói bảo trọng đâu? Trong đầu xuất hiện một đám vân an, Tô Việt chợt mở to mắt tới, tức khắc đã bị một trận bạch quang đâm vào một lần nữa nhắm mắt lại. Híp lại mắt, run rẩy mí mắt, thích ứng một lát sau, Tô Việt mới hoàn toàn mở to mắt tới. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở bệnh viện, mà chung quanh còn lại là đứng một vòng bác sĩ. Đem chính mình hôn mê trước nhìn thấy Lệ Quân Hảo sự tình, cùng hệ thống vài lần nhắc nhở âm liên hệ ở bên nhau, Tô Việt hơi chút ngẫm lại, liền đại khái minh bạch tiền căn hậu quả. Mà lúc này, bên cạnh truyền đến một cái giả nua thanh âm, đem Tô Việt lực chú ý hấp dẫn lại đây. Ai, tiểu cô nương, vừa rồi ngươi bạn trai đem ngươi đưa lại đây thời điểm nhưng hù chết chúng ta, người hôn mê không nói, một kiểm tra, còn phát hiện ngươi bụng giống như coi u. Mang theo khẩu trang lão bác sĩ, nói một nửa nhi dừng lại, làm đến Tô Việt trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng kinh ngạc. Đi, hệ thống sẽ không đem nàng biến thành nữ nhi phía sau, còn ở nàng trong thân thể lưu cái u đi. Liên ở Tô Việt nghi hoặc thời điểm, bên cạnh bác sĩ lại mở miệng, nghe thanh âm là vị hơn 40 tuổi A-di. Chỉ nghe nàng nói, ngươi bụng nhỏ cái kia u tình huống thực kỳ lạ, lão viện trưởng vừa nghe đến tin tức liền đem ở bệnh viện sở hữu tương quan bác sĩ đều kêu lên tới hội chẩn, nào biết cẩn thận một cha, mới phát hiện là kinh nguyệt muốn tới. Ai, hai tử, ngươi như thế nào lớn như vậy mới đến sơ kinh đâu? Chính là A, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, trước kia cư nhiên không có tới quá lớn gì, rốt cuộc sao làm cho? Là nha, là nha. Một vòng bác sĩ đều vây quanh Tô Việt sơ kinh vấn đề châu đầu ghé thai thảo luận lên, Tô Việt vừa nghe cảm thấy bên trong nữ bác sĩ chiếm đa số, liền biết hẳn là đều là phụ khoa bác sĩ, nhưng vẫn là làm nàng mặt đỏ thai hồng. Những cái đó bác sĩ nói trong chốc lát, mới bị cái kia hư hư thực thực lão viện trưởng bác sĩ cấp đánh gãy. Hảo, nếu đứa nhỏ này kinh nguyệt đều đã ra tới, thân thể cũng không có gì khác thường, liền không cần thảo luận. Người bệnh thân thuộc còn ở bên ngoài chờ đâu, chạy nhanh đem hải tử đưa ra đi, nằm viện quan sát đi. Lão viện trưởng nói xong, liền vây vây tay, mang theo đại bộ phận bác sĩ mở cửa đi ra ngoài, mà Tô Việt nghe xong lão viện trưởng nói, mới cảm thấy hạ thân có chút dính, xúc lên chăn vừa thấy, liền nhìn thấy hạ thể bệnh phục quần thượng một mảnh đỏ tươi, cùng mới vừa phá xử giống nhau, tức khắc cảm thấy có chút quá mắt. Mà liền ở nàng hoảng hốt thời điểm, trong đầu lại truyền hệ thống nhắc nhở thanh, lúc này, Tô Việt thật sự hoảng hốt. Xét thấy ký chủ lựa chọn trước hai cái nguyện vọng thỉnh cầu, không thể đi trước cao đẳng thế giới. Mà ký chủ bản thân các hạng cơ bản giá trị ở trên địa cầu đều đã vượt qua cực hạn 10, đã không có địch nổi tồn tại, tuyệt thế hệ thống quyết định giải trừ cùng ký chủ chói định, lại bồi dưỡng một cái khác nguyện ý đi trước cao đẳng thế giới tuyệt thế nhân yêu. Giải trừ chói định sau, ký chủ dĩ vãng được đến phần thưởng cùng kỹ năng đều đem bảo lưu lại tới, thỉnh ký chủ không cần lo lắng. Hiện tại bắt đầu giải trừ chói định. Hoàng hốt chung, loáng thoáng Tô Việt cảm giác được có một loại đồ vật từ thân thể của mình bên trong rời đi, hướng bốn phía vừa thấy lại cái gì đều nhìn không tới. Chợt nghĩ tới cái gì, Tô Việt lại nhắm lại mắt, lần này, nàng thấy được cả đời này đều quên không được cảnh tượng. Vốn dĩ, nàng nhắm hai mắt lại chung quanh nên một mảnh hắc ám, nhưng là lúc này lại nhiều một tảng lớn tinh tinh điểm điểm quang. Này đó quang điểm từ trong bóng đêm một chút hội tụ, cuối cùng ở Tô Việt trước mắt hợp thành một cái mỹ lệ nữ thần, thánh khiết mà vũ mị, thần bí mà đáng yêu, quyến rũ nhiều vẻ, Tô Việt chỉ có thể dùng nữ thần tới hình dung. Nhưng định hạ tâm tới, Tô Việt bỗng nhiên phát hiện này nữ thần thực quen mặt, lại cẩn thận quan sát hạ, tức khắc kinh ngạc đến không được. Ai, này nữ thần như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau như lúc ra. Đi, nguyên lai ta đã như vậy mỹ nha. Kinh ngạc chung, Tô Việt thấy nữ thần đối nàng hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói chuyện, thanh âm cư nhiên cũng cùng nàng giống nhau. Bất quá Tô Việt cũng hiểu được, này hẳn là hệ thống thanh âm. Nguyên lai, hệ thống chính là cái dạng này sao? Ký chủ bảo trọng Nga, nếu có duyên, đưa ngươi nhìn thấy một cái khác tuyệt thế nhân yêu khi, chúng ta có thể lại tán gẫu một chút. Một câu cực kỳ người họ hóa cáo biệt sau, nữ thần rộng mở hóa thành vô số quang điểm biến mất ở trong bóng tối. Tiếp theo, Tô Việt liền bỗng nhiên cảm giác được thực cầm ý lên. Tô Việt, ngươi thế nào? Tô Việt, ngươi không sao chứ? Tô Việt, ta là Lệ Quân Hảo, ta ký ức khôi phục, ngươi tỉnh lại xem ta liếc mắt một cái a. Ngốc muội, ngươi tỉnh, cũng không nên dọa tỷ a. mở mắt, Tô Việt lập tức nhìn thấy bốn cái đại nhân đầu, tuy rằng đều là tuấn nam mỹ nhân, nhưng vẫn là làm Tô Việt hoảng sợ. Sáng lấp lánh đồng tử không khỏi rụt một chút, có chút nhược được hỏi, các ngươi là ai a? Nghe Tô Việt như vậy vừa hỏi, vây xem Tô Việt bốn người tức khắc đều sửng sốt. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tức khắc từ đối phương trong mắt thấy kinh ngạc, lo lắng thần sắc. Vẫn là Trình Vũ Phỉ trước phản ứng lại đây, không thể tin tưởng nhìn Tô Việt, nói, ngốc muội, ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Vũ Phỉ tỷ a. Tô Việt hai mắt có chút mờ mịt lắc lắc đầu, trong lòng kỳ thật đã có chút không nín được. Lệ quân hảo, ta liền nói này bệnh viện có vấn đề đi, ngươi xem, đều đem ngốc muội lộng mất chi nhớ. Không được ta đi tìm bọn họ muốn cái cách nói, nhất định phải làm ngốc muội nhớ rõ ta. Trình Vũ Phỉ đối Lệ quân hào hét lên một tiếng, liền dựng mày liễu nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài. Lúc này, Tô Việt rốt cuộc trang không được, xì một tiếng cười ra tới, liền vội hô, Vũ Phỉ tỷ, ta nhớ lại ngươi đã đến rồi. Trình Vũ Phỉ xoay người lại nhìn Tô Việt thoáng sửng sốt, ở nhìn thấy bên cạnh ba cái nam sinh trong mắt đều có che giấu không được ý cười, tức khắc minh bạch Tô Việt vừa rồi là ở nói giỡn. Hảo A, ngốc muội, ngươi cư nhiên đều dám khai tỷ vui đùa, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói, Trình Vũ Phỉ liền ngồi ở Tô Việt mép giường, duỗi tay đi cào Tô Việt ngứa. Tô Việt sợ ngứa, tức khắc bị Trình Vũ Phỉ làm cho cười duyên không ngừng, đồng thời cũng không khỏi đi phản kích Trình Vũ Phỉ. Tiếp theo hai cái mỹ nữ tự nhiên liền ôm thành một đoàn. Khu, khu, khu, khu, khu, khu. Thấy Tô Việt to rộng bệnh nhân phục có chút rối loạn, cảnh xuân khó nén, bên cạnh ba cái nam sinh đều khụ lên. Khu cái gì a? Một đám đều được bệnh lao phổi sao? Hôm nay ngốc muội là tỷ, các ngươi đều chạy nhanh đi thôi. Trình Vũ Phỉ ngồi định rồi, gõ khởi chân bắt chéo, trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái nói. Không thể đi, Trình Vũ Phỉ. Ngoài dự đoán, trước hết mở miệng phản đối cư nhiên là Cố Phi. Cố Phi học trưởng không phải cùng Vũ Phỉ tỷ hảo sao? Như thế nào như bây giờ? Tô Việt có chút kỳ quái. Nga, khẳng định là ăn ta giấm. Chính là kế tiếp, Cố Phi lời nói lại làm Tô Việt ngây ngẩn cả người. Tô Việt, ta tưởng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi nên biết ai là thiệt tình thích ngươi, ai lại là nhất thích hợp ngươi đi. Là học trưởng ta. Tô Việt, ta biết ngươi phía trước cự tuyệt ta đều là bị bắt. Ta cùng ngươi nói, ta cùng Trình Vũ Phỉ căn bản là không tới điện, vẫn là hai ta ở bên nhau hảo. Cố Phi nói xong, bên cạnh Lệ quân hảo cùng Dương Lâm còn ở phản ứng trong lời nói sở để lộ ra tới tin tức, Trình Vũ Phỉ liền không muốn. Chỉ thấy nàng thói quen họ hướng bên cạnh thở hắt ra, cắt thanh nói thật là dễ nghe. Kỳ thật còn không phải là một cái nửa người dưới tự hỏi động vật. Tô Việt, ngươi không biết, ta trước kia sở dĩ coi trọng gia hỏa này, chỉ là nghĩ lầm hắn cùng mặt khác nam nhân không giống nhau, nào biết người này vừa uống say rượu liền nguyên hình tất lộ. Lập tức, Trình Vũ Phỉ liền đem ngày đó cùng Cố Phi quán ba uống say sau sự tình nói một lần. Nguyên lai, ở uống rượu giải sầu trong quá trình, Cố Phi đem chính mình cùng Tô Việt sự tình toàn bộ đều cùng Trình Vũ Phỉ nói, liền Tô Việt họ đừng bí mật đều cùng nhau nói rành mạch. Trình Vũ Phỉ khi đó mới biết được Tô Việt vì chính mình làm bao lớn hy sinh, trong lòng phía trước cái loại này bách hợp tình cảm lập tức toàn diện sống lại. Nếu gần là như thế này cũng liền thôi, Trình Vũ Phỉ cũng không đến mức lập tức liền sắp sửa tới tay Cố Phi cấp từ bỏ rớt, chính là tiếp theo Cố Phi làm chuyện này càng làm cho nàng chịu không nổi. Người muội uống say rượu, cư nhiên đem nàng trở thành Tô Việt, còn thế nào cũng phải lôi kéo nàng đến khách sạn khai phòng đi. Ôm nàng thời điểm, càng là cực không thành thật động tay động chân. Tuy rằng biết Cố Phi lúc này uống say, nhưng Trình Vũ Phỉ vẫn là chịu không nổi, nàng phát hiện, nói đến cùng, chính mình vẫn là không tiếp thu được lại đi cùng một người nam nhân làm loại chuyện này. Vẫn là bách hợp hảo, hai nữ nhân để ý lẫn nhau an ủi, nhiều sạch sẽ a. Tìm tới răng hô chân, thật vất vả đem Cố Phi đưa về chính mình phòng, Trình Vũ Phỉ tự hỏi hai ngày, lúc này mới xác định, vẫn là bách hợp nhất thích hợp chính mình. Mà cuối cùng hiện ra trong lòng nàng người, cũng là Tô Việt. Vì thế, hôm nay nàng liền cấp Tô Việt gọi điện thoại, tưởng ước Tô Việt ra tới, đem hết thể nói rõ ràng, kết quả tiếp điện thoại lại là Lệ quân hảo. Kế tiếp sự tình liền không cần phải nói, đại gia cơ bản đều rõ ràng. Đến nôi Cố Phi, hắn trước sau đều không có từng yêu Trình Vũ Phỉ, ấy chỉ là Tô Việt. Nghe Trình Vũ Phỉ nói chính mình say rượu sau gièm pha, Cố Phi có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là hãy còn biện giải nói, Tô Việt, ta khi đó đem nàng trở thành ngươi Tô Việt, hiện tại hiểu lầm đều đã giải thích rõ ràng, thế nào? Hiện tại ngươi có thể đáp ứng làm bạn gái của ta đi. Tô Việt trực tiếp bị Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi một phen lời nói cấp nói ngơ ngác, này, quá ra ngoài nàng dự kiến. Vốn tưởng rằng muốn mất đi học trưởng cùng Vũ Phỉ tỷ, kết quả hiện tại bọn họ rồi lại đều quay đầu truy chính mình. Liên ở Tô Việt có chút hôn hô hô thời điểm, bên cạnh Lệ Quân Hào mở miệng. Hắn đầu tiên là đối Cố Phi nói, Cố Phi học trưởng, phía trước ta mất trí nhớ liền tính. Hiện tại ta ký ức khôi phục, Tô Việt vẫn là bạn gái của ta. Ngươi ngay trước mặt ta như vậy truy nàng, tính có ý tứ gì? Nói xong, hắn lại đối Tô Việt nói, Tô Việt, trước kia sự là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên rời đi ngươi. Bất quá ta biết, ngươi đã tha thứ ta, đúng hay không? Bằng không ngươi sẽ không tới Bắc Đại tìm ta. Chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, ta nhất định cho ngươi hạnh phúc. Dương Lâm xem Lệ Quân Hào một bên nói chuyện, một bên đối Tô Việt không ngừng phóng điện, rốt cuộc trang không nổi nữa, ra mặt, ngạo khí, rụt rè thân mã, ở tình yêu trước mặt đều là mây bay. Lập tức hắn trực tiếp quỳ một gối ở Tô Việt trước giường, kéo lại Tô Việt tay nhỏ, nói, Tô Việt, ta chưa hướng ngươi xin lỗi, phía trước ta không nên như vậy đối với ngươi. Rời đi ngươi, ta mới biết được ngươi đối ta là cỡ nào quan trọng. Tô Việt, mặc kệ ngươi là nam sinh là nữ sinh ta đều thích ngươi, làm ta bạn gái đi. Nói tới đây, Dương Lâm có thể là cảm thấy chính mình nói những lời này ở phía trước ba người trước mặt không quá lớn cạnh tranh lực, tâm tư vừa chuyển, lại nói, Tô Việt, bọn họ nói lại hảo cũng chưa dùng, ngươi đừng quên, Tần A-di chính là cùng ta mẹ thương lượng hảo, làm ngươi cho ta tức phụ nhi. A. Trình Vũ Phỉ, kinh ngạc một tiếng, liền xen mồm nói, Tô Việt, không cần tin hắn, A-di là không biết tình huống. Tô Việt, ngươi đã quên chúng ta phía trước những cái đó vui sướng rằng tử sao Lệ Quân Hảo cũng cắm tiến bảo. Tô Việt, ta mới là thiệt tình ái ngươi, Cố Phi cũng không cam lòng người sau. Tô Việt, nhìn đến bốn người thay phiên ở chính mình trước mặt tiến hành các loại cảm tình oanh tạc, Tô Việt có chút ngốc, hạnh phúc vì cái gì tới như thế đột nhiên đâu. Đột nhiên còn chưa tính, cố tình còn tễ ở cùng nhau, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai, nguyên lai hạnh phúc quá nhiều, cũng sẽ trở thành phiền não sao? Tô Việt lại hơi hơi tần nổi lên mày đẹp. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.